Gần kề 200 năm trước, bọn hắn mới vừa vặn nhắc lên qua cơ hồ hủy diệt toàn bộ thế giới đại chiến, tiêu tính toán vài thập niên trước liên minh địa cầu thống nhất toàn cầu quá trình, cũng không biết cất giấu bao nhiêu tàn khốc cùng hắc ám thứ đồ vật. Theo ý ta, những người địa cầu này, tất cả đều là âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ, tàn nhẫn thị sát, hám lợi thế hệ, không đáng tín nhiệm. Tiểu cung chủ phốc phốc cười ra tiếng. Hạc tiên bối nói không uổng, người địa cầu hoàn toàn chính xác đều là âm hiểm giá trị, hèn hạ vô sỉ, tàn nhẫn thị sát, hám lợi thế hệ, điểm này, ta phi thường nhận đồng. Tiểu cung chủ nói, bất quá, vạn bối có một chuyện khó hiểu, lục hợp bát hoang, chư thiên vạn giới, bên trên bích lạc xuống hoàng tuyển, chỉ cần có được trí tuệ, mở ra tâm hồn sinh linh, ai cũng không phải âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ, tàn nhẫn thị sát, hám lợi thế hệ. Tiểu nói đang ngồi các vị, ai dám vô bộ ngực nói, chính mình là chính trực thiện lương, nhân từ nương tay, hoàn toàn bất đổ danh lợi, đại công vô tư thế hệ, có sao? Cái này, Hạc tiên bối trong lúc nhất thời nói không ra lời. Còn lại tu tiên giả cũng nhao nhao cười rộ lên. Người địa cầu đương nhiên tàn nhẫn, tu tiên giả cũng không tốt đến nơi đâu, thậm chí, bởi vì không có một cái nào đại nhất thống chính quyền, ở vào máu chảy phiêu sử chiến quốc thời đại, tu tiên giả tầm đó sát phạt không ngớt sự tình, so trên địa cầu càng nhiều gấp trăm. Cái này thật sự là ô nha rơi xuống heo trên người, ai cũng đừng nói ai đen. Vật cạnh tiên trạch, thích giả sinh tồn, đây là phóng chư tứ hải đều chuẩn đạo lý, vô luận tu tiên giới còn là địa cầu, cũng hoặc là cái gì huyễn ma giới, ta tin tưởng không có bất kỳ một loại trí tuệ sinh linh, sẽ là ngây thơ thiệt lương, nhân từ nương tay, đại công vô tư, quả thật có như vậy sinh linh, đã sớm tại sinh tồn cạnh tranh trong đào thải. Tiểu cung chủ nói, tất cả mọi người là nhân tộc, ai có thể so với ai khác ngây thơ bao nhiêu, thiện lương bao nhiêu, hoặc là tà ác bao nhiêu, tàn nhẫn bao nhiêu, đều đồng dạng. Thế nhưng mà, chúng ta cuối cùng rơi xuống người địa cầu trong tay. Hạc tiên bối trầm tư nói, nếu như ngươi nói, cùng người địa cầu tích cực triển khai hợp tác, nhất định là chúng ta trả giá nhiều, lấy được thiếu, thậm chí, chúng ta có được đồ vật gì đó, chưa hẳn có thể mang về tu tiên giới đi. Chính bởi vì chúng ta rơi xuống người địa cầu trong tay, mới càng có lẽ tích cực cùng người ta triển khai hợp tác. Tiểu cung chủ nói, nếu như rượu mời không uống uống rượu phạt, người ta có một vạn loại biện pháp bảo chúng ta sống không bằng chết, cái kia cần gì phải? Hừ! Những lời này, tựa hồ chọc giận Hạc tiền bối, hắn trùng trùng điệp điệp một vỗ bàn, ai dám? Chúng ta cùng một chỗ phát tác, tiêu tính toán trốn không thoát đi, hủy diệt nửa tòa thành thị, kéo mấy vạn người cho chúng ta trốn cùng, chẳng lẽ đều làm không được sao? Sở ca ở bên ngoài nghe xong, nắm đấm thoáng cái rất nhanh. Thực sự âm thầm kinh ngạc. Tiểu cung chủ giống như cố ý khơi mào mẫn cảm nhất chủ đề, kích thích Hạc tiền bối đáy lòng lửa giận, vì cái gì? Nàng cứ như vậy có lòng tin, nhất định có thể thuyết phục trong cơn giận giữ Hạc tiền bối. Đương nhiên hiểu rõ. Tiểu cung chủ một bộ đã tinh trước bộ dạng, gió êm sóng lặng nói, ta tin tưởng dùng Hạc tiền bối thực lực, dẫn đầu chúng ta cùng một chỗ bạo động, đừng nói giết mấy vạn người, tiểu tính toán hủy diệt tòa thành thị này cũng có thể. Vấn đề là, sau đó thì sao? Hạc tiền bối nao nao, sau đó. Đúng vậy. Hủy diệt rồi tòa thành thị này, sau đó thì sao? Tiểu cung chủ thập phần chân thành mà nhìn xem hắn, thanh tịnh như nước trong hai tròng mắt, tràn đầy ngây thơ, ngài tự tin còn có thể hủy diệt thứ hai tòa, thứ ba tòa cùng thêm nữa thành thị, lại lông tóc không tổn hao gì địa trốn về tu tiên giới sao? Hạc tiên bối nhất thời nghẹn lời. Có thể lông tóc không tổn hao gì trốn về tu tiên giới, hắn đã sớm vô vô bờ mông rời đi, làm gì ở chỗ này nắm bắt cái mũi cùng người địa cầu làm bạn. Tuy nhiên bị tiểu cung chủ tôn xưng vi tiền bối, nhưng hắn tương ứng tông phái cây xích tùng núi thật sự là tu tiên giới một cái không chút nào thu hút địa phương nhỏ bé. Hắn bạch tu luyện uổng phí nhiều năm như vậy, cũng chỉ là tu luyện tới trúc cơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, xa xa không tới hoành hành ngang ngược, thiên hạ vô địch trình độ. Chỉ là ngày đó rừng nhiệt đới trên không, địa cầu phi cơ trực thăng công kích tụ quần hung manh hỏa lực, nếu như hết thể tập trung đến trên người hắn, hắn đều không chịu được nổi, dù là thật có thể chạy trối chết, cũng muốn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Hạc tiên bối mặt bá địa đỏ lên, trong lúc nhất thời trên mặt mũi có chút sượng mặt, chỉ có thể lớn tiếng ho khan đến giảm bớt xấu hổ. Dựa theo phong đạo hưu nói, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể mặc người chém giết sao? Hắn lớn tiếng nói. Đương nhiên không phải, ai nói chúng ta muốn mặc người chém giết? Tiểu cung chủ mỉm cười, nói, ta chỉ là muốn nói cho Hạc tiền bối còn có chư vị đạo hưu, không tệ, có lẽ chúng ta là có hủy diệt một tòa thành thị thực lực, nhưng tiểu tính toán có thể hủy diệt 10 tòa thành thị, thậm chí hủy diệt cả cái hành tinh. Thẳng nếu không thể mang đến cho mình chỗ tốt, lại có cái gì ý nghĩa? Ta trên địa cầu, bái kiến một loại gọi vũ khí hạt nhân cường đại pháp bảo, có được một kích diệt thành khủng bố uy lực, chỉ là, ngoại trừ vừa mới nghiên phát ra tới lúc sử dụng qua hai lần về sau, loại này pháp bảo đã bị phong tồn tại trong căn cứ quân sự, chưa bao giờ tái sử dụng qua. Tuy nhiên lại không có sử dụng, nhưng cũng không ngại loại này cường đại pháp bảo tiếp tục phát huy tác dụng, vì chủ nhân dành các loại lợi ích, thậm chí, trên địa cầu có một câu như vậy lời nói, vũ khí hạt nhân uy lực cường đại nhất một khác, tự là nó nằm ở bệ bắn bên trên thời điểm, cẩn thận ngẫm lại, chư vị có thể minh bạch trong đó thâm ý sao. Đám tu tiên giả, nhao nhao trầm tư. Hạc tiên bối cũng cao mày, minh tư khổ tưởng. Tiểu cung chủ lại không thừa nước đục thả câu, chủ động công bố đáp án, đúng vậy, tu tiên giả thân thể thực lực cường đại, hoàn toàn chính xác có được hủy diệt, ít nhất là uy hiếp miệng người đông đúc thành phố lớn năng lực, chỉ khi nào chúng ta thật sự động thủ, chẳng khác nào cùng người địa cầu triệt để vạch mặt, song phương không chết không nớt, đối với lẫn nhau đều không có lợi, tiêu tính toán ngàn vạn tu tiên đại quân liệt không tới, đem địa cầu văn minh san thành bình địa, đón thêm tay. Hừng hực thiêu đốt tinh cầu, lại có làm được cái gì? Mặt khác, chúng ta rõ ràng có được hủy diệt thành thị, cùng địa cầu văn minh lưỡng bại cầu thương năng lực, lại có tài khống chế, tựa như đem vũ khí hạt nhân phóng tới bệ bắn bên trên, coi đây là điều kiện tiên quyết, cùng người địa cầu triển khai giao dịch, lại lo lắng cái gì mặc người chém giết đâu. Người địa cầu điều kiện thật sự không ổn, hoặc là đối với chúng ta áp bách quá đáng, chúng ta lại vạch mặt, nhất phách lương tán, liều cái vạn kiếp bất phục, đều muốn kéo mấy chục vạn, trên trăm vạn người cho chúng ta trốn cùng, còn có điều kiện gì không thể làm đâu. Tiểu cung chủ nói đến đây, đáy mắt ba quang lưu chuyển, cố ý nhìn ngoài cửa sở ca liếc. Phảng phất tại cười hì hì hỏi hắn, đúng không? Chương 350, tiêu hóa bất lương. Hạc tiên bối con mắt dạo qua một vòng lại một vòng, như trước lắc đầu, quật cường nói, ta vẫn cảm thấy không ổn. Tuy nhiên người địa cầu nguyên vốn không có linh năng, nhưng khoa học kỹ thuật, như trước không thể khinh thường, chính là phàm nhân khống chế cái gì võ trang phi cơ trực thăng cùng tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu, vậy mà có thể cùng tu sĩ ngự kiếm mà đi. Giết cái khó phân thắng bại, hiện tại địa cầu bên trên linh khí sống lại, tu tiên giới đã từ từ tiến vào mạt pháp thời đại, nếu như lại bị người địa cầu học xong tu luyện của chúng ta chi thuật, cái kia còn phải. Chúng ta tại sao cùng người địa cầu đấu? Kỹ thuật dẫn ra ngoài là không có biện pháp sự tình, chính như vãn bối vừa rồi nói, tiêu tính toán chúng ta không nói, cái khác xuyên việt giả, tại những thành thị khác cũng sẽ nói, thậm chí người địa cầu trang điểm lẻn vào tu tiên giới, đều không từ thủ đoạn trộm lấy. Chỉ dựa vào canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, như thế nào thủ được? Tiểu cung chủ nói, muốn tại tam giới cạnh tranh trong chỗ hết tài năng, không thể trông cậy vào người khác so với chúng ta yếu, chỉ có thể trông cậy vào chúng ta so người khác cường. Muốn người địa cầu vĩnh viễn học không được tu luyện thuật là không thể nào, nhưng người ta có thể học chúng ta cũng có thể hướng người ta khiêm tốn thỉnh giáo, nắm giữ trên địa cầu vô cùng cao minh kỹ thuật. Trận này sinh tồn thi đua bản chất tiểu là như thế, ai có thể nhanh hơn học sẽ đối với phương hoạch tâm kỹ thuật. Thậm chí khiến cho so với đối phương càng thêm lô hỏa thuần thanh, người đó là cuối cùng người thắng. Hạc tiên bối, ta không biết ngươi đến tột cùng đang lo lắng cái gì, chúng ta thế nhưng mà tu tiên giả, có được vô cùng cao minh trí tuệ cùng lâu dài tánh mạng tu tiên giả. Chẳng lẽ học tập của chúng ta năng lực, không phải là người địa cầu gấp 5 lần, gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần sao? Chẳng lẽ người địa cầu học hội chúng ta hạng nhất kỹ thuật lúc, chúng ta không nên học hội 10 hạng thậm chí 100 hạng địa cầu kỹ thuật trở lại sao? Cuộc làm ăn này. Rõ ràng ổn lợi nhuận không bồi thường a. Hạc tiên bối muốn nói lại thôi. Tiểu cung chủ nhãn châu xoay động, cười nói, ngài là hay không muốn nói, vạn nhất người địa cầu so với chúng ta tu tiên giả càng thêm thông minh, học tập năng lực so với chúng ta càng mạnh hơn nữa, vậy phải làm thế nào? Rất đơn giản, nếu như người địa cầu thật sự lợi hại như vậy, tại không có linh năng dưới tình huống đều phát triển ra khủng bố khoa học kỹ thuật văn minh, lại có so tu tiên giả càng thêm vô cùng cao minh học tập năng lực, cái kia liên minh địa cầu tiểu là bách chiến bách thắng. Chúng ta càng có lẽ trước tiên đầu nhập vào liên minh địa cầu, ôm chặt lấy người ta đuổi á. Cái này, Hạc tiên bối tại tu tiên giới, cây xích tùng trên núi, cũng là có uy tín danh dự tiền bối, ngươi lửa ta gạt bản lĩnh tự nhiên là hội, lại cũng học không được tiểu cung chủ như vậy, mượn chính mình lớn lên đáng yêu lại tuổi còn nhỏ, nửa thực không giả địa đùa nghịch khởi vô lại. Chỉ đùa một chút, các vị tiền bối cùng đạo hữu, cũng đừng cùng ta so đo a. Tiểu cung chủ tiếp tục cười tủm tỉm nói, thứ cho vãn bối lại hầu ngôn loạn ngữ vài câu. Kỳ thật vãn bối cảm thấy các vị thật sự là buồn lo vô cớ, nghĩ đến nhiều lắm, các ngươi quăng nghĩ đến kỹ thuật dẫn ra ngoài tính nguy hiểm, lại có nghĩ tới hay không, kỳ thật tu tiên giới hạch tâm kỹ thuật, chưa hẳn thích hợp địa cầu văn minh, thậm chí hội làm cho địa cầu văn minh tiêu hóa bất lương đâu. Phần đông tu tiên giả, kể cả ngoài cửa dự thính sở ca, đều nao nao. Có ý tứ gì? Hạc tiên bối như mày, còn không quá thói quen trên địa cầu danh tử, tiêu hóa bất lương, tự là bỏ ăn. Không kém bao nhiêu đâu. Tiểu cung chủ tràn đầy tự tin nói, chúng ta tu tiên giới hạch tâm kỹ thuật, kể cả toàn bộ tu tiên văn minh phát triển, đều thành lập tại thân thể cường đại phía trên, vô luận tu luyện bí pháp hay vẫn là thái cổ pháp bảo, rất nhiều đều có đủ không thể phục chế tính, chỉ sợ không phải người địa cầu, dễ dàng như vậy đi học hội. Mặc dù thật sự học hội, thì như thế nào đâu? Tối đa chế tạo ra một nhóm lớn cùng chúng ta đồng dạng, có được thông thiên triệt địa chỉ có thể cường giả mà thôi. Nhưng trên địa cầu khoa học kỹ thuật văn minh, lại thành lập tại mỗi người ngang hàng, ngăn được hợp tác trên cơ sở, hơn nữa theo kỹ thuật phát triển, phân công xã hội càng ngày càng chia nhỏ, mỗi người đều hữu dụng chỗ, mỗi người cũng đều muốn dựa vào lẫn nhau, mới có thể phát huy tác dụng, kết thành một chương mật không thể phân đích mạng lưới. Ngẫm lại xem, tại đây dạng một cái truy cầu mỗi người ngang hàng khoa học kỹ thuật văn minh, đồng nhiên sinh ra đời một đám có được thông thiên triệt địa chi năng cường giả, thực là một chuyện tốt sao? Ta không cho là như vậy. Ta nhận vi, linh khí sống lại, cường giả hiện lên, ngược lại sẽ phá hư khoa học kỹ thuật văn minh trụ cột, đánh vỡ vốn là ổn định vận hành xã hội hệ thống, làm cho khoa học kỹ thuật văn minh dị dạng phát triển thậm chí triệt để tan vỡ. Những thứ không nói khác, chúng ta rất nhiều tông phái đều có kéo dài tuổi thọ trường sinh bí pháp A, tuy nhiên không thật sự trường sinh, nhưng làm cho kết đan cùng nguyên anh cảnh giới cường giả, sống 200-300 tuổi đến 300-500 tuổi, cũng không thành vấn đề. Quang lại như thế này bí pháp, nếu như truyền lưu đến địa cầu, những nắm giữ kia khổng lồ tài nguyên quyền quý khẳng định chạy theo như vịt, mà chịu đủ áp bách cùng thu hoạch tầng dưới chốt dân chúng nhất định sẽ cảm thấy càng phát không công bình, thậm chí bạo khởi phản kháng, tạo thành địa cầu văn minh triệt để xé rách, ít nhất là nghiêm trọng cải biến địa cầu văn minh diện mạo. Đây chỉ là đơn giản nhất một ví dụ, còn có rất nhiều tại tu tiên giới rất thông thường bí pháp, một khi truyền lưu đến địa cầu, đều sẽ xuất hiện khí hậu không phục vấn đề, chưa hẳn hữu ích, nói không chừng còn có nghiêm trọng tác dụng phụ cùng gì chứng đấy. Cho nên a, ta cảm thấy các vị tiền bối cùng đạo hữu, thật sự không cần quá mức lo lắng hoạch tâm bí pháp tiết ra ngoài vấn đề, muốn ta nói, tiêu thoải mái cho người địa cầu tốt rồi, xem bọn hắn có hay không cái này khẩu vị nuốt trôi, nói không chừng, chúng ta hùng hồn, ngược lại sẽ ra tốc trên địa cầu khoa học kỹ thuật văn minh sụp đổ đấy. Phần đông tu tiên giả con mắt dạo qua một vòng lại một vòng, nhao nhao gật đầu. Không sai, đây là ta không thể nhất lý giải địa cầu văn minh địa phương. Một gã mặc quý nhân điểu, chân đạp đặc bước, rất là thủy triều tu tiên giả rung đùi đắc ý, không cho là đúng nói, 10 cái ngón tay đều có dài ngắn, người với người sinh hạ đến, làm sao có thể ngang hàng. Luôn có mạnh có yếu, có thông minh có ngu dốt, có cường tráng có nhỏ gầy. Chỉ có chọn hắn cường, hắn thông minh, hắn cường tráng, nhiều đời khôn sống muốn chết, đã tốt muốn tốt hơn, mới có thể làm nhân đạo càng phát cường thịnh, cùng những tà ma kia ngoại đạo, si mị vong lượng đi chống lại, những người địa cầu này ngược lại tốt, đập vào cái gì chủ nghĩa nhân đạo ngụy trang. Cố ý đem những ngu xuẩn kia, gây yếu, có các loại tiên thiên tật bệnh huyết duệ bảo tồn xuống, cũng không sợ bị bọn hắn kéo chân sau. Người địa cầu chính là như vậy giả nhân giả nghĩa, hết cách rồi, địa cầu căn bản không có trải qua sóng to gió lớn. Tiểu cung chủ cười nói, đã không có linh năng, cũng không có những dùng kia linh năng là thức ăn cường đại yêu thú cùng ma vật. Người địa cầu đối với chính thức nguy hiểm, căn bản hoàn toàn không biết gì cả, tự cho là có áp dụng chủ nghĩa nhân đạo tiền vốn, thật tình không biết, bọn hắn chỉ là vận khí tốt, còn không có đem mình đùa chơi chết. Nhưng hiện tại bất đồng. Hạc tiên bối cũng kịp phản ứng, thẳng nếu chúng ta đem các loại tu luyện cùng trường sinh bí pháp đều đưa vào địa cầu, làm cho người địa cầu chi ở giữa chênh lệch càng kéo càng lớn, làm cho cường giả càng cường, kẻ yếu càng yếu, trường sinh người càng có thể tích lũy đại lượng tài phú cùng quyền thế, tích lũy đại lượng tài phú cùng quyền thế lấy càng phát có thể được đến trường sinh, như thế không công bình thế giới, còn thế nào mỗi người ngang hàng, lại thế nào làm chủ nghĩa nhân đạo. Không sai. Tiểu là lời này, đến lúc đó địa cầu văn minh bên trong xé rách, một mảnh đại loạn, nói không chừng, còn muốn nhờ chúng ta tu tiên giới tiên tiến kinh nghiệm đấy. Tiểu cung chủ lại nhìn ngoài cửa sở ca liếc, hé miệng nói, xem, chúng ta căn bản không sợ đem kế hoạch của mình, quang minh chính đại nói ra, dù là biết rõ có người ghi âm cùng nhìn trộm đều không sao cả, bởi vì trên địa cầu những quyền quý kia, tuyệt đối ngăn cản không nổi trường sinh hấp dẫn, chúng ta cùng bọn hắn tầm đó, có rất nhiều tiếng nói chung, cùng với hợp tác không gian. Nói đến đây, Hạc tiền bối đã ẩn ẩn động tâm, ít nhất không giống vừa rồi như vậy kháng cự. Tiểu cung chủ rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục nói, huống chi, còn có một việc rất quan trọng yếu, không phải muốn biết rõ ràng không thể, ai là bằng hữu của chúng ta, ai là địch nhân của chúng ta, mà chúng ta là ai. Vô luận Hạc tiền bối, còn là địa cầu bên trên những người khác, thường xuyên hội sinh ra hiểu lầm, cho rằng linh khí sống lại, tam giới dung hợp, chúng ta mặt gặp tu tiên giới cùng địa cầu đối kháng, hơi không cẩn thận. Tu tiên giới cùng địa cầu sẽ trở thành vi không chết không ngất cựu địch, ít nhất là lẫn nhau thật lớn uy hiếp. Nhưng vạn bối những ngày này, trên địa cầu âm thầm quan sát, đã ở trầm tư suy nghĩ khoa học kỹ thuật văn minh nhược điểm cùng cực hạn, phát hiện sự thật cũng không phải là như thế, ít nhất gần đây hơn 100 năm gian, cũng không phải là như thế. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, Viễn Trình vũ lực quang tiễn đưa năng lực. Lão sư Viễn Trình, binh gia tối kỵ, đừng nói hiện tại tam giới ở giữa không gian liệt phùng vẫn chưa ổn định, tiêu tính toán thật sự ổn định, người địa cầu có năng lực tổ chức hàng trăm hàng ngàn vạn cơ giới hóa đại quân, tiến quân thần tốc, triệt để chinh phục tu tiên giới sao. Hạc Tiên Bối cùng một đám tu tiên giả nhịn không được cười lên. Tự nhiên không có khả năng. Hạc Tiên Bối rung đùi đắc ý nói, trăm ngàn năm qua, chinh phục tu tiên giới ý niệm trong đầu, tại vô số nguyên anh cùng hóa thần trong đầu đi dạo qua, cũng có vô số hùng tài đại lược, thông thiên triệt địa thế hệ thay đổi hành động, nhưng đối mặt tu tiên giới mênh mông, rộng lớn cùng biến hóa kỳ lạ, bọn hắn đều sát vũ mà về, chết kích trầm xa. Người địa cầu chiến tranh khoa học kỹ thuật tự mở ra một con đường, hoàn toàn chính xác tương đương sắc bén, nhưng muốn viễn chinh dị vực, nhất thống tu tiên giới, cũng nói chuyện hoang đường viển vông, quản hắn khỉ gió trăm ngàn vạn đại quân, dám đến tu tiên giới đi tìm cái chết, đều muốn tan thành mây khói, liền nửa cái quân tốt đều trốn không quay về. Chương 351, vẽ đường cho hiệu chạy. Cho nên, người địa cầu cũng rất không có khả năng ngu như vậy, thật sự tụ tập hàng tỷ đại quân, quy mô viễn chinh tu tiên giới a. Tiểu cung chủ mỉm cười, tiếp tục nói, trái lại đạo lý, cũng giống như vậy, chúng ta tu tiên giới, đồng dạng không có năng lực tụ tập ngàn vạn tu sĩ đến tiến công địa cầu, làm như vậy, thế tất hội trả giá đáng sợ một cái giá lớn, vô số kim đan cùng nguyên anh đều sẽ vỡ lạc, lại không chiếm được chỗ tốt gì, địa cầu linh khí so tu tiên giới hiếm mỏng hơn nhiều lắm, tại đây tài nguyên, cái gì than đá, dầu mỏ, khí thổ cùng kim loại hiếm các loại, đối với chúng ta căn bản vô dụng chỗ. Đã lẫn nhau rất không có khả năng thành vì sinh tử cựu địch, địch nhân của chúng ta, há vẫn là đi qua những cái kia. Hạc Tiên Bối nhíu mày, đi qua những cái kia. Không sai, chính là chúng ta chính mình a. Tiểu cung chủ cười nói, nhân loại địch nhân lớn nhất, vĩnh viễn là tự mình, điểm này, tu tiên giả không ngoại lệ, người địa cầu cũng không ngoại lệ. Hạc Tiên Bối, các ngươi cây xích tùng núi, tại tu tiên giới cũng không có thiếu cựu gia cùng đối đầu a, ta nghe nói mấy năm trước, các ngươi vì một mảnh quý hiếm linh thú chăn thả trường, cùng Tề Vân phái huyên náo rất không thoải mái, lẫn nhau đấu pháp vài trường, chết thương trên trăm tên trực hệ đệ tử, dưới mắt đều mài đao soàn soạn, tùy thời chuẩn bị lại chém giết một hồi, triệt để chấm dứt ân oán. Hạc Tiên Bối hừ lạnh một tiếng. Ngoại trừ tông phái bên ngoài đối đầu, ngay tại cây xích tùng trong núi, chẳng lẽ sẽ không có khác đối đầu sao? Tiểu cung chủ nói, ngài là cây xích tùng núi trưởng lão, nhưng tu vi một mực không thể đột phá kết đan kỳ, mà ta nghe nói cây xích tùng núi có phần có mấy cái nhân tài mới xuất hiện, tu vi đột nhiên tăng mạnh, rất có hy vọng tại trong vòng 3 năm năm kết đan à. Hơn nữa, ngài lại mất phương hướng dị vực, làm không tốt muốn khốn ở địa cầu 3 năm năm, 7-8 năm thậm chí tầm 10 năm, tiêu tính toán một ngày kia, ngài có thể trở về đến tu tiên giới, cây xích tùng núi tốt rồi, sớm đã người và vật không còn, ai biết người ta còn có nhận hay không ngài cái này trưởng lão đâu. Hạc Tiên Bối giận dữ, Phong đạo hữu, ngươi đến tột cùng có ý tứ gì, Phượng Vũ Tiên Cung tuy nhiên cường đại, nhưng nho nhỏ cây xích tùng trong núi bộ sự tình, còn chưa tới phiên các ngươi tới nhúng tay à. Tiên Bối thứ tội, vạn bối cũng là quan tâm sẽ bị loạn, không lựa lời nói. Tiểu cung chủ không chút hoang mang nói, kỳ thật, cái này không hề chỉ là cây xích tùng núi cùng với Hạc Tiên Bối một nhà vấn đề, đang ngồi các vị tiền bối cùng đạo hữu, cái nào không mặt lâm đồng dạng thai hoàng ẩm. Bởi vì cái gọi là người đi trả mát, tu tiên giới cạnh tranh như vậy tàn khốc, chúng ta thật sự khốn ở địa cầu 3 năm 5 năm, nếu như hai tay chống chân trở về, khẳng định không có kết quả tốt. Tóm lại, ý của ta là, địa cầu chưa hẳn là địch nhân của chúng ta, ít nhất không phải chúng ta mắt trước mặt hàng đầu giải quyết địch nhân, chúng ta hàng đầu giải quyết, còn là quá khứ những oan gia đối đầu kia, thậm chí chúng ta tại trong tông phái bộ người cạnh tranh. Các vị tiền bối cùng đạo hữu cẩn thận ngẫm lại xem, 3 năm 5 năm về sau, chúng ta tại tu tiên giới vị trí cùng tài nguyên đều bị người chiếm lấy, thậm chí liền tên của chúng ta đều bị người dần dần quên đi, đến lúc đó chúng ta hai tay chống chân trở về, ai còn hội đem chúng ta đương chuyện quan trọng. Ăn nhờ ở đậu, hưởng thụ người khác bố thí canh thừa thịt nguội, cái này đều tính toán tốt, thậm chí, những chiếm lấy kia chúng ta vị trí cùng tài nguyên người, vì đoạn tuyệt hậu hoạn, đem chúng ta chạm thảo trừ căn, đây cũng là tu tiên giới nhìn quen lắm rồi sự tình a. Hạc Tiên Bối cùng vài tên niên kỷ khá lớn tu tiên giả, tất cả đều suy tư. Bọn hắn tại riêng phần mình trong tông phái, đều có nhất định được địa vị. Tự nhiên cũng có vô số người cạnh tranh, thời khắc ngấp nghé lấy địa vị của bọn hắn. 3 năm 5 năm, chuyện xấu quá nhiều, đủ để cho người cạnh tranh bỏ lên trên vị trí của bọn hắn cũng đứng vững gót chân. Đến lúc đó, hai tay chống chân trở về, hậu quả hoàn toàn chính xác thiết tưởng không chịu nổi. Theo ý kiến của ngươi đâu? Hạc Tiên Bối hỏi tiểu cung chủ. Theo vãn bối chi cách nhìn, hai tay chống chân trở về tự nhiên không ổn, nhưng người địa cầu uy lực tuyệt luân vũ khí cùng phối hợp tinh diệu chiến thuật, chư vị cũng đều thấy được, thẳng nếu chúng ta có thể mang theo đại lượng địa cầu vũ khí trở về, kể cả những phi cơ trực thăng kia, xe tăng xe bọc thép, tự hành pháo cao xạ các loại, cái kia còn có cái gì có thể đảm nhận tâm đây này? Tiểu cung chủ cười tủm tỉm nói, Hạc tiên bối, ngày đó ngài tại rừng nhiệt đới trên không chứng kiến võ trang phi cơ trực thăng bầy, hơn nữa mấy chục chiếc chủ chiến xe tăng, cùng với một chi đã thức tỉnh siêu năng lực tinh nhuệ bộ đội đặc chủng, nếu như đều có thể mang về cây xích tùng núi lời nói, đừng nói bảo trụ ngài trưởng lão vị, tiêu tính toán càng tiến một bước, thống ngự cây xích tùng núi cũng đánh tan Tề Vân phái, đều dư xài a. Trưởng lão càng tiến một bước, chẳng lẽ không phải tiểu là cây xích tùng núi chi chủ? Hạc tiên bối tim đập thình thịch, mặt ngoài lại giả vờ ra giận không kềm được bộ dạng, hung hăng một vỗ bàn, làm càn, Phong đạo hữu, tiểu coi như ngươi là Phượng Vũ tôn chủ chi nữ, những lời này cũng hơi quá đáng. Vạn bối nguyên vốn là cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương, tại Phượng Vũ tiên cung lúc, tiểu thường xuyên bởi vì hồ ngôn loạn ngữ, đã bị tông phái trách phạt, cũng vì phụ thân chố không thích, hơn nữa đi vào địa cầu, đại thụ kích thích, nói gì đó lời vô lý, ăn nói khùng điên, cũng thỉnh các vị thúc bá tiền bối nhiều hơn tha thứ á. Tiểu cung chủ không chút hoang mang nói, hơn nữa, đã chúng ta mất phương hướng đã đến địa cầu, trong ngắn hạn là trở về không được, tiêu tính toán trở về đều bị người nghi kỵ cùng xa lánh, như vậy, cùng là thiên nhai lưu lạc người, chúng ta có thể dựa vào chỉ có lẫn nhau, lại có bí mật gì, không thể công bằng, tìm kiếm lẫn nhau trợ giúp đâu. Hạc tiên bối giả ra cơn giận còn sót lại không tiêu bộ dạng, đáy mắt hào quang lại không ngừng lập lòe, biểu hiện nội tâm xoắn xuýt. Một danh khác tu tiên giả nói, ngươi nói là, mượn nhờ người địa cầu lực lượng, đi đối phó chúng ta tại tu tiên giới cựu địch, dùng cái này cho rằng song phương hợp tác trụ cột, thế nhưng mà, người địa cầu nguyện ý sao? Vì cái gì không muốn? Tiểu cung chủ hai tay một quán, vừa rồi đều nói, người địa cầu không có quy mô tiến công tu tiên giới thực lực, nhưng bản tính của bọn hắn cùng tu tiên giả cũng không có gì khác nhau, đều là lòng tham không đáy, xâm lược thành tánh, nhất định sẽ không bỏ qua nhúng chàm tu tiên giới cơ hội, đã đại quy mô viễn chinh không được, vậy cũng chỉ có đánh người đại lý chiến tranh, đã như vậy, vì cái gì chúng ta không thể trở thành người địa cầu người đại lý đâu? Người đại lý chiến tranh. Người này tu tiên giả, so Hạc tiền bối đi vào địa cầu thời gian càng dài, tiếp xúc qua một ít trên địa cầu chuyên nghiệp danh tử, hư lệnh nói, ngươi nói là, muốn chúng ta trở thành người địa cầu khôi lỗi, vẽ đường cho hiệu chạy sao? Mọi người lợi ích trao đổi, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Tiểu cung chủ nói, chỉ cần chúng ta có bản lĩnh, ai là khôi lỗi, ai là lão hổ, ai là chảnh quỷ, còn nói không chừng đấy. Thằng nếu chúng ta không có bổn sự, như thế nào đều là cái chết, đương người đại lý lại có cái gì không tốt. Hạc tiên bối nói, nói như vậy, tu tiên giới là chia rẽ, liên minh địa cầu nhưng lại bền chắc như thép, trận này văn minh ở giữa cạnh tranh, còn chưa mở đánh, chúng ta tiểu nhất định phải thua. Lời ấy sai rồi. Tiểu cung chủ cười nói, tu tiên giới cố nhiên là chia rẽ, liên minh địa cầu thực sự xa xa không phải bền chắc như thép, chính là trăm năm trước, địa cầu đồng dạng phân thành trên trăm cái quốc gia, 10 cái cường quốc. 3-4 phe cánh, lẫn nhau lục đục với nhau, tự giết lẫn nhau, từng cường quốc đều có đem chọn cái địa cầu triệt để hủy diệt trung cực kế hoạch, so tông phái của chúng ta đấu pháp, càng thêm tàn khốc gấp trăm lần. Gần kề trăm năm về sau, đem những giúp nhau này cứu hận, lẫn nhau cảnh giác mọi người, miễn cưỡng ghép lại thành liên minh địa cầu, lại có cái gì lực hướng tâm cùng đoàn kết tính đang nói. Đông Tây phương lưỡng thế lực lớn ngăn được đừng nói rồi, địa phương hội nghị cùng tối cao nghị hội nhất xung đột, cũng ngày càng kịch liệt, dần dần trồi lên mặt nước. Đơn giản nhất ví dụ, theo toàn bộ liên minh địa cầu cao nhất lợi ích xuất phát, chúng ta những tu tiên giả này, đều có lẽ đưa đến tối cao nghị hội nhất chỗ địa thiên hải thị, do tối cao nghị hội nhất đến khai quật trên người chúng ta bí mật, cùng chúng ta trao đổi đầu hàng hay vẫn là hợp tác. Nhưng hiện tại, Linh Sơn thị địa phương hội nghị, tự dám giữ lấy chúng ta không phóng, muốn bí mật cùng chúng ta đạt thành hợp tác hiệp nghị, thậm chí ném ra ngoài một loạt phi thường hậu đãi điều kiện, mà tối cao nghị hội nhất tay, vậy mà cũng không phải đến địa phương đến. Đương tối cao nghị hội nhất phái ra lực lượng, muốn đi vào Linh Sơn, đừng nói Linh Sơn thị, liền toàn bộ Đông Hải đại khu đều phản kháng, khiến cho tối cao nghị hội nhất sát vũ mà về. Ha ha, như vậy địa phương lợi ích cùng cao nhất lợi ích mâu thuẫn, chẳng lẽ không phải cùng tu tiên giới giống như lúc, càng có thể vì ta chỗ lợi dụng sao? Đám tu tiên giả một hồi xì xào bàn tán. Cái gọi là liên minh người, tại tu tiên giới đã từng có, dị vãng vì đối kháng ma đạo, yêu tộc còn có các lộ si mị vong lượng. Tất cả đại tông phái đã từng không chỉ một lần thành lập khởi thanh thế to lớn liên minh, nhưng lại có cái nào liên minh, có thể duy trì vượt qua trăm năm đâu. Tiểu cung chủ nói cho cùng, người không vì mình, trời chu đất diệt, phía dưới, tự nhiên có phía dưới tính toán nhỏ nhặt, chưa hẳn cùng thượng cấp độ cao thống nhất. Bởi vậy, chúng ta không muốn đem trước mắt vấn đề bay lên đến văn minh chi tranh cao như vậy cấp độ. Chúng ta không có nghĩa là tu tiên văn minh, Linh Sơn Thị hội nghị cũng không có nghĩa là địa cầu văn minh, chúng ta chỉ là đại biểu chính mình, làm một ít nho nhỏ giao dịch, theo như nhu cầu mà thôi. Về phần văn minh chi tranh, chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn có thể quyết ra thắng bại, trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, làm gì chúng ta đi quan tâm đâu. Chương 352, hợp người cùng có lợi. Phần đông tu tiên giả lại nghị luận lên. Trang diện ầm ầm như một món chính trường. Lợi ích cùng bấy dập trước mặt, không có người có thể duy trì ở tiên phong đạo cốt hình tượng. Tiểu cung chủ chỉ là cười mỉm nhìn xem, thỉnh thoảng hướng Sở Ca quăng đến ý vị thâm trường ánh mắt. Phong đạo hữu, ngươi vừa rồi nói, đều là nói sơ lược. Hạc tiên bối cẩn thận nói, cụ thể mà nói, ngươi muốn chúng ta làm như thế nào đâu rồi, tổng không có thể muốn chúng ta thoang cái đem trong tông phái sở hữu tu luyện bí pháp, đều nói cho người địa cầu a. Như thế nào hội, chẳng lẽ tại chư vị trong mắt, vãn bối cứ như vậy không chịu nổi sao? Nếu như vãn bối thật sự bán rẻ tu tiên giới lợi ích, không chỉ nói các vị không tha cho vãn bối, tiểu tính toán cha ta, đều muốn quân pháp bất vị thân a. Tiểu cung chủ cười nói, chúng ta sống yên phận tiền vốn, liên quan đến tranh đấu chém giết hoạch tâm bí mật, đương nhiên không tất yếu nhanh như vậy tiểu lấy ra làm trao đổi. Ta chỉ hy vọng các vị có thể an tâm một chút chớ vội, tạm thời mà nói, tuân thủ người địa cầu quy củ, nhập gia tùy tục, yên lặng theo dõi kỳ biến mà thôi. Hạc tiên bối trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu. Cái này tự nhiên không có vấn đề, chúng ta nguyên vốn cũng không là lạm sát kẻ vô tội, cố tình làm bậy thế hệ. Còn có, trong khoảng thời gian này, linh triều bộc phát, lục tục còn sẽ có rất nhiều đạo hữu xuyên Việt đến địa cầu, chưa hẳn tất cả mọi người như chúng ta đồng dạng, xuất thân danh môn chính phái, có được lý tính suy nghĩ năng lực. Tiểu cung chủ nói, rất nhiều tà ma ngoại đạo, còn có man hoang bên trong tán tu, đều là thị sắt thành tánh, tàn khốc vô tình hung đồ, thẳng nếu bọn họ ở địa cầu người trên địa bàn áo, tạo thành nghiêm trọng phá hư. Chỉ sợ bất lợi với chúng ta cùng người địa cầu hợp tác, người địa cầu có thể phân không rõ tu tiên giả rất xấu, còn cho là chúng ta đều là đồng dạng, bọn hắn bắt không được tà ma ngoại đạo, khó bảo toàn sẽ không giận lây sang chúng ta. Cho nên, lúc cần thiết, ta cũng hy vọng các vị đạo hữu cùng tiền bối, đều có thể cấp cho người địa cầu một ít ủng hộ, trợ giúp bọn hắn, đuổi bắt tà ma ngoại đạo cùng man hoang tán tu. Cái này, Hạc tiên bối mặt lộ vẻ xoắn xuýt chi sắc, sẽ không cần chúng ta không duyên cớ hỗ trợ. Tiểu cung chủ bổ sung nói, đây là chúng ta tiếp xúc người địa cầu vũ khí cùng chiến tranh lực lượng cơ hội tốt nhất, nếu không, chúng ta ở đâu tìm cơ hội, khoảng cách gần quan sát cùng tiếp xúc người địa cầu vũ lực. Điều này cũng đúng. Hạc tiên bối nghĩ nghĩ, gật đầu nói, thẳng nếu thật là tà ma ngoại đạo, mà người địa cầu lại cam lòng trả giá nhất định được thù lao, xuất thủ tương trợ, cũng có thể khá. Còn có, ta càng nghĩ, nhất định phải muốn cái biện pháp, đem chúng ta cùng người địa cầu lợi ích, cột vào một chiếc chiến xa bên trên. Tiểu cung chủ ngừng lại một chút, vẽ lên cái vòng, nói, ít nhất đang ngồi các vị lợi ích, đều cùng với Linh Sơn Thị hội nghị lợi ích, cột vào một chiếc chiến xa bên trên, như vậy mới thuận tiện song phương tương lai càng thâm nhập hợp tác, cũng có thể càng thêm bảo đảm, an toàn của chúng ta. Những lời này, nói được có chút khó đọc, phần đông tu tiên giả hai mặt nhìn nhau, Hạc tiền bối hỏi, như thế nào đem lẫn nhau lợi ích, cột vào một chiếc chiến xa bên trên. Quân sự kỹ thuật, quá mức cơ mật, không thích hợp ngay từ đầu tiểu tiến hành hợp tác. Nhưng chúng ta tại lĩnh vực dân sự, lại có tương lai. Tiểu cung chủ chậm rãi mà nói, Linh Sơn Thị dùng công nghiệp nhẹ lập nghiệp, rất nhiều thủ công tác phường dần dần liên hợp cùng chiếm đoạt, dần dần hình thành một ít trụ cột sản nghiệp, nói ví dụ xe đạp điện chế tạo nghiệp. Dĩ vãng, Linh Sơn Thị xe đạp điện chế tạo, gần kề cực hạn tại chạy bằng điện xe đạp cùng chợ xe lửa phương diện, giá trị sản lượng có hạn, thu nạp sản nghiệp miệng người cũng không nhiều đủ, thị trường dần dần bão hòa. Càng ngày càng khó dùng cùng những đặc biệt lớn kia thành thị siêu cấp xí nghiệp chống lại. Bởi vậy, Linh Sơn Thị chạy bằng điện xe đạp chế tạo thường, hoặc là dã tâm bừng bừng, hoặc là bức tại bất đắc dĩ, đều mơ tưởng hướng chạy bằng điện ô tô cả xe chế tạo phương hướng truyền hình, chạy bằng điện ô tô, kể cả không người điều khiển kỹ thuật, là đường kim trên địa cầu ánh sáng mặt trời sản nghiệp, ai có thể tại đây một lĩnh vực chiếm cứ cao điểm, có thể tại hạ một người trăm năm độc chiếm ngao đầu. Vấn đề là theo chạy bằng điện xe đạp chuyển hình vi chạy bằng điện ô tô, còn muốn chở khách không người điều khiển kỹ thuật, khó khăn trùng trùng điệp điệp, làm sao có thể một bước lên trời. Linh Sơn Thị tất cả xí nghiệp lớn, vì chuyển hình, đã đầu nhập đại lượng tài chính, cơ hồ đánh bạc hết thảy. Nhưng mà, phong bị dột trời mưa cả đêm, chuyển hình chưa thành công, tiểu tao ngộ linh triều bộc phát, Linh Sơn Thị mấy cái chủ yếu khu công nghiệp tất cả đều phát sinh địa chấn, hỏa hoạn, cắt điện cùng mãnh liệt quấy nhiều chờ thiên tai nhân họa. Chỉ là trước đó vài ngày một hồi đại hỏa, quá tải diện tích tiểu vượt qua 3 cái quảng trường, liên quan đến tam gia xe đạp điện tương quan nguyên bộ xưởng, trực tiếp kinh tế tổn thất cao tới hơn một cái ức. Dưới loại tình huống này, Linh Sơn thị xe đạp điện chế tạo ngành sản xuất bị trầm trọng đả kích, phản ánh tại tài chính trên thị trường, tiểu là Linh Sơn khối rớt xuống ngàn trượng, bản địa long đầu xí nghiệp Thiên Mã xe đạp điện liên tục ngã ngừng, đừng nói truyền hình, lập tức muốn mặt lâm thai họa ngập đầu rồi. Tiểu cung chủ thao thao bất tuyệt, nghe được phần đông tu tiên giả đều đầu tráng váng nao trướng, Hạc Tiền Bối trợn mắt há hốc mồm nói, đợi một chút, Phong đạo hữu, ngươi đến tột cùng đang nói cái gì, những này đều là có ý gì? Ý tứ tự là, chúng ta hoàn toàn có thể cùng Thiên Mã xe đạp điện nhà máy chờ bản địa nổi danh xí nghiệp, trước triển khai lĩnh vực dân sự hợp tác, chúng ta cung cấp tu tiên giới kỹ thuật, trợ giúp bản địa xe đạp điện chế tạo xí nghiệp truyền hình, dùng loại phương pháp này, đến trao đổi Linh Sơn thị đường cục thiện ý, các loại điều kiện ưu đãi, kể cả đại lượng thương phẩm tại tu tiên giới chuyên trúc quyền kinh doanh, cùng với các loại chúng ta cần các loại lợi ích. Tiểu cung chủ nói, chúng ta thậm chí có thể tại Linh Sơn thị mở xí nghiệp, cùng bản địa xe đạp điện chế tạo nhà máy hiệu buôn hùn vốn liên doanh, tương đương với đem tông phái của chúng ta mở rộng đến địa cầu, ở chỗ này mở phân đà ý tứ. Phần đông tu tiên giả nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, Hạc Tiền Bối lắp bắp nói, trên địa cầu mở phân đà có thể sao? Khả năng, chỉ cần có chỗ tốt, hết thể cũng có thể đàm. Tiểu cung chủ nói, ta mới vừa nói rồi, liên minh địa cầu cũng không phải là bền chắc như thép, thành thị cùng thành thị tầm đó, đại khu cùng đại khu tầm đó, lục địa cùng lục địa tầm đó, địa phương hội nghị cùng tối cao nghị hội nhất tầm đó, đều mặt gặp kịch liệt cạnh tranh cùng ngăn được. Linh Sơn thị tao ngộ linh triều bộc phát, ngắn hạn mà nói, đối với kinh tế phát triển đã tạo thành trầm trọng đả kích, nhưng trường kỳ đến xem, khó không phải cơ hội của bọn hắn. Ta có thể tin tức, nghe nói Linh Sơn thị hội nghị đã đạt thành chung nhận thức, tương lai Linh Sơn đem dùng tu tiên kỹ thuật và tương quan sản nghiệp vi phát triển phương hướng, trở thành trên địa cầu chủ yếu tu tiên kỹ thuật nghiên cứu phát minh trung tâm, cùng với tu tiên mậu dịch đầu mối then chốt bến cảng. Tại đây dạng chỉ đạo tư tưởng xuống, chỉ cần đối với vốn là kinh tế phát triển có lợi, hết thể cũng có thể đàm, cái gì đều có thể làm, bước chân không ngại lớn hơn một chút, vớt thạch đầu qua sông, không muốn sợ đầu sợ đuôi, cùng lắm thì lui nữa trở lại mà. Tiểu nói bản địa xe đạp điện chế tạo nghiệp, trước mắt chính ở vào tiến thoái lưỡng nan, cất bước duy gian trạng thái, một khi bản địa xe đạp điện chế tạo nghiệp thật sự toàn bộ tuyến sụp đổ, mấy chục vạn công nhân công nghiệp cùng gia thuộc người nhà đã đoạn sinh kế, đây là so tu tiên giả xâm lấn càng chuyện đáng sợ, thành phố hội nghị tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ chuyện như vậy phát sinh, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đến đỡ. Mặt khác, nếu như tại tu tiên giới dân dụng kỹ thuật dưới sự trợ giúp, Linh Sơn thị xe đạp điện chế tạo nghiệp hoàn thành truyền hình cùng sản nghiệp thăng cấp, chiếm cứ không người điều khiển chạy bằng điện ô tô thượng du lĩnh vực, Linh Sơn thị kinh tế phát triển đột nhiên tăng mạnh, nộp lên trên lợi nhuận và thuế tăng, đừng nói thành phố hội nghị trên mặt có quang, tiêu tính toán toàn bộ Đông Hải đại khu hội nghị, cũng hội toàn lực ủng hộ chúng ta. Phần đông tu tiên giả, tuy nhiên còn có chút bán tín bán nghi, thực sự bắt đầu chăm chú suy tư lên, tiểu cung chủ đề nghị đến. Tư sự thể đại, mọi người không cần phải nhanh như vậy làm quyết định, từ từ xem, từ từ suy nghĩ tốt rồi. Tiểu cung chủ mỉm cười nói, ta cùng phi thường hiệp hội còn có Linh Sơn bên này mấy cái chủ muốn tạo ra nghiệp xưởng đều liên hệ tốt rồi, nếu như mọi người có hứng thú lời nói, ngày mai chúng ta cũng có thể đi bản địa mấy gia cao tinh tiêm sản nghiệp viên đi thăm học tập, nhìn xem người địa cầu kim loại tinh luyện kim loại, tinh gia công còn có thiết kế thực lực, kể cả cùng Thiên Mã tập đoàn chủ tịch, cũng có thể khai một tòa đàm hội, vị này chủ tịch cũng là thành phố hội nghị nghị viên. Thành phố hội Liên hiệp Công thương nghiệp hợp hội hội trưởng, tại vốn là phiên Vân Phúc Vũ, rất có thực lực, quan hệ một đường thông đã đến tỉnh thành. Nếu như chúng ta có thể trợ giúp hắn xí nghiệp đi ra khốn cảnh, hắn tự nhiên có thể cho chúng ta giành càng lớn lợi ích. Phần đông tu tiên giả, nhao nhao gật đầu. Cùng người địa cầu hợp tác, tự nhiên muốn thận trọng quyết định, nhưng đi trước đi thăm học tập, nhìn một cái, đàm nói chuyện, cái này lại không quan trọng. Tốt rồi, hàn huyên nhiều như vậy, mọi người cũng mệt mỏi đi à nha, bằng không chúng ta hôm nay tiểu dừng ở đây. Tiểu cung chủ nhãn châu xoay động, nhìn xem cửa ra vào, đống nhiên nói, bất quá, chấm dứt trước khi, ta còn muốn giới thiệu một vị trên địa cầu hào kiệt cho mọi người nhận thức. Tiểu là bên ngoài vị này, Linh Sơn thị thành thị anh hùng, Sở Ca, Sở Đạo Hữu. Mọi người đừng nhìn Sở Đạo Hữu chỉ là một gã sơ cảm giác người, dùng tu tiên giới cảnh giới phân chia phương thức đến cân nhắc, thì ra là luyện khí kỳ, nhưng phải biết rằng hắn nửa năm trước, chỉ là một cái tay trói gà không chặt người bình thường, lại một đường thế như trẻ tre, cơ hồ vọt tới luyện khí kỳ đỉnh phong, dù là gặp được trúc cơ kỳ thâm nhân người, cũng chưa chắc không thể quần nhau một hai, tiểu phải biết, hắn là kinh khủng bực nào rồi. Đến. Thỉnh Sở Đạo Hữu vì mọi người nói hai câu, được không? Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Những tu tiên giả này, tất cả đều là theo luyện khí kỳ một đường xông lên, biết rõ con đường tu luyện, ngàn khó vạn hiểm, tuyệt không có một bước lên trời đạo lý. Bọn hắn tại tông phái Sơn Môn trong tu luyện, mặc dù thiên phú dị bẩm lấy, cũng muốn hơn 10-20 năm mới có thể phá tan luyện khí kỳ, nhìn quen rất nhiều sư huynh đệ cả đời tầm thường vô vi, tại luyện khí kỳ đảo quanh, vắt hết óc, thủy chung không được tiến thêm. Nửa năm thời gian, theo tay trói gà không chặt, đến cơ hồ hoành bạo luyện khí kỳ. Trong lúc nhất thời, phần đông tu tiên giả đều chấn kinh rồi. Chương 353, đều chơi với lửa. Sở Ca vốn là ở ngoài cửa rất người vô tội địa đứng đấy, không nghĩ tới tiểu cung chủ lại đột nhiên đến như vậy một tay. Không khỏi dở khóc dở cười. Khoan hay nói, tu tiên giả tiểu là tu tiên giả, nhiều như vậy tu tiên giả lập tức phát ra khiếp sợ năng lượng, quả thực hội tụ thành một mảnh kim lân lập lòe hải dương, tràn đầy lấy Sở Ca mỗi một đầu kinh mạch, tứ chi bách hải đều bị thoải mái cực kỳ. Một phần nhỏ khiếp sợ năng lượng dũng mãnh vào đại não, làm Sở Ca tế bào não độ cao sinh động, vượt qua lúc ban đầu trở tay không kịp, hắn hít sâu một hơi, thoải mái đi vào. Tu tiên giả thì thế nào, chính mình đại biểu cho người địa cầu hình tượng, cũng không thể cho quê quán phụ lao mất mặt. Tiểu cung chủ gặp trên mặt hắn không có nửa phần vẻ xấu hổ, cũng có chút ít ngạc nhiên, ồ một tiếng. Những tu tiên giả này, đều là lòng dạ sâu đậm người tinh, mặc dù trong nội tâm thực sự chút ít khinh thị Sở Ca tu vi, cũng sẽ không dễ dàng biểu hiện ra ngoài, kể cả Hạc tiền bối ở bên trong, đều là một bộ nín hơi lắng nghe, khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng. Các vị tu tiên giới đạo hữu tốt, hoan nghênh mọi người đi vào địa cầu. Sở Ca nhớ lại lấy phi thường hiệp hội công tác sổ tay bên trên nội dung, lại cười nói, cũng cao hứng phi thường tất cả mọi người có thể rất rõ đại nghĩa, làm ra lựa chọn chính xác, lựa chọn hòa bình con đường, mà không phải xung đột vũ trang, lương bại câu thương. Kỳ thật, vừa rồi Phong đạo hữu nói phi thường toàn diện, đã đem ta lời muốn nói, cơ bản đều nói đã xong. Đương kim thế giới, cùng bình thản phát triển mới là chủ lưu, chiến tranh cùng hủy diệt, ở đâu đều là không được hoan nghênh. Huống chi, Phong đạo hữu nói rất đúng, đặt ở hai đại văn minh cạnh tranh độ cao, chúng ta cũng chỉ là lẫn nhau văn minh trong không có ý nghĩa thân thể, đều có phiền phức của mình. Ta tin tưởng, các vị đạo hữu tại tu tiên giới, đều có địch nhân của mình cùng đối thủ cạnh tranh, đồng dạng, ta trên địa cầu, cũng có rất nhiều không thích, không quen nhìn ra hỏa. Vừa nhìn thấy bọn hắn óc đầy bụng phệ, đường hoàng, ngồi ở hội nghị ở bên trong hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, ta tiểu muốn nói. Nếu như chúng ta phát sinh xung đột, mọi người đánh cho đầu rơi máu chảy thậm chí ngọc thạch câu phần, chỉ biết không công tiện nghi riêng phần mình địch nhân cùng người cạnh tranh. Tại tu tiên giới, địch nhân của các ngươi đem giẫm phải thi thể của các ngươi, đập vào cho các ngươi báo thù cờ hiệu cười ha ha. Trên địa cầu, hội nghị ở bên trong cũng có rất nhiều quan viên hội giẫm phải thi thể của ta, vì chính mình giành tư lợi. Cho nên nói, chúng ta tại sao phải ngu xuẩn đến giúp nhau khai chiến, ngao cò tranh nhau, làm cho những cái thứ này ngư ông đắc lợi đâu. Căn bản không có lý do mà. Của ta điểm mấu chốt tự là, mọi người có chuyện gì đều ngồi xuống chậm rãi thương lượng, cần gì lợi ích cũng có thể đàm phán xem như thế nào trao đổi, chỉ cần không động thủ, như thế nào đều dễ giải quyết, như thế nào cũng không có vấn đề gì. Cái đó sợ các ngươi muốn lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt cái gì, địa cầu bên này tự nhiên có người cùng các ngươi chậm rãi chơi, ta là không sao cả. Ta muốn, cái này không chỉ là ta, cũng là phi thường hiệp hội, kể cả quân đội, cảnh sát cùng đặc biệt cục điều tra vô cùng nhiều một đường chỉ huy tiếng lòng, tóm lại tiểu là đừng tìm sự tình, chớ chọc phiền toái, cùng với hải, ai dám chắt đâm rách xấu hài hòa, tiểu là lượng cái thế giới, không, ba cái thế giới công địch, cái khác, chúng ta tiểu tự do phát huy, còn nhiều thời gian a. Sở Ca nói bậy minh đến, thẩm thấu trình độ càng ngày càng sâu, hội triệt để cải biến địa cầu văn minh nhan sắc. Sở Ca trầm mặc không nói. Cái này, chính là ta nói thế giới thủy triều, hạo hạo đãng đãng rồi. Tiểu cung chủ cười nói, theo linh khí sống lại, tam giới dung hợp là không thể ngăn cản đại xu thế, tiêu tính toán chúng ta trong nội tâm dù thế nào không muốn, địa cầu văn minh, tu tiên văn minh cùng văn minh ma pháp, đều khó có khả năng duy trì bọn hắn vốn diện mục. Ngươi lo lắng tu tiên giả ở địa cầu quy mô thẩm thấu cùng khuyết trường, làm cho trên địa cầu khoa học kỹ thuật văn minh trật tự triệt để tan vỡ, ta cũng lo lắng cầu người khoa học kỹ thuật lực lượng cùng đại công nghiệp hóa thương phẩm nước lũ. Hội phá hủy tu tiên giới rằng có 10 vạn năm trật tự, thậm chí, các ngươi tại tu tiên giới châm ngòi ly gián, đại làm người đại lý chiến tranh, làm cho tu tiên giới hóa thành một cái biển lửa. Thế nhưng mà, lo lắng lại có làm được cái gì đâu rồi, chẳng lẽ chúng ta ở chỗ này buồn lo vô cớ, cái lộn, thậm chí đem lẫn nhau tiêu diệt, có thể ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Không có khả năng, thủy triều buông xuống, không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản, chúng ta chỉ có thể làm một cái lựa chọn. Đến tột cùng là trở thành ngăn cản tại thủy triều phía trước, nhất định bị cắn nuốt cùng hủy diệt ngoan thạch, hay vẫn là đứng ngạo nghệ triều đầu, theo gió vượt sóng chiến hạm. Ta, lựa chọn thứ hai, ngươi thì sao? Sở Ca trầm mặc, suy tư một lát, nói, ngươi thật giống như thật cao hứng, không thể chờ đợi được muốn xem đến cải biến phát sinh. Đương nhiên, đối với những bảo thủ kia, dậm chân tại chỗ, kiên trì cựu đạo đức cùng kiểu cũ niệm người đến nói, đây là bết bắt nhất thời đại, nhưng đối với những kiên quyết kia tiến thủ, nguyện ý cải biến mạo hiểm giả mà nói, đây cũng là tốt nhất thời đại. Tiểu cung chủ hít sâu một hơi, mở ra hai tay, mặt mũi tràn đầy say mê nói, tại Phượng Vũ Tiên cung lúc, phụ thân có nhiều như vậy con nối dõi, ta không phải là trong đó thông minh nhất một cái, cũng không phải một người cường đại nhất, thậm chí cũng không phải đáng yêu nhất một cái. Tuy nhiên thân là nguyên anh chi nữ, bị người tôn xưng vi tiểu cung chủ, lại có làm được cái gì, nhất định căn nhà nhỏ bé tại Phượng Vũ Tiên cung, gió êm sóng lặng, không có tiếng tăm gì địa vượt qua cả đời. Tiêu tính toán ta không cam lòng bình thường, nhưng tu luyện là giảng thiên phú cùng cơ duyên, thiên phú của ta vốn là không thế nào cao, đã tu luyện tu đi, có thể theo luyện khí tu đến trúc cơ tiểu là cực hạn rồi, thực lực như vậy muốn đi ra ngoài lưu lạc, quả thực là tự tìm đường chết, chớ nói chi là cải biến cả phiến thiên địa. Chợt một ngày, ta mất phương hướng dị vực, lưu rơi xuống địa cầu. Ngay từ đầu, nhìn thấy như thế kỷ quái thế giới, tự nhiên lo lắng hãi hùng, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nhưng ta rất nhanh tiểu tỉnh ngộ lại, đây quả thực là trời ban cơ hội tốt, là ông trời ban cho ta cải biến vận mệnh cơ hội. Ta không giống người thường thân phận, hoàn toàn có thể thành vi một cái chìa khóa, một thanh mở ra tân thế giới đại môn cái chìa khóa, ta đương nhiên muốn nắm chặt cơ hội, tại toàn bộ thế giới mới ở bên trong, làm ra một phen thay trời đổi đất đại sự nghiệp á. Trong thoáng chốc, Sở Ca phảng phất tại tiểu cung chủ sau lưng, thấy được một gã nguyên anh dạ tâm. Người rất nguy hiểm. Sở Ca cau mày nói, ta càng ngày càng cảm thấy phi thường hiệp hội phóng túng ngươi như vậy khắp thế giới chạy loạn, là chơi với lửa rồi. Thì tính sao? Tiểu cung chủ cười nói, phi thường hiệp hội phóng túng tu tiên giả, là chơi với lửa, tu tiên giả dẫn vào địa cầu lực lượng đi đối phó tu tiên giới cựu địch, đồng dạng là chơi với lửa, dựa theo các ngươi trên địa cầu sách giáo khoa thuyết pháp, nhân loại nguyên vốn là hầu tử học hội chơi hỏa, mới chậm rãi diễn biến mà đến, nhưng không kia dám chơi hỏa hầu tử, đến bây giờ ý địa nguyên hay vẫn là hầu tử đấy. Sở Ca không lời nào để nói. Đừng bày biện một bộ thối mặt, giống như ta là cái gì âm hiểm xảo trá chi đồ, sẽ đối với ngươi bất lợi đồng dạng. Tiểu cung chủ đối với Sở Ca nháy mắt ra hiệu, ngươi ân cứu mạng, tiểu nữ tử thế nhưng mà suốt đời khó quên, thời khắc muốn báo đáp ngươi lâu rồi, hiện tại thì có một phần báo đáp, ta ai cũng không có nói cho, cái thứ nhất nói cho ngươi biết. Sở Ca nao nao, là cái gì? Một tin tức. Tiểu cung chủ nói, ta nghe nói, các ngươi đang tại bắt một cái tên là Viêm La Tu tiên giả. Có muốn biết hay không tin tức của hắn, có người bái kiến hắn, cùng người địa cầu cùng một chỗ. Chương 354, Viêm La bóng dáng. Cái gì? Sở Ca trên cổ tóc gáy, tất cả đều tạc đứng lên, như thiểm điện nắm lấy tiểu cung chủ thủ đoạn, ai bái kiến hắn, lúc nào, ở nơi nào? Ai u? Tiểu cung chủ cắn môi nói, ngươi lại đem ta làm đau rồi. Thực xin lỗi, ta quá kích động rồi. Sở Ca vội vàng buông ra tiểu cung chủ, còn giúp cổ tay của nàng thổi thổi. Gần đây tu luyện so sánh chăm chỉ, lực lượng bất chi bất giác lại tăng trưởng. Ngươi không sao chớ, đừng thừa nước đục thả câu rồi, đến tột cùng ai bái kiến Viêm La, tổng không phải là chính ngươi à? Tự nhiên không phải, là Hạc tiền bối. Tiểu cung chủ mỉm cười, cũng hướng chính mình trắng nón như ngó sen tiết trên cổ tay thổi mấy hơi thở, nói, ta mang ngươi đi gặp hắn. Những vừa mới này xuyên Việt tới tu tiên giả, còn không được đến đương cục hoàn toàn tín nhiệm, tự nhiên không thể như tiểu cung chủ đồng dạng tự do hành động. Bọn hắn đều bị thống nhất an trí tại phi thường hiệp hội tổng bộ cao ốc đặc thù trong tầng lầu. Ngoại trừ cửa ra vào để phòng xâm nghiêm, bên trong tu ngược lại là trắng lệ, như là xa hoa khách sạn, quá nhiều giam lỏng mật thất. Chỉ là, cả tầng lầu đều chọn dùng tự động không khí hệ thống tuần hoàn, nhìn như cửa sổ địa phương, nhưng lại thực lúc biến ảo tinh thể lỏng màn hình đằng sau, như cũng là kiên cố nhất tường đồng vách sắt. Đối với tu tiên giả mà nói, như vậy ở lại điều kiện, cũng là không thể nói đến cỡ nào thoải mái dễ chịu rồi. Sở Ca tiểu ở trong đó một gian trong phòng, lần nữa nhìn thấy Hạc tiền bối. Hạc tiền bối hai mắt sáng ngời hữu thần, tựa hồ đã sớm ngờ tới, phi thường hiệp hội người còn sẽ tìm đến hắn. Ngươi nói Viêm La, ta cũng không biết. Hạc tiền bối nói, nhưng nếu như hắn tiểu là Viêm Ma Tông cá lọt lưới, tên kia họ La đàn chủ lời nói, của ta xác thực trên địa cầu bái kiến hắn một mặt, thuận tiện nói một câu, tất cả của hắn tên là La Vĩnh Viễn Huy. Không nghĩ tới Hạc tiền bối vậy mà có thể gọi ra Viêm La danh tự, thoạt nhìn có môn. Sở Ca rất là hưng phấn, nhưng vẫn là xác nhận nói, Hạc tiền bối, ngài nhận thức hắn. Viêm Ma Tông hung nhân, như thế nào không biết. Hạc tiền bối cười lạnh nói, chúng ta cây xích tùng núi cùng Viêm Ma Tông phạm vi thế lực tuy nhiên cũng không tiếp ngưỡng, nhưng ta từng có một người sư huynh, cùng ta giao tình rất dày, mười mấy năm trước, hắn tại ngoại tu thịnh hành, tự là gây tại Viêm Ma Tông tà đạo hung trong tay người, bị đốt đi cái hài cốt không còn, từ ngày đó lên, ta tiểu đặc biệt chú ý Viêm Ma Tông tin tức. Về sau các đại phái liên thủ tiêu diệt Viêm Ma Tông, đối với một ít cá lọt lưới cũng phát ra biển bắt phi tin tức, ta cũng từng tham dự vây quét, giết qua hai gã Viêm Ma Tông hung nhân, cũng cùng cái này là Vĩnh Viễn Huy đã giao thủ. Đáng tiếc, này quân cảnh giới tuy nhiên không tính đăng phong tạo cực, cũng là trúc cơ kỳ, lại có được rất nhiều kỳ lạ quý hiếm cổ quái thủ đoạn, trận pháp, ngự thú, vũ trúc, cổ độc. Các loại đường ngang ngõ tắt, không không tinh thông, hơn nữa âm hiểm độc ác, tâm tư kín đáo, cuối cùng bị hắn chạy ra tìm đường sống, mỗi lần nhớ tới việc này, ta đều chẳng trọc, có chút tiếc nuối. Không nghĩ tới, lại bị ta trên địa cầu gặp được hắn, thật sự là thiện ác có báo, trời xanh có mắt rồi. Sở Ca nghe được liên tục gật đầu, nói, Hạc tiên bối, ngài đến tột cùng gặp hắn ở nơi nào rồi. Hạc tiên bối nhìn Sở Ca liếc, trên mặt hốt nhiên nhưng hiện lên thần bí mỉm cười, về cái này Viêm La tin tức, ta tự nhiên có thể nói cho các ngươi biết, nhưng các ngươi vừa muốn cầm chỗ tốt gì đến trao đổi đâu. Sở Ca nao nao, ngài nghĩ muốn cái gì chỗ tốt. Hạc tiên bối quét tiểu cung chủ liếc, lại nhìn chung quanh toàn bộ phòng, nói, tại đây bảy biện tuy nhiên tinh mỹ, cuối cùng là giam lỏng lồng giam, hơn nữa không khí không sạch sẽ, linh khí mỏng manh, thật là khiến người khổ không thể tả. Chúng ta cây xích tùng núi tại tu tiên giới, là theo khuôn phép cũ danh môn chính phái, ta cũng không phải thị sát thành tánh hung nhân hoặc là không hề ý nghĩ mang phu, cũng biết rõ người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu đạo lý, nếu như các ngươi thả ta đi ra ngoài, ta tuyệt sẽ không làm sàng làm bậy, đại khai sát giới. Sở Ca đã minh bạch, ngươi muốn cùng tiểu cung chủ đồng dạng, đi ra ngoài tự do hoạt động, quan sát thế giới của chúng ta. Không sai. Hạc tiên bối lại cười nói, ta muốn tại, đây cũng là sở hữu đạo hữu nguyện vọng A. Sở Ca nghĩ nghĩ, nói, tiểu cung chủ không phải đáp ứng các ngươi, mai kia tiểu mang bọn ngươi đi công nghiệp viên khu đi thăm học tập sao. Cái này còn chưa đủ. Hạc tiên bối nói, ta cũng không muốn bị ảnh hình người khôi lỗi đồng dạng bài bố, chỉ có thể dựa theo quy định lộ tuyến đi du lãm, ta muốn càng thêm toàn diện cùng tự do, hiểu rõ cái thế giới này, như thế nào, ngươi có thể làm chủ sao? Cái này, ta chỉ sợ không làm chủ được. Sở Ca trầm ngâm một lát, nói, nhưng ta có thể đáp ứng ngài, hết sức đi khuyên bảo có thể làm chủ người, ta đoán chừng vấn đề có lẽ không lớn, nhưng từ tục tiểu nói ở phía trước, tiêu tính toán làm cho ngài tự do hoạt động, nhất định sẽ có người cùng tại ngài bên người, tựa như ta cùng tiểu cung chủ đồng dạng, thậm chí có người đang âm thầm giám thị ngài nhất cử nhất động, đây đều là thông thường thao tác, tất cả mọi người là người trưởng thành, ngài ứng nên sẽ không để tâm chứ. Hạc tiên bối ha ha cười cười, thật sâu nhìn Sở Ca hai mắt, ngươi nhìn về phía trên, giống như là cái người thành thật. Các ngươi đều là ngàn năm hồ ly, chứng kiến bên kia ngàn năm hồ ly, không khỏi thẩm mỹ mệt nhọc, cho nên làm cho ta thành thật như vậy người đến cùng các ngươi liên hệ, không phải rất tốt. Sở Ca nói, ta đi trước cùng phi thường hiệp hội du hội trưởng, thương lượng một chút. Được rồi, cái tin tức này, tính toán ta miễn phí dâng tặng, trở thành đối với một cái người thành thật tín nhiệm, cùng ta đối với đương cục nạp bên trên quang danh trạng. Hạc tiên bối nói, người sau khi nghe xong, lại đi tìm các ngươi du hội trưởng thương lượng không muộn, ta tin tưởng ngươi sẽ mang đến cho ta thỏa mãn trả lời thuyết phục. Sở Ca vui mừng quá đỗi, Hạc tiền bối thỉnh giảng. Đó là hơn nửa tháng trước sự tình, cũng chính là các ngươi quy mô vây công rừng nhiệt đới chi trước 3 ngày. Hạc tiền bối nhớ lại nói, lúc ấy, chúng ta một đám đạo hữu bầy xuyên thủng trên địa cầu, đã qua thật lâu, một mực giấu kín trong rừng hoảng sợ không chịu nổi một ngày, đã đến hết gạo sạch đạn, sơn cùng thủy tận tình trạng. Chúng ta tụ tập cùng một chỗ thương lượng, còn như vậy ẩn nút xuống dưới không phải biện pháp, cũng nên trước nghĩ biện pháp biết rõ ràng, cái này phiến cổ quái dị vực, đến cùng có mấy thứ gì đó kỳ quặc. Đã tại sở hữu tu sĩ chính giữa, tu vi của ta cao nhất, tự nhiên việc đáng làm thì phải làm, bị ủy thác trinh sát tình hình quân địch trách nhiệm. Vì vậy, ta tiểu lặng lẽ tiềm nhập Linh Sơn Thị. Nghe đến đó, Sở Ca nhịn không được ga một tiếng. Không nghĩ tới Hạc tiền bối đã từng đơn thương độc mã, lẻn vào qua nội thành. Hắn đều tính toán to gan lớn mật, hữu dũng hữu nhu. Hạc tiên bối tiếp tục nói, trong rừng chờ đợi lâu như vậy, ta đều là quần áo tả tơi, rối bù, cùng trên đường tên ăn mày, nhặt ve chai người không có gì khác nhau. Nếu là ở tu tiên giới, như vậy bẩn cách ăn mặc, quả thực một lát cũng không thể chịu được, nhưng hiện tại, nó lại trở thành tốt nhất ngụy trang. Ta ở ngoài thành một cái rác rưởi trường, nhặt được một bộ tràn đầy lỗ thủng áo thủng nát áo, che lại của ta tướng mạo sẵn có, một đường vào thành thăm dò. Trên đường nhìn thấy các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái, kỳ quái tráng cảnh, tự không cần nói tỉ mỉ, tiểu nói ta gặp được Viêm La địa phương. Đúng. Sở Ca nói, đó là ở đâu? Hạc tiên bối từ trong lòng lấy ra một bản bút ký, mở ra, bên trong đều là hắn hội họa các loại sơ đồ phác thảo cùng dấu hiệu, chỉ dùng để tranh. Nhìn ra được, đây là Hạc tiên bối lần thứ nhất sử dụng bút máy, bút pháp tương đương non nớt. Nhưng đường cong cũng rất chính xác, giải rác số bút, có thể buộc vòng quanh đại khái, tràn đầy phong phú chi tiết. Sở ca liếc thấy ra, đây là một bức theo vùng đồng nội rừng nhiệt đới, xâm nhập nội thành lộ tuyến đồ. Còn bỏ ra hai khối cột múc đường, theo thứ tự là Trường Hưng phố cùng Quang Minh lộ. Hạc tiên bối nói, ta đối Ngô gặp Viêm La chuyện này, ấn tượng phi thường khắc sâu, bởi vậy nhớ kỹ phụ cận địa hình cùng tiêu chí, trong đó, thì có cái này hai khối cột múc đường. Trường Hưng phố cùng Quang Minh lộ bốn châu ngã ba, cái này không phải là rác rưởi phố phụ cận sao. Sở ca thoáng cái khẩn trương lên. Hai tháng trước, bọn hắn tiểu là tại rác rưởi phố một tòa cho thuê trong phòng, phát hiện Viêm La chỗ ẩn thân. Đáng tiếc bắt hành động thanh thế quá mức to lớn, đánh rắn động cỏ, làm cho Viêm La đoạt trước một bước bỏ trốn mất dạng. Vốn cho là, Viêm La xào huyệt bại lộ, nói không chừng đã sớm viễn độn ngàn dặm. Không nghĩ tới, hắn vậy mà to gan lớn mật đến nước này, như cũ giấu kín tại rác rưởi phố phụ cận. Sở ca vội vàng nói, hắn ở trong đó làm cái gì, hắn là cái dạng gì nữa trời. Hắn một bộ. Dùng lời của các ngươi mà nói, dày tây bộ dạng, như là sinh ý trên trận thành công nhân sĩ, mà ngay cả tóc đều dùng dầu chân sơ được cẩn thận tỉ mỉ, ta suýt nữa không có nhận ra hắn. Hạc tiên bối nói, cái này các ngươi xưng là Viêm La người, vốn là tiểu am hiểu thay hình đổi dạng, cải trang cách ăn mặc, hình dạng của hắn thật sự cùng ta tại tu tiên giới nhìn thấy lúc, cải biến rất nhiều. Chỉ tiếc, hắn quá mức đắc ý quên hình, ước chừng cho rằng trên địa cầu không có người nhận thức hắn, vậy mà đã quên cải biến hai mắt, vậy đối với hồ ly cùng xài lang đồng dạng con mắt, ta vĩnh viễn đều quên không được. Chương 355, người trong quan phủ. Không nghĩ tới Viêm La vậy mà thay đổi nhặt ve chai người bộ dáng, biến thành dày tây thành công nhân sĩ. Trách không được đại đội trưởng cảnh lực lùng bắt toàn thành, cơ hồ đem sở hữu nhặt ve chai người 18 đời tổ tông đều tra xét cái nhất thanh nhị sở, như cũ không thu hoạch được gì. Sở ca khẩn trương nói, vậy hắn đâu rồi, hắn không có phát hiện ngài sao? Có lẽ không có. Hạc tiên bối nói, ta lúc ấy là trang điểm lẻn vào các ngươi người địa cầu thành thị trinh sát, cũng không biết các ngươi là địch là bạn, cho nên đã khởi 12 vạn phần tinh thần, mỗi một bước đều đi được nơm nớp lo sợ, thời khắc chú ý bốn phương tám hướng gió thổi cỏ lay, mới có thể trước tiên cảm giác đến Viêm La tồn tại. Nhưng hắn lẻn vào địa cầu, đã có đoạn thời gian, tựa hồ không có ta để ý như vậy. Ta vừa phát hiện hắn, lập tức cúi đầu quay người, mượn nhờ tủ kính thủy tinh phản quang đến âm thầm quan sát hắn, hắn cũng không có bất kỳ phản ứng, đương nhiên, cũng không bài trừ hắn đã phát hiện ta, lại bất động thanh sắc, lừa dối làm không biết khả năng. Sau đó thì sao? Sở ca nghĩ nghĩ, nói, ngài không có đi lên, tìm hắn báo thủ. Báo cái gì thủ? Hạc tiên bối nở nụ cười, tuy nhiên chúng ta tại tu tiên giới đã từng đã giao thủ, không nhỏ ân oán, nhưng nơi này chính là địa cầu. Ta ngay cả tình huống đều không có làm tin tưởng, làm sao có thể tùy tiện ra tay. Về phần hắn, tựa hồ cũng có chuyện của mình muốn làm, tiêu tính toán thật sự phát hiện ta, cũng không có lưỡng bại câu thương tất yêu à. Sở ca tưởng tượng cũng là, vậy hắn lúc ấy đang làm gì đó, tiểu cung chủ nói, ngài phát hiện hắn lúc ấy đang cùng một người địa cầu gặp mặt. Không sai, ta nhìn thấy hắn theo một đầu âm u trong hẻm nhỏ đi ra, cùng một gã rửa lấy một cỗ. Xe con lái xe nói mấy câu, liền chui tiến thằng này xe con khai đi nha. Hạc tiên bối nói, ta nhớ được hắn là hướng phía đông mở đi ra, ta không muốn phức tạp, tiểu chưa cùng đi lên xem, mà là dạo qua một vòng về sau, về tới trong rừng. Đúng là lần này vào thành trinh sát kinh nghiệm, xác định chúng ta chủ động đi ra quyết tâm, về sau gặp được các ngươi quy mô tìm tòi rừng nhiệt đới, chúng ta tự biết không địch lại, cần gì phải ăn thiệt thòi trước mắt đâu. Âm u cái hẻm nhỏ, một cái khai xe con nam nhân. Sở ca lẩm bẩm nói, có cái gì không đặc thù? Có. Hạc tiên bối tu luyện tới trúc cơ kỳ đỉnh phong, mặc dù không có gì sơn đảo hải thần thông, nhưng đã gặp qua là không quên được bản lĩnh vẫn phải có. Hắn đem bút ký lật qua một trang, chỉ vào thượng diện đồ án nói, chính là như vậy. Sở ca cúi đầu xem xét, Hạc tiên bối dùng thập phần chính xác bút pháp, buộc vòng quanh hẻm nhỏ hai bên hoàn cảnh. Tuy nhiên hắn sẽ không ghi chữ giản thể, lại cũng không ảnh hưởng hắn đem trên chiêu bài chữ, nguyên một đám siêu siêu vẹo vẹo địa vẽ xuống. Nhìn về phía trên, ngõ nhỏ bên trái là một nhà trà sữa điếm, phía bên phải thì là một gian kinh doanh giá rẻ đồ trang sức ngân sức phẩm điếm. Trường Hưng phố cùng Quang Minh lộ bốn chỗ ngã ba phụ cận, hơn nữa như vậy đặc thủ, có lẽ không khó tập trung. Về phần cái kia chiếc xe con tiêu chí cùng bảng số xe mã, Hạc tiền bối cũng ghi xuống. Linh 2294G, đây là biển số xe. Bất quá Sở ca đoán chừng, cái này đầu manh mối giá trị không cao, nếu như không phải xe taxi, mà là có người cùng Viêm La hợp mưu lời nói, tự nhiên không có sử dụng chân thật biển số xe đạo lý, 89 phần 10 là giả biển số xe. Về phần xe ngoại hình cùng nhãn hiệu, đây là một cỗ bảo mã bài xe con, rất thông thường mua thức ăn xe, toàn bộ thành phố trong phạm vi ít nhất 3 năm vạn chiếc, cũng không biết nên từ đầu tra lên. Lái xe đâu? Sở Ca nói, lái xe người tài xế kia, có cái gì không đặc thù? Hắn dùng một bộ kính râm che khuất hơn phân nửa gương mặt, lại là đưa lưng về phía ta, cùng Viêm La hàn huyên hai câu về sau, liền chui hồi trong xe đi, ta thật sự nhìn không ra, hắn có cái gì đặc thù. Hạc Tiên Bối nói, hơn nữa, người này tựa hồ trải qua chọn kỹ lừa khéo, tựa là tuyển chọn dáng người vừa phải, diện mục bình thường, không hề đặc thù chi nhân đến làm, không nên nói lời, trên người hắn có một cỗ quan phủ hương vị. Cái gì? Sở Ca trừng to mắt, ngươi nói cái gì, quan phủ, làm sao ngươi biết? Chúng ta cây xích tùng núi nhất mạch, có một loại đặc thù xem hy vọng của mọi người khí chi thuật, có thể nhìn ra một người chân tướng. Hạc Tiên Bối mỉm cười, nói, người buôn bán nhỏ, quan sai nha dịch, nhất phẩm quan to, vương hầu công tước, cũng hoặc là tu hành người trong, đều có chính mình đặc biệt khí, giơ tay nhấc chân, đối nhân xử thế, đều một trời một vực. Tên kia lái xe tuy nhiên đưa lưng về phía ta, nhưng ta nhìn ra được, hắn lưng thẳng tắp, coi như một căn ném lao, lại kích động, tùy thời vận sức chờ phát động, coi như kéo căng dây cùng, rõ ràng thụ qua chuyên nghiệp. Dùng lời của các ngươi mà nói, quân sự hóa huấn luyện, nhưng có lẽ thật lâu không có thực chiến, mà là làm phục thị đại nhân vật công tác, thật giống như trong nha môn, phụng dưỡng đại nhân nha dịch. Hơn nữa, tu vi của hắn rõ ràng không quá cao, nhưng cùng Viêm La lúc nói chuyện, lại ẩn ẩn hiển lộ vài phần kiêu căng chi sắc, tựa hồ một chút cũng không sợ hãi Viêm La bộ dạng. Người như vậy, ta trước kia tại tu tiên giới thấy nhiều hơn, đơn giản là có chút đại nhân vật tùy tùng, hạ nhân, tả hữu, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cáo mượn oai hùng mà thôi. Nếu như là phú hào thủ hạ, trên người có lẽ càng nhiều một phần hơi tiền vị, lại thiếu một phần quyền xanh sắt trong tay cảm giác, cho nên, ta đoán người này lái xe, là các ngươi Linh Sơn thị mỗi một đại nhân vật thủ hạ, cùng các ngươi quan phủ có quan hệ. Sở Ca hít sâu một hơi, tận lực tỉnh táo nôn nóng bất an tâm. Viêm La lệnh truy nã đã sớm bí mật tản mát ra đi, thành phố hội nghị cùng mấy cái chỗ hiểm ngành, có lẽ mọi người đều biết. Nhưng mà, tại toàn diện truy nã Viêm La thời điểm, thậm chí có đương cục người, bí mật cùng Viêm La tiếp xúc, còn lái xe tiếp đi Viêm La. Cuối cùng như vậy cái gì trò? Còn có một việc, ngươi chú ý tới sao? Tiểu cung chủ bổ sung nói, tại Hạc Tiền Bối họa ở bên trong, người này lái xe, là đeo bao tay trắng, một cái đeo bao tay trắng lái xe, lại lái một xe xe BMW đút, Sở Ca. Ngươi không biết là thật kỳ quái sao? Sở Ca nao nao, đã minh bạch tiểu cung chủ ý tứ. Bảo mã bài xe con, nghe nói 1-200 năm trước đã từng là lì mụ xìn đại biểu, kỹ thuật tiên tiến, nhãn hiệu hình tượng giá cao, rất được hoan nghênh. Nhưng theo toàn cầu thiên tai, Tây Phương tan vỡ, đặc biệt là Lao Châu Âu Trầm Luân, bảo mã tập đoàn cũng gặp trọng thương, mấy lần mặt lâm phá sản, bị các loại thu mua cùng bán trao tay, vô luận kỹ thuật lực hay vẫn là nhãn hiệu lực đều rất xuống ngàn trượng. Hiện tại, Bảo mã tập đoàn một phần của Đông Phương mô cái đại công nghiệp tập đoàn dưới cờ, chuyên môn sinh sản vật mỹ giá rẻ tiểu nhân xe con, thì ra là tục xưng mua thức ăn xe cái chủng loại kia, đánh ra quảng cáo ngữ đều là người trẻ tuổi chiếc xe đầu tiên. Trên cơ bản, chỉ có vừa mới ra xã hội người trẻ tuổi, hoặc là gia đình bà chủ cùng người già, mới có thể đi BMW đút xe. Mà ngay cả giai cấp tư sản dân tộc đi BMW đút xe đi ra ngoài, đều không có gì mặt mũi. Lái một xe bảo mã, còn làm như có thật mang một bộ bao tay trắng, tựa như dùng rượu đỏ chén uống có thể vui cười, cảm giác là trách quái. Và hôm nay xã hội này, nói như vậy, có vài loại người lái xe lúc hội đeo bao tay màu trắng đâu. Sở Ca âm thầm trầm ngâm, bằng không, tựu là tương đối cao đương tài xế xe taxi, bằng không, tựu là sĩ nghiệp lớn cao quản chuyên trúc lái xe, bằng không, tựu là đương cục những người khác chuyên trúc lái xe. Giá cao tài xế xe taxi, khả năng này có lẽ có thể bài trừ. Bởi vì có rất ít giá cao xe taxi công ty, chọn bảo mã thấp như vậy đầu nhãn hiệu đến hành động xe taxi, ta nhớ được Linh Sơn mấy ra giá cao xe taxi công ty, kém nhất đều muốn lựa chọn BYD, dâm đãng, chạy bằng điện ô tô, cho rằng phù hợp A. Như vậy, tự là thượng lưu xã hội có chút quyền quý lái xe. Hơn nữa nhìn đi lên, là trở thành thật lâu lái xe, thế cho nên bội đeo bao tay màu trắng đã thành vi một chủng tập quán, tiêu tính toán thay hình đổi dạng đi ra chấp hành nhiệm vụ, đều đã quên bắt tay bộ đồ tháo xuống. Chỉ là, một cái thượng lưu xã hội lái xe, cùng Viêm La như vậy tà ác tu tiên giả trộn lẫn cùng một chỗ, làm sao có thể? Hắn đến tột cùng muốn làm gì đấy? Sở Ca trước mắt, xuất hiện một tòa rắc rối phức tạp, nghi ngờ trùng trùng điệp điệp mê cung. Tiểu cung chủ mỉm cười nói, như thế nào, không thể tin được sao? Sở ca lắc đầu, không biết nên nói như thế nào. Trên thực tế, đây mới là hợp lý nhất phát triển. Tiểu cung chủ nói, đã Viêm La giảo hoạt như thế, hắn đương nhiên có thể nghĩ đến, đơn thương độc mã không có khả năng ở địa cầu văn minh trong sinh tồn được, thế tất muốn tìm một tòa núi dựa lớn. Mà Viêm La nắm giữ nhiều như vậy tu luyện bí pháp, tự nhiên cũng có thật lớn giá trị, cho các ngươi thượng lưu xã hội bên trong có chút quyền quý, thu lưu hắn hành động nhanh vớt, hoặc là tiến hành càng thêm tà ác tu luyện rồi, tựu giống chúng ta vừa rồi thảo luận, thẳng như bí pháp của chúng ta, có thể cho các ngươi quyền quý sống lâu 3-50 năm, chỉ sợ các ngươi quyền quý, cái gì điểm mấu chốt cũng có thể bán đứng a. Lẫn nhau theo như nhu cầu, tất cả đều vui vẻ, không phải sao? Sở ca không nói một lời, đống nhiên đứng dậy. Này, ngươi đi đâu vậy? Tiểu cung chủ kêu lên, đi cùng rũ hội trưởng nói sao? Ngươi đi cùng rũ hội trưởng nói đi. Sở ca lại nghĩ tới rồi gió thu hành động ở bên trong, sớm hướng Trịnh Văn Đông bọn người mật báo, cũng cuối cùng trong rừng giết người diệt khẩu ra hỏa, ta đi trước hạc tiền bối theo như lời cái này đầu âm u trong hẻm nhỏ nhìn một cái. Chương 356, quán ăn đêm. Một giờ sau, dài dòng buồn chán một ngày, đã trải qua hỏa diễm chi kiếm tăng lễ, thiên bình cư xá hung sát án, tu tiên giả học tập lớp, lại phát hiện Viêm La manh mối, rốt cục đi đến cuối cùng. Nhưng vùng này như trước dòng người đông đúc, đèn đuốc sáng trưng, thậm chí theo màn đêm buông xuống, càng bày biện ra sinh cơ bừng bừng, xa hoa trụy lạc cảnh tượng, không có chút nào yên tĩnh dấu hiệu. Sở ca nhìn xem bốn châu ngã ba, Trường Hưng phố cùng Quang Minh lộ cột mốc đường, xác định chính mình không có tìm nhầm địa phương. Y dì theo hạc tiền bối laptop ở bên trong phát họa, hắn đã tìm được ngày đó hạc tiền bối âm thầm quan sát Viêm La chỗ. Quả nhiên, bên trái là một nhà trà sữa điếm, bên phải là một nhà giá rẻ ngân sức phẩm điếm, chính giữa có một đầu sâu không thấy đáy cái hẻm nhỏ, trong ngõ nhỏ ẩn ẩn lóe ra lờ mờ đèn neon, như là nào đó quái vật khổng lồ miệng lớn dính máu. Tiến trước khi đi, Sở ca trước quan sát bốn phía. Tại đây tới gần Linh Sơn thị lớn nhất trong thành thôn, thì ra là rác rưởi phố vùng. Bên cạnh còn có hai chỗ trường dạy nghề, cùng với một cái cỡ lớn trang phục bán sỉ thị trường. Vô luận trường học, thị trường hay vẫn là trong thành thôn, đều mang đến đại lượng người trẻ tuổi sinh động, chắc không được vùng này sẽ trở thành Vi Linh Sơn thị nổi danh nhất an khuya nơi, càng bầu trời tối đen càng nhanh sống, dù là dạng sáng lượng 3 giờ, như trước huyên náo như ban ngày. Sở ca đừng vội mà tiến vào hẻm nhỏ, tới trước trà sữa điếm chọn một ly trà sữa. Trà sữa cửa điếm có một loạt 4 chương cao ghế nhỏ, hắn ngồi xuống, chậm rãi uống lấy trà sữa, dùng ánh mắt còn lại dò xét tiến vào hẻm nhỏ đám người. Quả nhiên, ngắn ngủn hơn 10 phút, tiêu chứng kiến không ít quần áo hợp thời, tóc nhuộm thành sa hoa trụy lạc người trẻ tuổi, kề vai sát cánh, giúp nhau vui cười đùa giỡn lấy đi vào. Trừ lần đó ra, Sở ca còn phát hiện một kiện phi thường kỳ quặc sự tình. Hẻm nhỏ bên ngoài không có giang khống. Phu cận 300-500m trong phạm vi ngược lại là có mấy cái giao thông giang khống, hết lần này tới lần khác đem hẻm nhỏ khẩu dò tới. Trà sữa điếm cùng đối diện ngân sức phẩm cửa điếm cũng có giang khống, nhưng tất cả đều hướng phía bên kia, lại ở bên trong hình thành một cái góc chết. Nói cách khác, mặc dù ngày đó Viêm La thực cùng một cái bao tay trắng ở chỗ này tán gẫu qua thiên, cũng rất khó thông qua giang khống, tập trung thân phận của bọn hắn. Cuối cùng là trùng hợp, hay vẫn là Viêm La cố ý gây nên, thậm chí là bao tay trắng người sau lưng, cố ý gây nên. Lại một đôi thanh niên nam nữ ấp ấp ôm một cái, theo Sở ca bên người đi tới. Cái kia nùng trang diễm mạt nữ hải, một cặp quá phận tuổi trẻ con mắt, tại quá nhiều đồ trang điểm che giấu xuống, hẳn là con bất mãn 18 tuổi trẻ trung tuyến nguyệt. Giờ phút này, mắt của nàng ngọn nguồn lại tràn đầy hưng phấn cùng dục vọng. Nam hải tay đè tại trên mông đít nàng, miệng như là hấp huyết quỷ giống như không ngừng mút lấy cổ của nàng. Xem ra, nếu không có ghét bỏ đường cái quá ngạnh, bọn hắn quả thực có thể ở chỗ này trình diễn một hồi bản tràng đại chiến. Sở ca hấp không trà sữa, đem bộ đồ đầu áo túi cái mũ đeo lên, lại đeo một bộ rộng thùng thình chiến thuật kính dâm, đi theo cái này đối với thanh niên sau lưng, đi vào hẻm nhỏ. Bọn hắn trong ngõ hẻm bảy loan tam quấn, đi theo đèn nghe ông chỉ dẫn tiến lên. Ngõ nhỏ ở chỗ sâu trong tràn đầy loạn thất bát tao vẽ xấu, dùng các loại dạ quang thuốc màu vẽ mà thành, hơn nữa thất thải lộ ra đèn nghe ông chiếu xạ, hình thành một tòa mê huyễn xoay tròn mê cung, rõ ràng chỉ có một con đường, lại cho người rắc rối phức tạp, đầu váng mắt hoa cảm giác. Ngồi đến một chỗ góc, thì có một người mặc da đen y lìa trắng hán, dựa tại trên vách tường, trầm mặc mà nhìn chằm chằm vào người đến, bên hông căng phồng. Những người này khí chất tương đương hung hãn, giống như là vạm vỡ chó săn, Sở ca bánh xe phụ khuyết nhìn ra, bọn hắn bên hông đều là không phải chí mạng tính vũ khí. Bất quá, bọn hắn chỉ là đánh giá Sở ca vài lần, cũng không có ra tay ngăn trở. Rốt cục, Sở ca đi theo vậy đối với thanh niên nam nữ, đi vào hẻm nhỏ cuối cùng, chứng kiến mấy tiết thang lầu phía dưới, là một cái bề ngoài giống như bình thường cửa sắt. Thanh niên nam nữ quen thuộc địa gõ khai cửa sắt, Sở Ca thừa cơ cùng tại phía sau bọn họ đi vào. Lập tức nghe được âm nhạc điếc tai nhức góc nổ vang, chứng kiến thấy rành mạch trong hẻm nhỏ càng thêm sáng lạn cùng phức tạp vạn lần sắc thái mê cung. Trên trần nhà rủ xuống xuống bốn cái đại lồng sắt, trong lồng bốn cái cô nương trên người thoa khắp kim phấn, nhìn không ra có hay không mặc quần áo, như là mãng xà giống như vặn vẹo cùng nhúc nhích. Tại bọn hắn phía dưới, mấy trăm số cả trai lẫn gái kích động vạn phần địa vung vẩy bắt tay vào làm cánh tay, đi theo âm nhạc quần ma loạn vũ, thỉnh thoảng phát ra chói tai thét lên, ôm cùng một chỗ loạn hấp loạn gặm. Ông trời ơi! Dù là trải qua nửa năm nghiêm khắc tu luyện, Sở Ca còn là rất khó tiếp nhận như vậy kích thích nơi. Trong nội tâm càng là thất vọng, không có nghĩ tới đây dĩ nhiên là một gian quán ăn đêm. Đương nhiên, theo che giấu hoàn cảnh cùng khách nhân động tác đến xem, tại đây cũng sẽ không là cái gì đứng đắn quán ăn đêm, hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút kéo dài qua pháp luật biên giới, đánh gần cầu nghiệp vụ, nói là tàng ô nạp cấu chi địa, cũng không đủ. Nhưng đây cũng không phải là Sở Ca hôm nay muốn quan tâm. Vấn đề của hắn là, Viêm La chạy đến tới nơi này làm gì? Nhảy disco ấy ư, nói đùa gì vậy? Sở Ca bất động thanh sắc, đi theo mạnh mẽ âm nhạc, rút gân đồng dạng loạn dao động loạn run, nhưng lại âm thầm điều động một đám khiếp sợ năng lượng, thẩm thấu não vực, làm cho đại não bảo trì cực độ tỉnh táo trạng thái, đem bốn phía từng cái chi tiết thu hết vào mắt. Trong sàn nhảy là quần ma loạn vũ, ghế dài ở bên trong đồng dạng trò hay liền đài, có người ôm cùng một chỗ loạn gặm, có người điên cuồng run rẩy cùng loạn trọn đầu, có người tại hướng xì gà cùng chén rượu ở bên trong tăng thêm cái gì đó, có mặt người sắc ngốc trệ, đống nhiên điên cuồng cười ha hả, thấy Sở Ca thật sâu như mày, lắc đầu liên tục. Không, những này, cũng không phải hắn muốn tìm thứ đồ vật. Viêm La mạo hiểm lại tới đây, nhất định là vì càng có vật giá trị. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Sở Ca phát hiện, tại sân khấu đằng sau, lại vẫn có một cánh cửa. Cửa ra vào có hai gã người vạm vỡ gác, khí chất của bọn hắn so gác hẻm nhỏ tráng hán càng thêm hung hãn. Có chút khách nhân trực tiếp đi vào hai gã tráng hán trước mặt, hội hướng bọn hắn biểu hiện ra một miếng cùng loại vận động vòng tay trang bị. Mà bọn hắn tắc thì hội dơ lên một chi quan sát thương, đối thủ hoàn tiến hành quan sát, xác nhận thân phận về sau, liền giúp cho đi. Chỉ tiếc thứ hai cánh cửa mở ra thời gian rất ngắn, bên trong đen xì một mảnh, mặc dù Sở Ca phát động kích nào thuật, đem thị lực tăng lên tới cực hạn, cũng thấy không rõ lắm bên trong đến tột cùng là cái gì. Cái này đằng sau nhất định có cổ quái. Sở Ca thầm nghĩ trong lòng. Phải nghĩ biện pháp đi vào. Sở Ca âm thầm tới gần hai gã tráng hán. Lại không phải là vì xông vào, mà là tiếp tục lắc lư, thuận tiện dùng ánh mắt còn lại quan sát. Lúc này thời điểm, lại có một gã khách nhân thông qua vòng tay quan sát, tiến vào thứ hai cánh cửa. Mà Sở Ca cũng nhìn rõ ràng, thủ đoạn quan sát kết quả, gần kề biểu hiện liên tiếp con số phân biệt mã, cũng không có khách nhân ảnh chụp. Nói cách khác, chỉ cần đeo vòng tay, bất luận kẻ nào đều có thể đi. Như vậy cũng tốt xử lý rồi. Sở Ca ánh mắt, như là bốn lượn con rắn nhỏ, tại trong sàn nhảy chạy xuôi. Hắn rất nhanh phát hiện vài tên đeo bắt tay vào làm hoàn, lại không vội mà đi vào, như trước tại kỉnh ca nhiệt vũ khách nhân. Bảo hiểm để đạt được mục đích, Sở Ca chọn lựa trong đó cùng chính mình thân hình tương tự, gương mặt cũng có chút tương tự chính là một người tuổi còn trẻ. Nhìn về phía trên, thằng này đã uống nhiều rượu, trên mặt nổi lơ lửng kiệt ngao bất tuần hào quang. Sở Ca bất động thanh sắc chen đến thằng này sau lưng, dùng nhanh như tia chớp động tác, hung hăng đẩy hắn một thanh. Tên khách nhân này, bị Sở Ca đẩy được một cái lảo đảo, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Lập tức giận tím mặt, mạnh mà quay đầu lại, đấu bỏ khuyển ánh mắt, hung hăng chằm chằm vào người đứng phía sau. Tại phía sau hắn, cũng không phải thiện nam tín nữ, bị hắn chằm chằm được sợ hãi, lập tức trình diễn một hồi nhìn cái gì vậy cùng nhìn ngươi thế nào tranh chấp. Tại ngọn đèn, rượu cồn, âm nhạc cùng hormone dưới sự kích thích, vài tên người trẻ tuổi lập tức uốn éo làm một đoàn, liền Sở Ca đều bị cuốn vào trong đó. Như vậy tranh chấp, tại quán ăn đêm trong mỗi đêm đều sẽ phát sinh, vô luận khách nhân, phục vụ viên hay vẫn là bảo an, tất cả đều thấy nhưng không thể trách. Những khách nhân rất có an ý địa cho mấy cái thanh niên tránh ra trường ra đấu, Sở Ca cũng hai tay ôm đầu theo loạn chiến trong đám người bò lên đi ra, chen đến đám người đằng sau, rất nhanh có vài tên cao lớn thu kịch bảo an tiến lên đem ẩu đấu thanh niên kéo ra, không đến nửa phút, sân nhảy tiểu khôi phục điên cuồng vui chơi, lại không người chú ý tới, trong đó một gã khách nhân vòng tay, đã không cánh mà bay. Tích tích. Thứ hai cánh cửa trước, Sở Ca đeo bắt tay vào làm cổ tay, quét mã thông qua. Hai gã cường tráng như tê giác bảo an, mặt không biểu tình mà nhìn xem hắn. Hắn cũng mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, không có nửa điểm muốn gỡ kính mát xuống đến ý tứ. Giang có một giây đồng hồ, bảo an đầu tiên khuất phục, mở ra thứ hai cánh cửa, hướng Sở Ca khoa tay múa chân một cái thỉnh thủ thế. Sở Ca đi vào, thứ hai cánh cửa lập tức ở sau lưng đóng cửa. Phía trước chỉ có màu đỏ tươi ánh sáng nhạt, hẹp hòi hành lang bốn phía trải lấy nhất chuyên nghiệp cách âm tài liệu, bề ngoài giống như yên tĩnh im ắng. Sở Ca ngửi được trong không khí nổi lơ lửng một tia quỷ dị mùi thơm, làm cho thần kinh của hắn hưng phấn lên. Hắn đem khiếp sợ năng lượng quán chú đến màng thai bên trong, làm cho thính giác nhạy cảm gấp 10 lần, nhưng lại lờ mờ nghe được, theo góc ở chỗ sâu trong lại truyền đến từng đợt yêu ớt mà điên cuồng cười to cùng thét lên, phảng phất đưa thân vào nào đó thác loạn bệnh tâm thần viện. Chương 357, Thiệm Inter. Liếm liếm môi khô ráo, Sở Ca đã khởi 12 vạn phần tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước. Vượt qua góc, đẩy ra một cái lại dày vừa nặng đại môn, bên trong tràng cảnh lại làm Sở Ca chấn động. Đây là một cái lắp đặt thiết bị xa hoa, phủ lên trầm trọng thảm, trang trí lấy cách âm cây lót, phảng phất ghi âm gian giống như từ mật gian phòng. Gian phòng thật lớn, sâu đậm, chỉnh tề xếp đặt lấy mấy chục đài hình thù kỳ quái khí giới, có chút giống là trong trò chơi siêu thần hai đời giả thuyết học tập hệ thống. Không, cùng siêu thần hai đời so với, những giả thuyết này khoang thuyền thiết kế càng cấp tiến, càng cực đoan, tràn đầy không thể dự đoán tương lai cảm giác. Giả thuyết trong khoang thuyền đầy đủ màu đỏ thấm chất lỏng, như là làm cho người mê say bồ đào rượu ngon. Một gã tên sắc mặt trắng bệnh thanh niên nam nữ, xuyên lấy đặc chế quần áo nịt, ngâm ở bên trong. Quần áo nịt thông qua mấy trăm đầu kim loại thần kinh bó, cùng giả thuyết khoang thuyền tiếp nhận đến cùng một chỗ. Theo dòng điện kích thích, những kim loại này thần kinh bó tách ra ngũ thải tân phân sáng bóng, giống như là đem thủy tinh kéo thành dài nhỏ tinh tuyến. Những thanh niên nam nữ thỏa thích đắm chìm tại thế giới giả tưởng ở bên trong, hoa chân múa tay vui sướng, giống như bị điên, phát ra cười ngây ngô hoặc là thét lên. Thậm chí có người kịch liệt run rẩy, miệng sùi bọt mép, túi dưới mí mắt mặt, con mắt điên cuồng chuyển động, giống như là muốn nhảy ra hốc mắt. Cuối cùng là địa phương nào, những người này quả thực như là đắm chìm tại giả thuyết trong mê cung, không thể tự kềm chế rồi. Sở Ca thấy da đầu run lên. Hơn nữa ngửi được trong không khí nhộn nhạo lấy vài phần trí huyễn cùng hương phấn khí thể hương vị. Nhìn không được toàn thân, đều sao động. Cái này cũng không phải bình thường giả thuyết học tập khoang thuyền, hội bày biện ra đến phản ứng. Tiêu tính toán tại thiên kiêu tranh bá chiến bên trên, đương linh sơn thị thiên kiêu nhóm tại thế giới giả tưởng ở bên trong đánh đập tàn nhẫn, kịch chiến say sưa lúc, bọn hắn tại sự thật trong thế giới phản ứng, cũng sẽ không như thế kịch liệt. Những người này, đến tột cùng tại thế giới giả tưởng ở bên trong, nhận lấy hạng gì kích thích ra. Lúc này thời điểm, một gã phục vụ viên tiến lên, lần nữa quan sát Sở Ca vòng tay, hướng hắn khoa tay múa chân một cái thỉnh tư thế. Gian phòng ở chỗ sâu trong, một đài thần bí giả thuyết khoang thuyền, vi Sở Ca chậm rãi mở ra. Sở Ca tâm tư thay đổi thật nhanh, đoán được những giả thuyết này khoang thuyền khẳng định có cổ quái. Nhưng chắc có lẽ không tạo thành duy nhất một lần thương tổn nghiêm trọng, nếu không không có khả năng có nhiều như vậy khách nhân đều chạy theo như vịt, còn muốn tiếp nhận nghiêm khắc kiểm tra mới có thể tiến nhập. Nói sau, dám công nhiên tại Linh Sơn thị khu mở như vậy. Cùng loại dưới mặt đất lưới đen a nơi, cũng rất không có khả năng náo thai nạn chết người quan tòa a. Không vào hang cọp, làm sao bắt được con? Sở Ca nhẹ gật đầu, đi theo phục vụ viên, thay đổi quần áo nịt, bước vào giả thuyết khoang thuyền. Bộ này quần áo nịt bên trong, suýt đầy kim loại gián phiến, có thể làm cho dòng điện ngưng tụ, như là châm cứu giống như kích thích nhân thể huyệt vị. Mà ngay cả đầu cũng bị bao khỏa hơn phân nửa, chỉ lộ ra gương mặt. Theo huyệt thái dương đến huyệt ngọc trầm, đồng dạng có dòng điện kích thích, thẳng đến thần kinh. Cánh cửa khoang chậm rãi đóng lại, Sở Ca nghe được bên tai truyền đến ông ông thanh âm. Tê tê dại dại dòng điện dần dần tăng cường, như là xuyên thấu qua đỉnh đầu trực tiếp cho đầu óc của hắn làm massage. Hắn lập tức triệu tập đại lượng khiếp sợ năng lượng, như là nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân, bảo hộ đầu óc của mình. Trước mắt quang ảnh lập lòe, cánh cửa khoang bên trong là một mặt óng ánh sáng long lanh tinh thể lỏng màn hình. Thượng diện bày biện ra một cái ngũ thải ban lan cực lớn đếm ngược thời gian. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Sở Ca cảm giác đầu óc của mình bị người hung hăng đẩy một thanh, thoáng cái theo sự thật thế giới, đẩy vào thế giới giả tưởng. Sau đó, hắn liền từ thế giới giả tưởng vạn trượng vách núi phía trên ngã xuống đến phía dưới điên cuồng biến ảo lộng lẫy trong mê cung. Một vạn loại nhan sắc như là pháo hoa giống như tại trước mắt hắn bạo tạc, hỏa hoa như là cỗ sao chổi hùng hăng oanh kích lấy hắn tế bào não, quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được hắn tiếp thụ lấy kích thích, phảng phất toàn bộ thế giới hàng tỷ cái mặt cắt đồng thời hiện ra, lại lập tức co rút lại thành nho nhỏ một điểm, tại hắn não vực ở chỗ sâu trong lần nữa nổ. Sở Ca thoáng cái nghĩ tới sinh mệnh một vạn kiện giá trị phải cao hứng sự tình, mỗi sự kiện từng cái chi tiết đều từ từ hiện ra, rõ mồn một trước mắt. Chợt lại thoáng cái nghĩ tới một vạn kiện cực kỳ bi thương cùng thấp thỏm lo âu sự tình, làm hắn mơ hồ chân thật cùng hư ảo giới tuyến, nhịn không được muốn gào khóc. Đồng nhiên, trước mắt ngũ thải ban lan mê cung hóa thành bay tán loạn hồ điệp, hồ điệp lại biến thành thiên nữ, hoặc thiên kiểu bá mị, hoặc cao quý thánh khiết, quấn quanh tại bên cạnh của hắn. Đồng nhiên, thiên nữ lại biến thành hình thù kỳ quái yêu ma, trình diễn một hồi thảm thiết chém giết, làm hắn miệng đắng lưỡi khô, nhiệt huyết sôi trào, hận không thể biến thành trong bọn họ một thành viên, đi thỏa thích phóng thích đáy lòng chỗ sâu nhất, giết chóc, cướp đoạt cùng sông tới dục vọng. Quá đã kích thích. Loại này giả thuyết khoang thuyền đối với thần kinh não kích thích, tối thiểu là siêu thần hai đời gấp 5 lần đã ngoài. Hơn nữa, rót vào giả thuyết khoang thuyền thần kinh lẫn nhau giảm sóc dịch ở bên trong, tựa hồ ẩn chứa đại lượng trí huyễn cùng hưng phấn thành phần, phá vỡ của ta sinh lý cân đối, làm cho trong cơ thể ta các loại hormone kích thích đều điên cuồng bài tiết. Không được, phải hút ra, lập tức hút ra. Sở Ca trong nội tâm dùng mình, cắn chặt răng, đem khiếp sợ năng lượng ngừng tụ thành một miếng sắc bén kim châm, tại não vực ở chỗ sâu trong nhẹ nhàng một đâm. Oeng. Trước mắt ảo giác lộ ra, như là trong cuồng phong cắt tháp, tan vỡ, nát bấy, chôn vùi. Vô luận tiên nữ hay vẫn là yêu ma, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sở Ca cưỡng ép trở lại sự thật thế giới, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu đau muốn nức, quanh thân huyệt vị hỏa thiêu hỏa liệu, phảng phất bị dòng điện tổn thương. Cách hơi mở cánh cửa khoang, hắn chứng kiến 7-8 tên lưng hùm vai gấu bảo an, cùng cái kia bị hắn trộm đi vòng tay khách nhân cùng một chỗ, hùng hổ hướng hắn chạy tới. Ngươi không phải chúng ta hội viên. Ai bảo ngươi vào? Vài tên bảo an rút ra bên hông vung côn. Còn có người đem ý nột chế tạo, mặt ngoài gập gềnh chỉ hổ đeo tại trên nắm tay, phát ra không có hảo ý nhe răng cười. Tên kia khách nhân vừa thấy được Sở Ca, tự chỉ vào hắn kêu lên, chính là hắn trộm đi tay của ta hoàn. Sở Ca hỗn loạn theo giả thuyết trong khoang thuyền leo ra, hít sâu một hơi, dùng sức lắc lắc đầu, không thể triệt để bỏ qua phiền muộn cùng mê muội. Hắn không thích loại này thần kinh triệt để không khống chế được cảm giác. Càng kinh hãi tại loại này giả thuyết khoang thuyền đối với nhân thể ảnh hưởng. Phải biết rằng, hắn trải qua nửa năm tu luyện, đã là sơ cảm giác người bên trong người nổi bật, tương đương với luyện khí kỳ trong cao giai cao thủ, phản ứng như trước mãnh liệt như thế. Xem tuyệt đại bộ phận khách nhân bộ dạng, đều là tay trói gà không chặt người bình thường, bọn hắn làm sao có thể thừa nhận mãnh liệt như thế kích thích. Chỉ sợ một lần sẽ. Nghiện A. Tại đây đến tột cùng là địa phương nào? Sở Ca lẩm bẩm nói, những giả thuyết này khoang thuyền là chuyện gì xảy ra, bá đạo như vậy, quá hung hiểm rồi. Tiểu tử, ngẩng đầu lên, cho ta xem tinh tường bộ dáng của ngươi, ngươi đến tột cùng là ai, dám tới nơi này quấy rối, không biết nơi này là ai địa bàn. Cầm đầu một gã tròm râu dài bảo an, ác hình ác chẳng nói. Sở Ca trong nội tâm khẽ động, thuận miệng hỏi, nơi này là ai địa bàn. Tròm râu dài bảo an gắt một cái. Sau lưng lập tức lóe ra khác một bảo vệ, vung vung côn. Tiểu hướng Sở Ca bả vai vung tới. Nhìn ra được, người này bảo an cũng tiếp nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, vung côn đùa nghịch được uy vũ sinh phong, cối phát ra roi ra chịu kích không khí chính là phá phong thanh âm. Bất quá, Sở Ca nếu khinh địch như vậy, có thể bị một cái bảo an dùng vung côn đánh trúng, nửa năm này ăn như hổ đói sở hữu tu luyện tài nguyên, cũng đều xem như tận diệt mọi vật. Giang giác. Hắn nhìn cũng không nhìn, tiện tay dùng hai ngón tay tiểu kẹp lấy người này bảo an thủ đoạn, ngón tay có chút dùng sức. Như là sẽ mở một lần tính chiếc đua giống như, sẽ đem bảo an thủ đoạn kẹp thoát khỏi cứu. Len keng. Người này bảo an vung côn rơi xuống đất, bưng lấy thủ đoạn, gào khóc thảm thiết. Ngươi dám. Một danh khắc cánh tay so Sở Ca đuổi còn thô, thượng diện văn đầy hình xăm bảo an giận tím mặt, vung nắm đấm đánh tới hướng Sở Ca mặt. Trên tay hắn đeo lấy một miếng hàn lóng lánh đại hào chỉ hổ, thượng diện không trôi chảy, hiện đầy bén nhọn nô lên, coi như một miếng tiểu nhân lưu tinh chủ y. Sở Ca mí mắt đều không nháy mắt thoáng một phát, trực tiếp một quyền đối đi lên. Hai đấm đụng nhau, lập tức phát ra nước xương thanh âm, vượt quá sở hữu bảo an đoán trước, dĩ nhiên là đồng bạn của bọn hắn chịu thiệt, cái kia phó chỉ hổ thật sâu khảm nạm đã đến đồng bạn trong lòng bàn tay, năm ngón tay đều bị quấy cái nấu nhừ, nhìn xem tiểu đau nhức triệt nội tâm. Ngươi còn không có nói cho ta biết. Sở Ca chẳng muốn xem hai gã thương binh, chằm chằm vào tròm râu dài bảo an, chăm chú hỏi, tại đây đến tột cùng là ai địa bàn? Ngươi. Tròm râu dài bảo an biến sắc, lui về phía sau một bước dài, mò tới bên hông bộ đàm, giống như là muốn cứ gọi trợ giúp. Còn lại vài tên bảo an đều cùng hung cực các địa hướng Sở Ca nhào đầu về phía trước. Lần này bọn hắn không hề dùng vùng côn hoặc là chỉ hổ, mà là rút ra đùng rung động điện giật khí. Có mấy cổ điện giật khí thậm chí có được tự động phóng ra công năng, có thể phóng ra đến hơn 10 thước có hơn địa phương, uy lực tương đương với một chi tiểu nhân súng ngắn. Chương 358, Quang Ma Khoa Học Kỹ Thuật. Chỉ tiếc. Như vậy xiết tại Sở Ca trong mắt, giống như là xuyên qua tiểu xỉu trang phục hầu tử, dùng động tác chậm tiến hành xiết ảo thuật như vậy buồn cười. Hắn thậm chí không có chính thức phát lực, gần kề dùng dỗi người động tác, tiêu đem những hơn 200 này cân nặng, vạm vỡ giống như là thiết tháp tráng hán, nguyên một đám vung mạnh đi ra ngoài. Thậm chí liền những tráng hán này điện giật khí, tại trên người hắn lưu lại là cấn, đều không thể làm cho lông mày của hắn vặn vẹo dù là nửa tấc. Ầm, rầm rầm, giang rắc. Những tráng hán này, như là thịt người đạn pháo đồng dạng hung hăng đụng vào một đài đài giả thuyết khoang thuyền bên trên, đem giả thuyết khoang thuyền cánh cửa khoang đập phá cái chia 5 x 7. Đại lượng sền sệt như máu thần kinh lẫn nhau dịch đổ xuống mà ra, thế giới giả tưởng đống nhiên sụp đổ, người chơi trung khu thần kinh cùng hệ thống máy tính liên tiếp bị cưỡng ép chặt đứt. Bọn hắn như là theo sâu nhất cấp độ ác ngộng trong ung dung tỉnh lại, chớp mê mang hai mắt, cơ bắp vẫn đắm chìm tại hư ảo trong kích thích, bất trụ run rẩy, nhúc nhích, run rẩy. Sau đó, phát ra cuồng loạn thét lên. Cầm đầu tròm râu dài bảo an giận tím mặt, đem bộ đàm hướng Sở Can lện đi qua. Sau đó, như thiểm điện rút ra một chi đại đường kính súng ngắn. Súng ngắn. Sở Ca âm thầm nhíu mày. Tuy nhiên thai ách kỷ nguyên qua đi, vũ khí đại lượng chảy ra, trên thị trường các loại uy lực mạnh mẽ vũ khí tự động tràn lan. Nhưng ở nội thành trong phạm vi, gặp được xung đột, tự không chút do dự rút súng ngắn, như vậy đảm lượng hòa khí diễm, cũng không phải mỗi người đều có. Sở Ca thân hình lóe lên, xuất hiện tại tròm râu dài bảo an sau lưng. Tròm râu dài bảo an trong nội tâm dùng mình, vừa mới quay người, súng ngắn đã bị Sở Ca cướp đi, ngược lại nhét vào chính mình trong miệng. Sở Ca lực lượng to lớn như thế, tròm râu dài bảo an cao thấp răng cửa tất cả đều bị nòng súng xử mất, đau đến hắn nước mắt chảy ròng. Hết lần này tới lần khác yết hầu bị nòng súng chống đỡ, phát không xuất ra nửa tiếng thét lên. Sở Ca quanh thân tản ra thượng tá Ninh Liệt giống như núi thây biển máu trong ma luyện đi ra lạnh lùng khí chất, sâu kín rừng ở tròm râu dài bảo an trong hai mắt, nhìn không ra nửa điểm nhiệt độ, ngón tay bỏ vào cò súng bên trên. Là đối phương trước dùng thương chỉ vào hắn. Tiêu tính toán hắn thật sự một thương oanh mất tròm râu dài bảo an đầu, cũng là hợp tình hợp lý. Tròm râu dài bảo an trợn tròn hai mắt, đáy mắt lập tức che kín tơ máu, nước miếng, huyết thủy cùng nước mũi loạn lưu, vốn là có chút hùng tráng râu quai nón đều khiến cho rối tinh rối mù. Sở Ca lại đi ở bên trong thọn. Tròm râu dài bảo an cao giơ hai tay, trên mặt toát ra sợ hãi cùng vẻ cầu khẩn. Được rồi, hỏi ngươi đều là không tốt. Sở Ca thản nhiên nói, các ngươi người phụ trách ở nơi nào, gọi hắn đi ra gặp ta. Đèn mở. Gian phòng chiếu rọi giống như ban ngày. Đại môn bị người phá khai, một cái khác đội đằng đằng sát khí bảo an vọt lên tiến đến. Bất quá, bọn hắn đối với Sở Ca dùng súng ngắn cắm vào tròm râu dài cổ họng cử động làm như không thấy, chỉ là cúi đầu hướng những ham sâu kia mộng cảnh, không thể tự kiềm chế khách nhân chạy tới, thành thành thật thật đem những khách nhân này nâng đi ra ngoài. Hiểu lầm, ai nha, hiểu lầm a, đây là như thế nào lại nói hay sao? Một gã xấu xí, loẹ loẹt, xuyên bắt tay vào làm công áo lót cùng tinh xảo tiểu ngưu hùng ra trung niên nam tử, xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy tươi cười đi đến, túi đầu không lưng địa nên hướng Sở Ca, nguyên lai là Sở tiên sinh, thật không nghĩ tới Sở tiên sinh hội đại giá quang lâm, thật là khiến tệ điếm đồng tất sinh huy. Ngươi nhận thức ta? Sở Ca cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sở tiên sinh lại nhiều lần cứu vớt Linh Sơn thị tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, lập hạ đích chiến công hiển hách quả thực là một đoạn rung động đến tâm can truyền kỳ, tại Linh Sơn thị, không, tại toàn bộ Đông Hải đại khu, danh tự như sấm bên tai, ai không biết, ai không hiểu hả? Người này trung niên nam tử, vớt ngông ngựa không cắt cỏ bản thảo, quả thực một điểm thành ý đều không có. Bất quá, cũng không có quá nhiều lý. Hắn đồng dạng không nhìn tròm râu dài bảo an nửa mắt, đối với Sở Ca túi người chào thật sâu. Thật sự là không có ý tứ, chúng ta bảo an có mắt không trọng, không nhận ra Sở tiên sinh, còn tưởng rằng ngài là nhà khác phái tới quấy rối tên côn đồ. Thật sự là, ai nha, có mắt như mù, gây ra như vậy xấu hổ hiểu lầm, đều là quả báo của bọn hắn rồi. Sở Ca hừ lạnh một tiếng, lúc này mới đem súng lục theo tròm râu dài bảo an trong miệng chậm rãi rút ra, hướng râu mép của hắn bên trên cọ sát, có mất nòng súng bên trên nước miếng cùng huyết thủy, lại đem súng lục cắm trở về tròm râu dài bảo an bên hông bao súng. Vô vô tròm râu dài bảo an run rẩy không thôi mặt, quan tâm nói, có sao không, có đau hay không, muốn hay không báo cảnh. Tròm râu dài bảo an bị Sở Ca sợ tới mức sợ run cả người, nhìn trung niên nam tử liếc. Không cần, đương nhiên không cần, đều là hiểu lầm, một hồi hiểu lầm mà thôi. Trung niên nam tử vội vàng nói, ta họ Thái, tự là nơi đây chủ quản, Sở tiên sinh đại giá quang lâm, chúng ta hoan nghênh cũng không kịp, gây ra như vậy hiểu lầm, quả thực tội đáng chết vạn lần, còn muốn báo cái gì cảnh. Nhưng ta muốn báo cảnh. Sở Ca nhìn khắp bốn phía, ta phi thường hoài nghi các ngươi ở chỗ này tiến hành cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng phi pháp hoạt động, rất có tất yếu thỉnh cảnh sát đến xâm nhập điều tra. Cái này, Sở tiên sinh nói đùa, chúng ta nơi này là hợp pháp kinh doanh chỗ ăn chơi, nào có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng phi pháp hoạt động. Thái chủ quản cười đến có chút xấu hổ, ngẫm lại cũng biết, chính thức phi pháp hoạt động, làm sao có thể tại nội thành trong phạm vi, gióng trống khua chiêng tiến hành. Vậy sao? Sở ca nhìn tròm dâu dài Bảo An liếc, cái kia vừa rồi vị này hung thần ác sát huynh đệ hỏi ta, có biết hay không nơi này là ai địa bàn, lại là có ý gì? Lại nói tiếp, ta thật sự rất ngạc nhiên, tại đây đến tột cùng là ai địa bàn đâu? Chẳng lẽ không phải giữa ban ngày phía dưới, liên minh địa cầu địa bàn sao? Thái chủ quản hung hăng róc xương lóc thịt tròm dâu dài Bảo An liếc. Tròm dâu dài Bảo An lại dùng mình một cái. Sở tiên sinh, chúng ta không muốn hay nói dẫn rồi. Thái chủ đường ống, như vậy, chúng ta đằng sau có một gian lắp đặt thiết bị không tệ phòng khách quý, có vấn đề gì, chúng ta đi vào trong đó chậm rãi trò chuyện a. Ta cam đoan, tại đây tuyệt đối là hợp pháp kinh doanh nơi, không có gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thứ đồ vật. Ngài muốn biết cái gì, cứ việc hỏi, ta là không biết không nói, biết gì nói nấy. Sở ca căn bản không ăn hắn cái này một bộ, mất thăng bằng nói, muốn trò chuyện ngay ở chỗ này trò chuyện, bằng không tiểu đi cục cảnh sát hoặc là tòa soạn báo trò chuyện. Đúng rồi, ta qua mấy ngày còn muốn tiếp nhận một cái sưu tầm, có lẽ cũng có thể cùng quảng đại bạn trên mạng nhờ một chút, hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi trầm mê ở thế giới giả tưởng vấn đề. Có như vậy trong tích tắc, thái chủ quản ánh mắt híp lại. Nhưng chỉ vẹn vẹn nửa giây về sau, mặt của hắn lại giãn ra, mang lên trên khiêm tốn đã có chút ít hèn mọn bị ổi mặt nạ. Sở tiên sinh nói cái gì, chính là cái gì, chúng ta ngay ở chỗ này trò chuyện. Hắn đập vào thủ thế, ý bảo thủ hạ đem khách nhân còn có những thương kia gân động cốt Bảo An đều khiêng đi. To như vậy trong không gian, rất nhanh chỉ còn lại có hắn và Sở ca hai người. Sở ca tới nơi này tin tức, là sớm cùng tiểu cung chủ bọn hắn đã từng nói qua, hơn nữa thân phận của hắn cùng nổi tiếng, lại cũng không sợ thằng này dở trò, hai tay một ôm, đỉnh đạc nhìn đối phương, rất có đánh vỡ nồi đất hỏi ngọn nguồn tư thế. Sở tiên sinh đến tột cùng muốn biết cái gì đâu. Thái chủ quản con mắt dạo qua một vòng lại một vòng, thăm dò nói, chúng ta nhỏ như vậy địa phương, chỉ sợ còn không vào được sở tiên sinh pháp nhãn, ngài không phải đến đùa à. Vốn không phải, nhưng sẽ không để ý hảo hảo chơi đùa. Sở ca đánh ra bốn phía, tại đây đến tột cùng là đang làm gì địa phương. Như ngài chứng kiến, một gian trong trò chơi mà thôi, hiện tại toàn bộ thế giới các loại giả thuyết trò chơi đại sự một con đường riêng, chỉ là Linh Sơn Thị. Trong trò chơi tiểu như măng mọc sau mưa, mọc lên như nấm, chúng ta tại đây, cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm a. Thái chủ quản cười nói, chúng ta có kinh doanh trong trò chơi hợp pháp giấy phép, tuy nhiên ngài không là cảnh sát, cũng không có lệnh kiểm soát, nhưng ta sẽ không để ý, lấy ra cho ngài nhìn một cái. Không cần. Sở ca nói, ta người này, rất cách nói luật, tại giới cảnh sát cũng có phần có mấy cái bằng hữu, ta sẽ không để ý thỉnh bằng hữu của ta, cầm lệnh kiểm soát, giải quyết việc chung. Đến lúc đó ngươi trực tiếp đem kinh doanh giấy phép, đưa cho cảnh sát coi được rồi. Sở tiên sinh. Thái chủ quản dáng tươi cười lạnh xuống đi, nội dung cầu khẩn, nhưng ngữ khí cũng không có thể mềm yếu. Chúng ta ngày xưa không oán ngày gần đây không thủ, có tất yếu đem sự tình huyên náo như vậy cương ấy ư, chúng ta căn bản không có lỗi ngài à. Nếu như là vì vừa rồi những bảo an kia mạo phạm, cái này, ngài muốn như thế nào bồi thường, mọi người khỏe thương lượng. Ta không muốn bồi thường, chỉ cần chân tướng, bình thường trong trò chơi. Đại khái có thể quang minh chính đại khai tại náo nhiệt nhất khu buôn bán, có tất yếu dấu ở một gian quán ăn đêm đằng sau, như vậy dấu đầu lộ đuôi sao. Sở ca nói, hơn nữa, cái này giả thuyết khoang thuyền, ta chưa bao giờ thấy qua, tựa hồ cùng siêu thần hư nghĩ học tập hệ thống thiết kế phong cách còn có mạch suy nghĩ đều một trời một vực, càng thêm cực đoan, đối với nhân thể trùng kích càng cường liệt, vô cùng có khả năng tạo thành nghiêm trọng di chứng. Đây là cái gì loại cabin trò chơi, lão bản của nơi này là ai? Đây là quang ma khoa học kỹ thuật xuất phẩm đời thứ nhất giả thuyết khoang thuyền, hoàn toàn chính xác không phải siêu thần tập đoàn sản phẩm. Thái chủ đường ống, về phần lão bản, ta chỉ là một cái nho nhỏ chủ quản. Nhỏ đến liền đại lão bản cũng không nhận ra. Sở ca nói, được rồi, ta có thể nói cho ngài lão bản danh tự, thì ra là ghi tại kinh doanh cho phép chứng nhận bên trên những danh tự kia. Ngài cứ việc đi thăm dò, bọn họ đều là tuân theo pháp luật nhất đẳng lương dân, nhưng tất cả mọi người là người trưởng thành rồi. Có lẽ phi thường tin tưởng, như vậy danh tự, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Thái chủ đường ống, tiếp tục truy vân xuống dưới, rất không có coi ý tứ, tóm lại, ngài chỉ cần biết rõ, nhà này trong trò chơi tuyệt đối hợp pháp, tiêu tính toán ngài thật sự tìm cảnh sát hoặc là có quan hệ ngành đến tra, cũng chỉ là lãng phí quý giá chính thức tài nguyên mà thôi, cái kia cần gì phải đâu. Đã ngài đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, hẳn không phải là đến tìm chúng ta gây phiền phức à. Như vậy, ngài cần gì trợ giúp? Tại ta quyền hạn trong phạm vi, ta tuyệt đối toàn lực ủng hộ, như vậy không tốt sao. Chương 359, đại nào số liệu. Sở ca đã không phải là mấy tháng trước lăng đầu thành. Gặp thái chủ quản không có sợ hãi bộ dạng, đã biết rõ sự tình không phải đơn giản như vậy, cái chỗ này hợp không hợp pháp thật đúng là không nhất định. Huống chi, pháp luật cũng không phải vạn năng, tại hợp pháp cùng không hợp pháp tầm đó, là rộng lớn bao la bát ngát, rắc rối phức tạp, thâm bất khả chắc màu xám khu vực. Cùng ta giới thiệu thoáng một phát loại này quang ma giả thuyết khoang thuyền. Sở Ca ngữ khí hòa hoan xuống, nó giống như rất kích thích. Đúng vậy, loại này giả thuyết học tập khoang thuyền chọn dùng cùng siêu thần hư nghị khoang thuyền hoàn toàn bất đồng thiết kế mạch suy nghĩ, trực tiếp dùng thần kinh dòng điện tại người trong đầu lục nhập tin tức, đối với đại não thậm chí cơ bắp kích thích, là siêu thần hư nghị khoang thuyền gấp 5 lần đã ngoài. Thái chủ quản cũng không muốn đơn giản đắc tội Sở Ca cái này Linh Sơn thị thành thị anh hùng, nói sau, những tài liệu này Sở Ca cố tình đi thăm dò lời nói, sẽ không tra không được, hắn không cần phải giấu giếm, ngài vừa rồi cũng tự mình khảo nghiệm qua rồi, cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Không tệ. Sở Ca cau mày nói, nếu như nói, siêu thần hư nghị khoang thuyền là bốn bề yên tĩnh bình thường mua thức ăn xe, cái kia quang ma giả thuyết khoang thuyền tiểu là vài giây đồng hồ ở trong có thể báo tố đến 200 mã đã ngoài siêu cấp đua xe, hơi không cẩn thận, từng phút đồng hồ xe hủy người vong, đâu chỉ là kích thích, quả thực là một hồi đại náo nhảy cầu. Ta rất kỳ quái, nếu như loại này quang ma giả thuyết khoang thuyền thật sự tốt như vậy, vì cái gì không quang minh chính đại lấy được trên thị trường cùng siêu thần hư nghị khoang thuyền cạnh tranh, lại muốn đem trong trò chơi, khai tại đây dạng địa phương, còn chọn dùng lén lén lút lút hội viên chế. Mọi thứ đều có hai mặt, có lợi thì có tệ, nó kích thích là siêu thần hư nghị khoang thuyền gấp 5 lần, sẽ không phải tác dụng phụ cùng di chứng, cũng là gấp 5 lần a. Sở Ca là giả thuyết học tập khoang thuyền thâm niên người chơi. Ban đầu ở địa cầu vô song ở bên trong, tiêu chọn dùng qua 300% cảm giác đau phản hồi, điên cuồng tăng lên sức chiến đấu. Hắn tự nhiên biết rõ, thế giới giả tưởng mãnh liệt trùng kích, sẽ thông qua sóng điện não sỏ xuyên qua tế bào não, đối với nhân thể tạo thành không thể nghịch chuyển cải biến. Thái chủ quản ánh mắt lóe lên một cái, xem như lặng yên nhận. Quả nhiên, kích thích càng mãnh liệt, tác dụng phụ cũng càng lớn, theo ta vừa rồi thể nghiệm đến xem, nó hẳn là một cái vẫn không được thuộc khảo thí loại, vật như vậy, cũng có thể lấy được xuất xưởng cùng đưa ra thị trường cho phép chứng nhận, công khai lấy ra cho khách nhân sử dụng. Sở Ca đem khiếp sợ năng lượng ngưng tụ đến trên hai mắt, lập tức bắt đã đến thái chủ quản vi diệu bộ mặt cơ bắp run rẩy. Hắn cao cao dương lên lông mi, sẽ không phải, loại này quang ma giả thuyết khoang thuyền, căn bản không có xuất xưởng cùng đưa ra thị trường cho phép chứng nhận A. Đợi một chút, ngươi mới vừa nói, các ngươi có cung cấp giả thuyết học tập phục vụ giấy phép, để cho ta đoán xem. Bài của các ngươi chiếu bên trên khẳng định viết, cho phép các ngươi sử dụng siêu thần hư nghị khoang thuyền, vì người chơi cung cấp phục vụ, nhưng các ngươi trên thực tế chọn dùng, nhưng lại so siêu thần hư nghị khoang thuyền càng kích thích gấp 5 lần, lại vẫn còn khảo thí ở bên trong. Cứ không ổn định quang ma giả thuyết khoang thuyền. Sẽ không phải, bị ta đã đoán đúng a? Thái chủ quản mặt không biểu tình, không nói một lời. Trên mặt chức nghiệp hóa tinh xảo dáng tươi cười, quả thực có thể giấu giếm được tất cả mọi người. Nhưng không giấu giếm qua Sở Ca. Bởi vì Sở Ca căn bản không cần nhìn mặt hắn, chỉ cần chằm chằm vào trán của hắn, xem có hay không khiếp sợ năng lượng xuất hiện là được rồi. Sở Ca chợt phát hiện, nguyên đến chính mình siêu năng lực, còn kiêm cụ phát hiện nói dối nghi tác dụng. Bất luận kẻ nào bị nói chúng tâm sự, nhất định sẽ sinh ra dù là nhỏ tí tẹo khiếp sợ năng lượng, vậy thì tránh khỏi chính mình hỏa nhãn kim tinh rồi. Vì cái gì, các ngươi muốn làm loại chuyện này? Sở Ca lẩm bẩm nói, ném ra ngoài lần lượt suy đoán, thăm dò đối phương khiếp sợ năng lượng, để cho ta đoán xem, siêu thần hương nghị khoang thuyền hiện tại sinh ý nóng nảy, cũng không đủ cầu, trong trò chơi căn bản lấy không được mới nhất loại, cái kia chính là không bột đấu gột nên hồ rồi, có giấy phép cũng không dùng. Nếu như lúc này thời điểm quang ma khoa học kỹ thuật tìm tới tận cửa rồi, cho các ngươi thay đưa vào hoạt động bọn hắn sản phẩm, nhất định là ăn nhịp với nhau. Quang ma giả thuyết khoang thuyền mặc dù có cực không ổn định tác dụng phụ, nhưng kích thích tính hoàn toàn chính xác so siêu thần hư nghị khoang thuyền càng mạnh hơn nữa, nói không chừng còn có mãnh liệt thành nghiện tính, chỉ cần thử qua một lần, đều sẽ cảm giác được siêu thần hư nghị khoang thuyền kiến tạo đi ra thế giới giả tưởng nhạt nhẽo vô vị, có lẽ quang ma khoa học kỹ thuật tiểu muốn dựa vào phương pháp như vậy, cùng siêu thần tập đoàn chống lại. Đúng rồi, đã đây là một cái khảo thí loại sản phẩm mới, đương nhiên muốn sưu tập đại lượng số liệu phản hồi, ta thậm chí hoài nghi, các ngươi cầm trò chơi khảo thí số liệu, lại có thể đến quang ma khoa học kỹ thuật đi bán một khoản tiền, một mũi tên trúng hai con nhạn, kiếm lớn đặc lợi nhuận. Thái chủ quản trên đầu toát ra liên tiếp kim sắc quan điểm. Hắn rốt cục không chịu được nổi, lui về phía sau nửa bước, mở ra hai tay nói, Sở tiên sinh, ta cảm thấy những vấn đề này cùng ngươi không quan hệ. Tiêu tính toán chúng ta tại kinh doanh giấy phép bên trên thật sự đánh nữa nho nhỏ gần cầu, tựa hồ cũng không cần dùng ngài đến chủ trì chính nghĩa. Ta có thể cho ngươi nhìn bọn ta hội viên hiệp nghị, chúng ta hội viên cũng biết quang ma giả thuyết khoang thuyền tính nguy hiểm, mỗi người đều ký tên xác nhận qua, chúng ta chưa bao giờ dùng qua nửa chút ép mua ép bán cùng hãm hại lừa gạt thủ đoạn, đây chỉ là một bút. So sánh vượt mức quy định sinh ý mà thôi. Nói đúng là, ngươi thừa nhận các ngươi cung cấp phục vụ, có khả năng tạo thành nghiêm trọng di chứng. Sở Ca chầm chầm vào thái chủ quản, theo tu luyện của ta kinh nghiệm đến xem, người bình thường đại não đã tiếp nhận mãnh liệt như vậy kích thích, vô cùng có khả năng tạo thành nghiêm trọng chảy máu não thậm chí não tử vong, tiêu tính toán trình độ so sánh nhẹ, nghiện, thần kinh tiêu hủy, cảm giác thác loạn thậm chí mất đi trí nhớ, cùng 60 tuổi về sau lão niên si ngốc chứng phát bệnh tỷ lệ kịch liệt tăng lên. Đều là rất thông thường tác dụng phụ, chậc chậc chậc sách, ta vậy mà đều đoán chúng, như vậy có trọng đại tai họa ngầm giả thuyết khoang thuyền, các ngươi cũng dám lấy ra cho khách nhân sử dụng, ngươi còn dám dõng dạc, cái này dĩ nhiên là hợp pháp hay sao? Đối mặt Sở Ca cật vấn, thái chủ quản kiên nhẫn đã tiêu hao hết. Hắn đem mặt trầm xuống, mất thăng bằng nói, Sở tiên sinh, ngài biết rõ mùi thuốc lá hàng năm muốn giết chết bao nhiêu người, rượu cồn hàng năm lại muốn giết chết bao nhiêu người ấy ư, mùi thuốc lá cùng rượu cồn giết chết người. So thiên thai cùng chiến tranh giết chết người thêm nữa, còn không phải cùng dạng quang minh chính đại lại buôn bán. Tốt, không nói mùi thuốc lá cùng rượu cồn, ngài biết rõ hàng năm có bao nhiêu người đã chết tại tai nạn xe cộ, lại có bao nhiêu người trọng thương gây nên tàn ấy ư, sau đó thì sao, ô tô như vậy có trọng đại an toàn tai họa ngầm phương tiện giao thông, còn không phải hợp pháp sử dụng tốt mấy trăm năm. Nếu như mùi thuốc lá, rượu cồn cùng ô tô đều là hợp pháp, ta nhìn không ra, quang ma giả thuyết khoang thuyền phi pháp ở nơi nào. Ngài là giác tỉnh giả, tu luyện phong hiểm ngài rõ ràng nhất, quang ma giả thuyết khoang thuyền là tồn tại đủ loại vấn đề, nhưng nó xúc tiến thức tỉnh xác suất cũng so 4 bề yên tĩnh siêu thần hư nghị khoang thuyền, cao hơn gấp bội, chỉ là điểm này, tiểu đầy đủ làm cho rất nhiều người trẻ tuổi không tránh phong hiểm, chạy theo như vịt rồi. Cùng siêu cường học tập hiệu suất, siêu cao thức tỉnh xác suất so sánh với, nho nhỏ phong hiểm lại được coi là cái gì. Tóm lại, lặp lại một lần, chúng ta nơi này là hợp pháp kinh doanh câu lạc bộ tư nhân. Chúng ta hội viên đang tiếp thụ giả thuyết phục vụ trước khi, đều là ký tên hiệp nghị, minh xác phong hiểm cùng trách nhiệm, nếu như chúng ta công tác trong tồn tại cái gì sơ hở cùng khuyết điểm nhỏ nhặt, chúng ta tự nhiên sẽ chỉnh đốn và cải cách, nhưng cái này cũng không có nghĩa là, chúng ta nhất định phải thừa nhận đạo đức bên trên, không tất yếu trách nhiệm. Sở Ca trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, hắn không cần phải cùng thằng này phí quá nhiều miệng lưỡi, tranh luận những không có khả năng này tranh ra thắng thua vấn đề. Hắn hàng đầu giải quyết vấn đề là, Viêm La đến tới nơi này làm gì? Mượn nhờ quang ma giả thuyết khoang thuyền đến tu luyện sao? Sở Ca lập tức không nhận cái này suy đoán. Rất không có khả năng. Viêm La là trúc cơ kỳ tu tiên giả, là tự nhiên mình một bộ hành chi hữu hiệu phương pháp tu luyện. Hơn nữa tại đây áp dụng hội viên chế, Viêm La cũng rất không có khả năng đem thân phận của mình tin tức. Ở tại chỗ này, hắn không quá giống là cái loại nầy hội ngoan ngoãn tiến vào giả thuyết khoang thuyền, mặc cho quá trình tu luyện của mình, bạo lộ tại đường trong mắt người ra hỏa. Như vậy. Sở Ca trong nội tâm khẽ động, đống nhiên nói, đợi một chút, đã quang ma giả thuyết khoang thuyền nguy hiểm như vậy, các ngươi như thế nào bảo đảm khách nhân an toàn đâu. Tuy nhiên ký tên hiệp nghị, nhưng vạn nhất có khách nhân ở chỗ này đã bị nghiêm trọng nao tổn thương, cũng hẳn là rất phiền toái a. Thái chủ quản nao nao, hay vẫn là bình phục cảm xúc, hồi đáp, cái gọi là tính nguy hiểm tương đối cao, cũng chỉ là tương đối mà nói, trên thực tế không đến mức thật sự nguy hiểm như vậy, tới nơi này tuyệt đại bộ phận khách nhân, đều là người bình thường. Chúng ta sẽ không đối với đầu óc của bọn hắn áp dụng quá mức mãnh liệt kích thích, hơn nữa toàn bộ hành trình có kinh nghiệm phong phú chữa bệnh đoàn đội giang khống, tùy thời chú ý khách nhân sóng điện não hoạt động, phát hiện nguy hiểm dấu. Hiệu, lập tức đem khách nhân tỉnh lại, khai trương đến nay, còn không có ra qua quá nghiêm trọng sự tình. Cho nên, các ngươi nơi này có khách nhân sóng điện não số liệu. Sở Ca chầm chầm vào thái chủ quản, thậm chí là, khách nhân đại não tại đã bị mãnh liệt kích thích, ở vào cực đoan dưới tình huống, các loại cực hạn số liệu. Thái chủ quản không rõ ý tưởng, gật đầu nói, có, vừa rồi cũng là bởi vì ngài sóng điện não số liệu, cùng vòng tay bên trên lịch sử ghi chép không hợp, mới bị phát hiện. Quả nhiên, Sở Ca cảm giác mình đã đoán đúng. Viêm La mục tiêu, không phải quang ma giả thuyết khoang thuyền bản thân, mà là những khách nhân này đại não số liệu. Chương 360, dần dần rõ ràng mê ảnh. Từ nhỏ cung chủ còn có mặt khác tu tiên giả cung cấp tư liệu đến xem, Viêm La tương ứng Viêm Ma Tông tại tu luyện tà thuật lúc. Cần tiêu hao chân quý lô đỉnh, thậm chí dùng con người làm ra lô đỉnh. Tại tu tiên giới lúc, bọn hắn tự nhiên có thể dựa vào thế lực, trắng trợn cướp đoạt phàm nhân cùng những tông phái khác đệ tử, luyện chế thành lô đỉnh. Nhưng mà, xuyên Việt đã đến địa cầu, sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Viêm La đơn thương độc mã, liên minh địa cầu tổ chức lại tương đối nghiêm mật, Viêm La không có khả năng gióng trống khua chiêng chảo rất nhiều thanh thiếu niên đến tu luyện tà môn công pháp. Cho nên, hắn phải chính xác tập trung những cái kia thiên phú dị bẩm. tư chất thật tốt thanh thiếu niên. Vấn đề đến rồi, Viêm La làm sao biết, ai là thiên phú dị bẩm, cốt cách tinh kỳ, tư chất thật tốt đâu. Phải biết rằng, hành động lô đỉnh người chọn lựa, tuy nhiên không giống tìm kiếm chân truyền đệ tử như vậy thận trọng, nhưng cũng không phải đi đầy đường loạn chuyển, tùy tiện tìm A Miêu A Cẩu có thể làm. Chẳng lẽ Viêm La con mắt tiểu độc gác như vậy, tùy tiện xem xét, có thể nhìn thấu người đích căn cốt. Vấn đề này, Sở Ca một mực không hiểu chút nào. Thẳng cho tới hôm nay, phát hiện dưới mặt đất trong trò chơi bí mật, hắn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, gian phòng này dưới mặt đất trong trò chơi, bởi vì chọn dùng vô cùng cấp tiến, cực không ổn định mũi nhọn giả thuyết thiết bị, thương gia cũng sợ hai gặp chuyện không may, cho nên đối với khách nhân sóng điện nào đã tiến hành nghiêm mật giam khống, còn có hoàn thiện theo dõi phục vụ, tiếp tục ghi chép khách nhân một đoạn thời gian rất dài nội sóng điện nào thậm chí sinh lý tham số biến hóa. Hơn nữa, thế giới giả tưởng mãnh liệt kích thích, lại có thể rất tốt mô phỏng các loại cực đoan tình huống. Nói cách khác, quang ma giả thuyết khoang thuyền chẳng những là một loại giả thuyết thể nghiệm cùng học tập hệ thống, càng là một đài tư chất máy khảo nghiệm. Sở Ca còn nhớ rõ, bọn hắn tại tập kích Viêm La trụ sở lúc, theo Viêm La trong nhà, tìm ra một đám máy tính thao tác cùng chương trình biên soạn tài liệu giảng dạy. Lúc ấy hắn vẫn còn cảm khái, cái này Viêm La rất biết rõ nhập ra tùy tục A, xuyên Việt đã đến địa cầu, mà bắt đầu học tập trên địa cầu lớn nhất đặc sắc lập trình rồi. Bây giờ nghĩ lại, nhất định là Viêm La vì xâm xuống dưới đất trong trò chơi kho số liệu, hoặc là trực tiếp thân thể lẻn vào tiền đến, đánh cắp số liệu tư liệu, làm chuẩn bị. Chỉ cần có số liệu, Viêm La có thể máy móc, tìm được thích hợp tế luyện thành lô đỉnh người chọn lựa. Hơn nữa, đến dưới mặt đất trong trò chơi đến đùa khách nhân, phần lớn so sánh gan lớn, có can đảm mạo hiểm, ưa thích nếm thử mới sự vật, rất dễ dàng bị Viêm La dăm ba câu lừa gạt đi. Hơn nữa dưới mặt đất trong trò chơi chạy tại pháp luật biên giới màu xám khu vực, tiêu tính toán phát hiện số liệu có tiết lộ phong hiểm, hoặc là khách nhân mất tích các loại, cũng chưa chắc hội báo cảnh, quả thực là vi Viêm La chế tạo lô đỉnh nguyên vật liệu nhà kho. Sở Ca trong đầu, tư duy hỏa hoa lốp ba lốp bút. Hắn dùng thâm bất khả chắc ánh mắt, giống như cười mà không phải cười mà nhìn chằm chằm vào thái chủ quản. Thái chủ quản bị Sở Ca chằm chằm được trong nội tâm sợ hãi, nhịn không được nói, ngài đến tuột cùng muốn thế nào? Không muốn thế nào? Sở Ca nói, ta chỉ muốn điều lấy các ngươi tại đây sở hữu hội viên tư liệu, còn có nhân viên công tác ghi chép, kể cả những đã sớm kia tạm rời cương vị công tác nhân viên công tác danh sách, cùng với trong vòng nửa năm giam khống video đến xem. Điều đó không có khả năng. Thái chủ quản quả quyết cự tuyệt, chúng ta phải bảo hộ khách nhân tư ẩn, về phần nhân viên công tác ghi chép cùng giam khống video, càng là cùng ngài không có bất cứ quan hệ nào thứ đồ vật, tuyệt không có công khai đạo lý. Sở tiên sinh, ta có thể cung cấp trợ giúp tiểu là nhiều như vậy rồi, ta khuyên ngài không nên ở chỗ này đánh cái gì chủ ý, chúng ta là hợp pháp kinh doanh đang lúc chỗ ăn chơi, lão bản của chúng ta cũng đều là có uy tín danh dự nhân vật, tiêu tính toán cảnh sát thực đến hoạt động tra, cũng tra không xuất ra cái gì đó. Thoạt nhìn, ngươi hay vẫn là không có làm tin tưởng tình huống A. Sở Ca thở dài, trong ánh mắt tràn đầy thương cảm, tại thái chủ quản trên bờ vai, không nhẹ không trọng vỗ một cái, có lẽ các ngươi là đánh nữa pháp luật gần cầu, mà các ngươi sau lưng ô dù lại đủ để một tay che trời, tại tuyệt đại bộ phận dưới tình huống, bảo vệ ở nơi này an toàn. Chỉ tiếc, hôm nay phát sinh, đúng lúc là cái kia tuyệt đại bộ phận tình huống ngoại trừ tình huống. Ta tin tưởng, mà ngay cả ngươi ô dù lúc này đã ở lạnh run, hô to không may, rất nhanh hội điện thoại cho ngươi, muốn ngươi phối hợp đường cục hết thể điều tra, thậm chí tráng sĩ đứt cổ tay, lập tức cùng tại đây làm thiết cát, nói không chừng, còn có thể đem ngươi đẩy đi ra đường thế tội cứu non. Bối cái này khẩu nồi đen. Đối với cái này một điểm, Sở Ca phi thường có lòng tin. Viêm La thế nhưng mà không chút nào kém cỏi hơn tên điên Linh Hiểu Phong cùng nhà chế tạo vũ khí Lưu Bân, cùng hung cực các tội phạm truy nã, luận mức độ nguy hiểm, vẫn còn. Sau phía trên, nếu như Viêm La thật sự đã từng đánh cắp tại đây tư liệu, chọn lựa hắn lô đỉnh, tại đây làm sao có thể không bị liên quan đến. Quả nhiên, 10 giây đồng hồ về sau, thái chủ quản điện thoại tiểu vang lên. Một thông điện thoại, như là tháo nước hắn sở hữu khí lực, làm hắn lập tức giảm mua 10 tuổi. Thái chủ quản gương mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hôi bại xuống dưới. Sao, làm sao có thể? Hắn khô quắt bờ môi run rẩy, vì cái gì? Không biết điện thoại đối diện nói mấy thứ gì đó lời nói, thái chủ quản cúp điện thoại, đặt ngông ngồi ở trên ghế salon, chỉ ngây ngốc mà nhìn xem Sở Ca. Ta phối hợp các ngươi công tác. Hắn khóc không ra nước mắt, nghĩ muốn cái gì tư liệu, cứ việc nói. Tiểu là vừa rồi những cái kia, thỉnh trước chuẩn bị đứng lên đi, ta đoán chừng rất nhanh sẽ có cảnh sát cùng đặc biệt cục điều tra chuyên nghiệp nhân sĩ trình diện, đến lúc đó bọn hắn hội xử lý. Sở Ca không muốn tại mênh mông như biển trên số liệu lãng phí thời gian, chờ cảnh sát si qua một lần hắn lại đến coi được rồi. Thừa dịp hiện tại cảnh sát còn chưa tới, hắn còn muốn điều tra thoáng một phát quanh thân hoàn cảnh. Tại đây khẳng định không chỉ một cái thông đạo, nếu không bị người hướng cửa ngõ lấp kín, bên trong tiểu là bắt rùa trong hũ. Vô luận đến quán ăn đêm hay vẫn là dưới mặt đất trong trò chơi đùa khách nhân, khẳng định đều không hy vọng loại chuyện này phát sinh. Tuy nhiên Viêm La ngày đó là từ nhỏ trong ngõ đi ra, nhưng hắn chính bị truy nã, khẳng định cân nhắc đã đến các loại tình huống, nói không chừng nghĩ tới muốn từ cửa sau chạy trốn. Sở ca muốn đi ra ngoài chuyển một chuyến, tìm xem đầu mối mới. Đang muốn đẩy cửa mà ra, trong nội tâm khẽ động, chợt nhớ tới một câu. Đợi một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Sở ca quay đầu nhìn xem thái chủ quản, ngươi nhìn thấy của ta lần đầu tiên, nói hết thảy đều là hiểu lầm, ngươi còn tưởng rằng ta là nhà khác phái tới quấy rối tên côn đồ. Thái chủ quản không rõ ý tưởng, có chút chần chờ gật đầu nói, không sai, thật là hiểu lầm, sớm biết như vậy ngài là Sở tiên sinh, cho ta mượn một bộ tim gấu gan báo, cũng không dám cùng ngài đối nghịch. Như thế nào, các ngươi tại đây thường xuyên có khác ra tên côn đồ tới quấy rối? Sở ca ánh mắt sáng ngời, các ngươi không phải có ô dù, địa vị rất lớn sao, dám khai như vậy dưới mặt đất trong trò chơi, còn sợ người quấy rối. Cái này thái chủ quản không biết nên nói như thế nào rồi. Hẳn là của các ngươi đối thủ cạnh tranh. Sở ca theo ý nghĩ của mình, phỏng đoán xuống dưới, các ngươi như vậy dưới mặt đất trong trò chơi, trọng điểm điểm cùng bình thường trong trò chơi bất đồng, chắc có lẽ không là những chọn dùng kia siêu thần hư nghị khoang thuyền trong trò chơi, tới nơi này quấy rối, hẳn là... còn có cái khác dưới mặt đất trong trò chơi, cũng là dùng quang ma giả thuyết khoang thuyền, cùng các ngươi đồng hành là hoang gia. Không sai, là có một nhà. Thái chủ quản vẻ mặt đau khổ nói, kỳ thật, chúng ta tại đây chính thức buôn bán mới 2-3 tháng, trước đây một mực tại khảo thí giai đoạn, hội viên cũng không nhiều, về sau vì mời chào sinh ý, lao bản của chúng ta muốn đi một tí biện pháp, đắc tội phụ cận một cái khác ra dưới mặt đất trong trò chơi. Tuy nhiên lão bản của chúng ta có uy tín danh dự, nhưng ngài nói không sai. Dám khai như vậy dưới mặt đất trong trò chơi, cái nào sau lưng không phải tài hùng thế đại. Đối phương đối với chúng ta rất bất mãn, sớm tiểu bàn tiếng, muốn bảo chúng ta ăn điểm đau khổ, cho nên chúng ta bảo an đều thời khắc cảnh giác, thần kinh độ cao căng cứng, không đồng nhất coi chừng mới cùng Sở tiên sinh náo loạn hiểu lầm. Nói cách khác, tại vùng này, các ngươi là mới tới, chính thức khai trương mới 2-3 tháng, không có khả năng tích lũy quá nhiều khách nhân số liệu. Sở ca cao mày nói, đối với mới vừa rồi là vùng này, tư chất nhất lao dưới mặt đất trong trò chơi. Không sai, không sai. Thái chủ quản gặp được Họa Thủy Đông dẫn hy vọng, vội vàng nói, chẳng những tư chất nhất lao, hơn nữa quy mô lớn nhất, đối phương quy mô tối thiểu so với chúng ta lớn hơn gấp 2-3 lần. Hơn nữa, nghe nói bọn hắn việc buôn bán rất hạnh kiểm xấu, cho khách nhân sử dụng một ít thành nghiện tính rất mạnh vi phạm lệnh cấm dược tề. Giả thuyết khoang thuyền dạy dỗ cũng so với chúng ta càng cấp tiến, đã từng ra qua sự tình, đơn giản là sau màn lão bản địa vị thật sự quá lớn, mới đem sự tình để ép xuống dưới. A, vậy sao? Sở ca tiếu nói, đối phương sau màn lão bản, là cái gì địa vị? Cái này, thái chủ quản lại không dám nói rồi. Được rồi, ngươi tiểu nói cho ta biết, tên của đối phương cùng địa chỉ A. Sở ca chuẩn bị chính mình đi thăm dò. Đối phương tại Hoa Viên Đông phố số 342, phía trước mở một nhà chính quy cỡ lớn tiệm Inter, tên là Điên Mèo tiệm Inter, chiêu bài rất lớn, liếc mắt liền thấy được. Thái chủ đường ống. Chương 361. Tiệm Phong Miêu. Tiệm Phong Miêu. So Sở ca tại quán ăn đêm đằng sau nhìn thấy dưới mặt đất trong trò chơi, càng lớn gấp 3 trong không gian, vách tường đồng dạng bôi lên thành thất thải lộng lẫy, giống như tuyển qua đồ án, như là bệnh tâm thần người bệnh trong đầu mê cung. Hơn nữa âm nhạc điếc tai nhức óc, cùng sương mù giống như hương phấn dược tề tác dụng, tại đây khách nhân còn không có tiến vào quang ma giả thuyết khoang thuyền, cũng đã sắc mặt tường đỏ, hô hấp run rợn, hương phấn được không thể chính mình. Trong góc, lưỡng tên nữ sinh đang tại xì xào bàn tán. Do dự. Bên trái nữ sinh nùng trang diễm mạn, bên phải nữ sinh nhưng có chút sợ hãi rụt rè. Ngươi đến cùng tại sợ cái gì a? Đều nói hôm nay ta mời khách. Nùng trang diễm mạn nữ sinh, một cặp như hồ ly rào hoạt, xài lang giống như ánh mắt hung ác, rồi lại giấu ở nhiệt tình cùng cởi mở hào quang ở bên trong. Nàng chầm chầm vào sợ hãi rụt rè nữ sinh, bĩu môi nói, chúng ta lớp học nhiều như vậy đồng học đều thử qua rồi, đặc biệt kích thích, quả thực thoải mái lật ra, ta đem ngươi là hảo tỉ muội. Mới mang ngươi tới nơi này vui vẻ, ngươi không muốn giả như vậy đất được không? Sợ hãi rụt rè nữ sinh, tựa hồ không có gì chủ kiến, lại kiệt lực muốn nịnh nọt bộ dạng, cuối cùng gật đầu, bị đưa vào quang ma giả thuyết khoang thuyền. Sau đó, nàng tiểu trừng to mắt, lâm vào kỳ quái huyễn cảnh. Nùng trang diễm mặt nữ sinh, đã ở bên người nàng, giả vờ giả vịt mở ra một đài giả thuyết khoang thuyền. Bất quá, thấy nàng lâm vào huyễn cảnh về sau, người này nùng trang diễm mạt nữ sinh, lại hé miệng cười cười, vây quanh trong trò chơi đằng sau, theo đủ mọi màu sắc trên vách tường, tìm được một cái cửa ngầm, nhẹ nhàng gõ ba cái. Cửa ngầm mở ra, xuyên qua một đầu hành lang, bên trong nhưng lại một gian lắp đặt thiết bị xa hoa mật thất. Trong mật thất khảm nạm lấy đơn hướng trong suốt thủy tinh, đem trong trò chơi nội tràng cảnh nhìn một cái không sót gì. Một gã thân hình cao ngất, khuôn mặt anh tuấn, khí độ bất phàm thanh niên nam tử, chính thư thư phục phục ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, thưởng thức giả thuyết trong khoang thuyền, những khách nhân đem khuôn mặt cùng tứ chi vặn vẹo tới cực điểm tràng cảnh. Đặc biệt là vừa rồi tên kia sợ hãi rụt rè nữ sinh, nàng giả thuyết khoang thuyền tức thì bị người này thanh niên nam tử, thông qua bên trong giang khống, nhìn một cái không sót gì. Còn có bốn cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, vạm vỡ, khổng võ hữu lực thanh niên, cũng ở một bên chơi đùa giỡn, đối với cảnh tượng như vậy nhìn quen lắm rồi. Tuấn thiếu, nùng trang diễm mạt nữ sinh, trên mặt treo đầy nịnh nọt dáng tươi cười, cẩn thận từng ly từng tí tại thanh niên bên người ngồi xuống, ta hôm nay mang đến cái này đồng học, cũng không tệ lắm phải không, nàng trong trường học thành tích rất tốt, người cũng rất đơn thuần, chưa bao giờ qua cảm tình kinh nghiệm, có lẽ còn là một chim non, cũng không tệ lắm. Tạ Tuấn võ loạn choạng trong chén rượu ngon, nhìn xem từng sợi bốn lượn rượu dịch động ở chén trên vách đá, lười biếng nói, ít nhất so ngươi hai lần trước mang đến muốn tốt, bất quá, có hay không phiền toái? Tuyệt đối không có. Nùng trang diễm mạt nữ sinh nói, nàng cha mấy năm trước gặp được tai nạn xe cộ, tê liệt tại giường, mẹ nó về sau lấy người chạy, hiện tại tiểu là hai cái vừa ra lại cùng ra ra mãi mãi tại chiếu cố, trong trường học cũng không có gì bằng hữu, không có người quan tâm nàng. Đi. Tạ Tuấn võ nói. Vậy thì cho nàng hơi chút tăng lớn một chút dược lượng, đợi nàng tại thế giới giả tưởng ở bên trong chơi sướng rồi về sau, sẽ đưa đến nơi đây, ngươi biết nên làm cái gì bây giờ à? Vâng, là. Nùng trang diễm mạt nữ sinh, liên tục gật đầu, nhưng không thấy động tác. Tạ Tuấn võ hừ lạnh một tiếng, hơi có chút không kiên nhẫn địa tiện tay sờ loạn, theo ghế sofa trong khe hở lấy ra một sấp tiền, đã đánh qua. Cảm ơn Tuấn thiếu, cảm ơn Tuấn thiếu. Nùng trang diễm mạt nữ sinh dùng ngón tay đánh giá tính toán một cái. Cười đến lông mi đều nhanh đến rơi xuống, hận không thể nhào tới hôn môi Tạ Tuấn võ ngón chân, sau đó cong lưng, từng bước một lui về đi ra ngoài rồi. Nàng vừa mới đóng cửa lại, Tạ Tuấn võ sau lưng, một cái mọc ra củ tỏi mũi, nhìn xem có chút hung ác thanh niên, rất là xem thường nhìn cửa ra vào liếc, nói, ta không rõ, lao đại, thế giới giả tưởng ở bên trong rõ ràng cái gì cũng có, vô luận nhiều xinh đẹp nữ hài tử cũng có thể mô phỏng đi ra, thậm chí bất đồng màu da, bất đồng chủng tộc, bất đồng tràng cảnh. Mà ngay cả đại minh tinh cũng có thể giả thuyết, cam đoan trông rất sống động, dùng giả đánh cháo. Hơn nữa, ngươi muốn đối với bọn họ, làm cái gì cũng có thể. Ta ngày hôm qua tiểu chơi một cái giả thuyết trang cảnh, đó là chân chính tiểu trì nhục lâm, toàn bộ thế giới nhất nữ nhân xinh đẹp đều quỳ xuống đến hút ngón chân của ta, đã có như vậy hảo ngoạn thứ đồ vật, làm gì tại sự thật trong thế giới, hao phí nhiều như vậy tay chân đâu. Ta xem cái tiểu nha đầu này, khô quắt giống như là một khỏa rau giá đồ ăn, cũng không có thể cỡ nào xinh đẹp. Đại quân, ngươi quả nhiên không hiểu. Tạ Tuấn võ nhạt cười nhạt nói, chính là bởi vì thế giới giả tưởng ở bên trong cái gì cũng có, cái gì đều có thể giả thuyết, chỉ cần nhẹ nhàng một cái búng tay, toàn bộ thế giới xinh đẹp nhất, nổi danh nhất, mong muốn không thể tức nữ nhân đều hội ngoan ngoan thần phục tại chúng ta dưới chân, cho nên, tiểu không có ý nghĩa rồi. Thế giới giả tưởng lại tốt, tổng có nhiều thứ, là nó không thể thay thế, ít nhất, tại sự thật trong thế giới, ngươi phá hủy một vật, nó tiểu vĩnh viễn không cách nào phục hồi như cũ. Không phải sao? Tên là đại quân thanh niên bĩu môi, không cách nào lý giải Tạ Tuấn Vo nghĩ cách. Tạ Tuấn Vo cũng mặc kệ hội những thủ hạ này, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, liếm láp lấy nóng hổi bờ môi, đi vào mật thất chỗ càng sâu gian phòng. Trong lúc này có một trương rất lớn giường. Đầu giường là từng dãy song sắt cán. Thượng diện treo đầy roi da, xiềng xích, còn có các loại hình thủ kỳ quái thứ đồ vật. Chỉ là chứng kiến những vật này, hắn đã cảm thấy vừa rồi rượu ngon hóa thành nham tương, theo yết hầu đến dạ dày. Lại từ dạ dày đến bụng dưới, cả người đều cực nóng. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Lão đại, người đưa tới. Là đại quân thanh âm. Mới vừa rồi còn sợ hãi rụt rè nữ hài tử, lúc này chính ở vào vô ý thức luống cuống trong trạng thái, như là uống say rượu, đống nhiên si ngốc cười ngây ngô, đống nhiên anh địa khóc, đống nhiên bới ra tại Tạ Tuấn võ trên người không ngừng núp đích. Đại quân quen thuộc bang Tạ Tuấn võ đóng cửa lại. Tạ Tuấn võ hung hăng nắm chặt nữ hài tử tóc, thật sâu ngửi một ngụm. Sau đó, hắn giang rộng ra năm ngón tay, tại nữ hải tử trên mặt dùng sức quạt một cái tát, đem nữ hải tử thoang cái phiến đến trên giường. Nữ hải tử trên mặt nhô lên năm đạo tươi sáng rõ nét dấu vết, khỏe miệng chảy xuôi theo huyền uốn lượn riêng, giống như là con run dấu đỏ. Cái này làm cho Tạ Tuấn Võ càng thêm hưng phấn. Nữ hải tử thần kinh vẫn kịch liệt nhúc nhích, còn không có cảm giác đến nóng rát đau đớn. Không có quan hệ, nàng rất nhanh sẽ cảm giác được. Tạ Tuấn Võ giật ra viên thứ nhất nút thắt, trên mặt tách ra lấy dã thú giống như nhe răng cười. Lúc này thời điểm, bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa. Tạ Tuấn Võ nhíu mày, chuyện gì? Lão đại. Đại quân thanh âm, hoang mang mà chần chờ, có chút tình huống, ngươi tốt nhất đi ra nhìn một cái. Tạ Tuấn Võ khỏe miệng một kéo, đáy mắt thả ra âm lãnh hào quang, thật sâu nhìn trên giường con mồi liếc, có phần không kiên nhẫn địa mở cửa đi ra ngoài, đến tột cùng chuyện gì? Cái này. Đại quân cùng còn lại ba gã cường tráng thanh niên, không biết nên nói như thế nào, nhao nhao vào đầu, tránh ra một con đường, làm cho Tạ Tuấn Võ nhìn rõ ràng cái kia tình huống. Đó là một cái tóc hoa râm trong người già. Hốc mắt hám sâu, nếp nhăn đầy mặt, tóc đều mất một nửa, còn lại cũng thưa thớt, buồn bã hiểu xịu đạp kéo xuống, không có nửa điểm sáng bóng bộ dạng. Eo thân của hắn gù lưng, con mắt không có gì thần thái, cả người đều con mình, đã co quắp lại xấu hổ, có chút tố chất thần kinh địa xoa xoa tay, không biết như thế nào cho phải. Hắn xuyên lấy rất bình thường quần áo lao động, thượng diện loang lô bắc bắc tràn đầy mỡ đông, mang theo một cái vải may đồ lao động túi lớn, đã bị Tạ Tuấn Võ thủ hạ cướp đi, dùng chân tiêm đá văng ra xem xét, bên trong đều là mũi khoan, cờ lê, cái vặn vít, cái đinh, khoa điện công băng dính các loại thứ đồ vật. Tạ Tuấn Võ sửng sốt một chút, vô ý thức nhìn bên ngoài, ngươi là ai, vào bằng cách nào? Ta là Tiểu Phi Cha. Tóc hoa dâm lão nhân nói, ta gọi Hồng Lỗi, ta làm bộ thành điện nước công vào. Tiểu Phi. Tạ Tuấn Võ thật sự nghĩ không ra. Nhưng hắn bốn gã thủ hạ, hay vẫn là vô ý thức kéo căng cơ bắp, một bộ như lâm đại địch bộ dạng. Ta không có ý tứ gì khác, ta tiểu nghĩ đến hỏi một chút, con của ta là chết như thế nào? Hồng Lỗi nhìn xem Tạ Tuấn Võ, tội nghiệp nói, con của ta trước kia cùng qua các ngươi. Các ngươi nhất định biết rõ hắn không ít chuyện à, van cầu các ngươi, nói cho ta biết. Tiểu Phi. Tạ Tuấn Võ nháy mắt con ngươi, chăm chú nhớ lại thoáng một phát, tựa hồ nhớ tới cái gì, vừa bực mình vừa buồn cười, quay đầu nhìn xem đại quân. Đại quân meo mắt lại nhìn xem Hồng Lỗi, chần chờ nói, con của ngươi là. Hồng Phi. Không sai, ngươi có phải hay không đại quân, tám bên trong. Hồng Lỗi nói, con của ta cũng là tám bên trong, ta nghe người ta nói, ngươi là tám bên trong lão đại. Con của ta trước kia tiểu cùng các ngươi cùng một chỗ chơi, thường xuyên đi theo các ngươi uống rượu ăn cơm, hiện tại hắn đần độn lu mê chết rồi, ta lại cái gì cũng không biết, ta không có ý tứ gì khác, nhưng ít ra để cho ta biết rõ, con của ta là chết như thế nào. Ta muốn đi trường học tìm ngươi, nhưng bọn hắn không cho ta đi vào, lại nghe nói ngươi thường xuyên tại tiệm phong miêu chơi, ta tiểu một đường tìm đã tới. Chương 362, tóc muối tiêu ác ma. Thì ra là thế. Tạ Tuấn Võ cười rộ lên, như vậy tiểu vào được. Đại quân cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, đi lên trùng trùng điệp điệp xô đẩy Hồng Lỗi một thanh, lao già chết tiệt, chớ nói lung tung lời nói, con của ngươi chết rồi, cùng chúng ta có quan hệ gì, lại không phải chúng ta giết chết, mau cút, lãng phí lao đại của chúng ta thời gian, ngươi bồi được tốt hay sao hả? Hồng Lỗi bị hắn đẩy được đặt mông ngồi dưới đất, cả người lộ ra càng thêm nhỏ gầy, dùng ánh mắt cầu khẩn, nhìn xem đại quân, Tạ Tuấn Võ bọn người. Được rồi, đại quân. Tạ Tuấn Võ thở dài, theo ghế sofa ở bên trong lấy ra một xấp tiền, ngồi xổm xuống, nhét vào Hồng Lỗi trong cổ áo. Hồng Đại Thúc, của ta xác nhận thức Tiểu Phi, vẫn cùng hắn nếm qua mấy lần cơm, đứa nhỏ này rất không tồi, rất giảng nghĩa khí, nghe được cái chết của hắn tin tức, ta đều phi thường khiếp sợ. Tạ Tuấn Võ mỉm cười nói, bất quá, hắn chết vào cái ngày đó cũng không có cùng chúng ta cùng một chỗ, chuyện này cảnh sát cũng là điều tra qua, hắn cũng không có liên lụy tới chúng ta bất cứ chuyện gì bên trong. Chúng ta cũng không cần đối với chuyện này, phụ bất cứ trách nhiệm nào. Bất quá đâu rồi, hắn nói như thế nào đều cùng quá lớn quân vài ngày, mà đại quân lại là người của ta như thế nào đều muốn cho đại quân vài phần mặt mũi. Ta cũng rất lý giải ngươi cực kỳ bi thương tâm tình, nhưng người chết không có thể sống lại, ngươi hay vẫn là bớt đau buồn đi à, những số tiền này, xem như ta cho Tiểu Phi tơ lụa kim, ngươi cất kỹ, thật sự muốn biết trận tướng, tiểu đi hỏi cảnh sát rồi. Hắn tại Hồng Lỗi trên bờ vai vô vô, đứng lên. Xông đại quân làm thủ hiệu, mang lão nhân ra đi phòng an ninh, hiểu rõ hắn đến tột cùng là từ chỗ nào nhi vào, nhớ rõ đừng quá thô lỗ, chỉ cần làm tình tưởng là ai sơ sẩy là được rồi, sau đó, làm cho lão nhân ra đi đường. Đại quân gật đầu, dùng xuống ba gật Hồng Lỗi, coi như ngươi vận khí tốt, đi. Hồng Lỗi sờ lên ngực mất thăng bằng một sấp tiền, không có một lát chần chờ, đem tiền lấy ra, đoan đoan tránh tránh đặt ở Tạ Tuấn Võ dưới chân, lắc đầu nói, ta không cần tiền, ta chỉ muốn chân tướng. Văn cầu ngươi nói cho ta biết một ít Tiểu Phi sự tình, hắn bình thường đều cùng các ngươi ở nơi nào pha trộn, gặp được qua cái gì người khả nghi không có, có hay không cùng ai phát sinh qua xung đột, ta chỉ cần biết rằng những này. Ngươi, đại quân trừng mắt, không muốn rượu mời không uống uống rượu phạt. Tạ Tuấn Võ cũng khí nở nụ cười, lại lấy ra một sấp tiền, ném đến Hồng Lỗi trên đầu, thản nhiên nói, Hồng Đại Thúc à, làm người trọng yếu nhất là biết rõ nhìn mặt mà nói chuyện cùng có chừng có mực, ta còn có việc, tiêu không giúp ngươi, ngươi còn có lời gì, cùng đại quân bọn hắn đi trò chuyện à, dù sao Tiểu Phi đi theo đại quân, chuyện của hắn, đại quân biết rõ tối đa. Nói xong, Tạ Tuấn Võ quay người muốn đi. Lại không ngại, một đầu ống quần bị Hồng Lỗi bắt lấy. Hồng Lỗi tay vô cùng bẩn, tràn đầy thẩm thấu đến trong lỗ chân lông tràn dầu, lập tức ở hắn ống quần bên trên, lưu lại một đạo tươi sáng do nét dấu móng tay. Đại quân bọn người, lập tức hít một hơi lãnh khí. Tạ Tuấn Võ cũng cao cao dơ lên lông mi, tựa hồ không nghĩ tới, có người dám ở trước mặt hắn như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta biết rõ, ngươi mới là đầu lĩnh, ngươi gọi Tạ Tuấn Võ, người ta cũng gọi ngươi Tiểu Vũ, ngươi tại vùng này rất nổi danh. Hồng Lỗi đau khổ cầu khẩn, ngươi nhất định biết rõ rất nhiều sự tình, thỉnh ngươi giúp đỡ ta, tìm ra Tiểu Phi nguyên nhân cái chết ta. Lão, lão đại. Đại quân bọn người, quá sợ hãi, lắp bắp nói. Tạ Tuấn Võ lông mi run lên thoáng một phát, khoa tay múa chân một cái an tâm một chút chớ vội thủ thế, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, kiên nhẫn hỏi, ngươi biết ta là ai, ngươi điều tra ta. Ta chỉ muốn biết chân tướng. Hồng Lỗi cúi đầu nói. Được rồi. Tạ Tuấn Võ gật đầu, mặt mũi tràn đầy rất bất đắc dĩ bộ dạng. Sau đó, cơ lấy trên bàn một chi rượu đỏ, vung mạnh rất một vòng to, hướng Hồng Lỗi đầu hung hăng đập xuống dưới. Hồng Lỗi liền kêu rên đều không có phát ra, lên tiếng ngã xuống đất, hoa dâm tóc đỏ thấm một mảnh, không biết là máu tươi, hay vẫn là rượu nguyên chất. Tạ Tuấn Võ bỏ qua nghiền nát bình rượu, mặt không biểu tình địa xông đại quân làm thủ hiệu. Đại quân trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, thẳng đến Tạ Tuấn Võ ngón tay câu thoáng một phát, toát ra vẻ mong mỏi, lúc này mới sợ run cả người, mở ra nhiệt độ ổn định tủ rượu, lại rút ra một chi rượu đỏ đưa cho Tạ Tuấn Võ. Tạ Tuấn Võ suy nghĩ thoáng một phát, mỉm cười nói, cái này chi không tệ, năm trước bỏ ra giá tiền rất lớn mới đập trở lại. Lời còn chưa dứt, lại là phanh một tiếng, thứ hai chi rượu đỏ trực tiếp nện ở Hồng Lỗi huyệt thái dương bên trên, đem Hồng Lỗi đập phá cái mặt mũi tràn đầy hoa, giống như là trong huyết chỉ chui đi ra ác quỷ. Tạ Tuấn Võ lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, run rẩy nhiễm đến trên người rượu dịch, ngồi xổm xuống nhìn xem Hồng Lỗi huyết nhục mơ hồ gương mặt, thản nhiên nói, Hồng Đại Thúc, đừng tới nơi này, cũng đừng tìm ta rồi, đây không phải ngươi có lẽ đến địa phương, ta cũng không phải ngươi có lẽ tìm người, hiểu chưa? Cầu ngươi, van cầu ngươi, nói cho ta biết. Hồng Lỗi con mắt thật sâu lõm tại huyết thủy ở bên trong, phát ra suy yếu thanh âm. Tạ Tuấn Võ nhếch miệng, lại từ ghế sofa ở bên trong lấy ra lượng sấp tiền, nhét vào Hồng Lỗi bên người. Đem hắn làm cho đi phòng an ninh hỏi rõ ràng, sau đó đưa đến bệnh viện đi, lại thu thập thoáng một phát tại đây. Hắn mặt mũi tràn đầy chán ghét, như là xua đuổi một con ruồi, thực mẹ nó mất hứng. Đại quân bọn người gật đầu đồng ý, đem Hồng Lỗi theo trong vũng máu khung. Tạ Tuấn Võ, Tiểu Vũ, Tạ công tử, thật sự không có thương lượng sao? Ta chỉ muốn 5 phút đồng hồ, chỉ cần lãng phí ngươi 5 phút đồng hồ. Ngươi đừng như vậy, ngươi sẽ phải hối hận. Hồng Lỗi máu tươi phún dũng trong miệng, phát ra hàm hàm hồ hồ thanh âm. Tạ Tuấn Võ đáy mắt thả ra kinh ngạc hào quang, sửng sốt thật lâu. Tựa hồ chưa từng có người nào dám như vậy cùng hắn nói chuyện, hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng. Nửa ngày trời sau, hắn mới từ trên mặt đất nhặt lên nghiền nát bình rượu, nhìn xem thượng diện bén nhọn thủy tinh tra, sông Hồng Lỗi làm nghiêng thai lắng nghe trạng, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta không cần tiền. Vô luận tơ lụa kim hoàn là tiền thuốc men đều không muốn, ta chỉ muốn lãng phí ngươi 5 phút đồng hồ, van cầu ngươi. Hồng Lỗi đau khổ cầu khẩn nói. Không, không phải câu này. Tạ Tuấn Võ như trước mỉm cười, hàm răng lại tách ra lấy lợi hại hào quang, hạ một câu. Ta nói, ngươi sẽ phải hối hận. Hồng Lỗi đáy mắt hiện lên một vòng tuyệt vọng, thấp kém lại rõ ràng nói. Kế tiếp hết thảy, đều tại 3 giây đồng hồ ở trong phát sinh. Nhưng ở mọi người cảm giác chính giữa, hoặc như là vượt qua suốt 24 tiếng đồng hồ như vậy dài dằng dặc. Vậy thì thật là sống một ngày bằng một năm, sống không bằng chết 24 tiếng đồng hồ. Đầu tiên, Hồng Lỗi cong lên khuỷu tay, một giòn nện ở bên trái mang lấy hắn thanh niên ngực. Thanh niên này bên lồng ngực, đều bị Hồng Lỗi một giò thật sâu nện đến lõm, 3 năm căn xương sườn lên tiếng mà đoạn, thậm chí có một đoạn gãy xương, đâm rách da thịt, trắng nếu địa chọc lấy đi ra. Sau đó, tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng trước khi, thậm chí liền người này thanh niên đều không có phát ra kêu thảm thiết thời điểm, Hồng Lỗi tiểu nắm lấy hắn đứt gãy xương sườn, hung hăng co lại, trực tiếp đem nửa căn mang huyết xương sườn rút ra. Thanh niên bản năng phản ứng, mở to hai mắt nhìn. Sau đó, hắn xương sườn, giống như là một thanh loan đao, thật sâu đâm vào hốc mắt, đâm bạo nhãn cầu, thẳng đến đại não, phá hủy vỏ đại não cùng chung khu thần kinh. Lúc này thời điểm, đại quân cùng mặt khác hai gã thanh niên, mới thoáng làm ra phản ứng, mà phản ứng của bọn hắn, cũng chỉ là thét lên mà thôi. Hồng Lôi khôi phục tự do. Dần dần già thay thân hình nội, như là mở một đầu nối thẳng địa ngục mật đạo, làm cho 18 tầng địa ngục trong nhất giữ tợn ác quỷ, đều leo ra chiếm cứ thân thể của hắn. Hắn giang rộng ra 10 ngón, tay 5 tay 10, bắt được hai gã thanh niên mặt, như là chạy như điên tê giác, đem bọn họ một đường theo như đã đến trên tường. Sau đó, 10 ngón như 10 đầu nung đỏ bàn ủi, dễ dàng khảm nhập hai gã thanh niên mặt, bẻ vụn bọn hắn trên đầu mỗi một khối xương cốt, đại lượng sền sệt khả nghi chất lỏng, theo thất khiếu cùng khe hở trong phun tung tóe mà ra. Đại quân dọa đái. Thực sự một cái giật mình, khôi phục phản ứng. Mà hắn duy nhất phản ứng, tự là vứt bỏ Tạ Tuấn Võ, cướp đường mà trốn. Còn không có đụng phải bắt tay, đã bị Hồng Lôi dính đầy máu tươi bàn tay lớn bắt trở lại. Hồng Lôi cánh tay run lên, đại quân trong cơ thể lập tức phát ra lốp ba lốp bốp tiếng vang, phảng phất hơn 10-20 các đốt ngón tay, đều bị Hồng Lôi run tán, biến thành một bãi bùn nhão. Hồng Lôi đem đại quân quán đến trên ghế salon, lại hướng phía gương mặt trung ương, hung hăng một quyền. Đại quân máu mũi bao táp, ngửa đầu che mặt. Thình lình Hồng Lôi nắm lấy một chi nghiền nát bình rượu, dùng nhất bén nhọn thủy tinh tra, hướng hắn trong đũng quần hung hăng đâm đi vào. Lập tức, một cỗ nước lũ, theo miệng bình báo táp mà ra. Đại quân muốn kêu thảm thiết, Hồng Lôi lại cơ lấy lượng sắp tiền, hung hăng nhét vào trong miệng của hắn, đem hắn sở hữu thanh âm, đều rắn rắn chắc chắc chắn trở về. Đại quân muốn dãy rủa cùng run rẩy, Hồng Lôi lại giang rộng ra 5 ngón tay, một mực đè xuống đầu của hắn, mặc cho hắn như là nồi chảo ở bên trong tôm bự giống như vui vẻ. 3 giây đồng hồ, 3 cái vẫn còn run rẩy người chết. Một cái mình đầy thương tích, sống không bằng chết người sống. Còn có một tóc hoa râm, máu me đầy mặt tát ma. Hồng Lỗi mặt không biểu tình địa hoàn thành hết thảy, giống như là hoàn thành vài chục năm làm thói quen duy tu công việc sửa chữa. Sau đó, hắn nghiêng đầu lại, nhìn xem gần trong gang tấc Tạ Tuấn Võ. Tạ Tuấn Võ hoàn toàn choáng váng. Chương 363, thẩm vấn. Hắn rõ ràng thân ở sự thật thế giới. Lại như là tại quang ma giả thuyết trong khoang thuyền, tiếp nhận cường liệt nhất kích thích, toàn thân mỗi một nhún cơ bắp, đều không bị khống chế địa sợ run lấy. Một đoàn màu vàng nâu ướt át, theo hắn trong đũng quần bất trụ mở rộng, lại theo hắn ống quần chạy xuôi đi ra. Oi bức trong không khí, lập tức tăng thêm một cố gây mùi nước tiểu mùi khai. Hắn một tiếng cũng không dám gọi, một chút cũng không dám động, như là lâm vào một cái dài khắp gai nhọn hoắt tác ngộng, chỉ có thể mặc cho do Hồng Lôi bài bố. Đại quân lại vẫn còn rầm rì, ý thức dần dần mơ hồ. Hừ. Hồng Lôi dựng thẳng lên một ngón tay, ý bảo Tạ Tuấn Võ vô luận thấy cái gì, đều không muốn kêu to. Sau đó, hắn bắt lấy thật sâu đâm vào đại quân đũng quần chính là cái kia phá bình rượu, hung hăng chuyển nửa vòng. Đại quân lập tức thanh tỉnh, con mắt cơ hồ bạo liệt, lưỡng sấp tiền đều nhanh bị hắn mớm. Không nên động, cũng không muốn gọi. Hồng Lôi đối với đại quân nói, ngươi động thoáng một phát, ta tiểu vặn nửa vòng, ngươi kêu một tiếng, ta lại vặn nửa vòng, thẳng đến đem ngươi ra hỏa toàn bộ nhi vặn xuống, chứa vào cái này bình rượu ở bên trong mới thôi, hiểu chưa? Đại quân run rẩy, khóe mắt chảy xuôi ra hai hàng huyết lệ. Tạ Tuấn Võ càng là thấy sợ đến vỡ mật, hồn bất phụ thể. Nếu như minh bạch, tiêu điểm gật đầu một cái, ta đem trong miệng ngươi thứ đổ vật rút ra. Hồng Lỗi nói. Đại quân đầu hơi động một chút, không biết là run rẩy hay vẫn là gật đầu. Hồng Lỗi dùng hai ngón tay, rút ra nhét vào trong miệng hắn tiền. Lực lượng quá lớn, còn thuận tiện mang xuống đại quân vài cái răng. Đương nhiên, cũng có khả năng là vừa mới nhét vào đi lúc tiểu quá dùng sức, sớm đã đem cái này mấy cái răng đụng tùng. Hàm răng đằng sau còn hợp với thần kinh, là ngạnh xanh xanh đụng xuống. Thần kinh hút ra đau đớn, quả thực đau tận xương cốt. Nhưng đại quân nhớ kỹ Hồng Lỗi lời nói, nước mắt bao táp, dốc sức liều mạng nhẫn lại, nhưng lại không rên một tiếng, vẫn không nhúc đích. Hồng Lỗi thỏa mãn, đem lây dính máu tươi, nước bọt cùng các loại khả nghi chất lỏng lưỡng sấp tiền đưa cho Tạ Tuấn Võ, nói, cắn. Tạ Tuấn Võ lập tức mất đi hô hấp, dốc sức liều mạng lắc đầu. Ta bảo ngươi, cắn. Hồng Lỗi thanh âm thấp xuống 5 độ. Gần như đen nhánh trong hai tròng mắt, tách ra ác ma nhẹ răng cười. Tạ Tuấn Võ run rẩy cả buổi, chỉ có thể từng bước hé miệng. Ngay tại hắn cắn tiền nháy mắt, Hồng Lôi nết lên ngón trỏ, như là một thanh sắc bén chùy thủ, đâm vào bắp đùi của hắn. Tạ Tuấn Võ cái chán, lập tức tuôn ra một mảnh mồ hôi lạnh, cả người đều muốn nhảy dựng lên. Hồng Lôi giang rộng ra 5 ngón tay, gắt gao đè lại Tạ Tuấn Võ đỉnh đầu, lực lượng to lớn, quả thực muốn đem cả người hắn đều nhét vào ghế sofa ở bên trong. Đâm vào Tạ Tuấn Võ đùi ngón trỏ, nhưng lại không ngừng lục lọi, nhúc nhích, phá hư, cuối cùng nhất rút ra lúc, một đạo máu tươi báo táp mà ra. Tạ Tuấn Võ rốt cục nhịn không được, buông ra miệng, phát ra kêu thảm thiết. Nhìn xem huyết lưu như chú đùi, sắc mặt của hắn trở nên một mảnh trắng bệnh, vô ý thức muốn đi che miệng vết thương. Hồng Lỗi nhưng lại ngay cả hoàn ra chân, trực tiếp đá phát nổ hai tay của hắn các đốt ngón tay. Tạ Tuấn Võ lần nữa kêu thảm thiết, hai tay như là hai cây thụ quá mức, mềm nhũn mì sợi giống như đạp kéo xuống. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bắp đùi của mình như là suối phun bộc phát, nóng hổi máu tươi cùng lạnh như băng rượu dịch hỗn hợp cùng một chỗ, tại trong rạp lờ mờ ngọn đèn chiếu rọi, tản mát ra tượng trưng cho tử vong, quỷ dị hồng. Không việc gì đâu, ta tính toán qua. Hồng Lôi cẩn thận quan sát đến Tạ Tuấn Võ đùi động mạch phụ cận miệng vết thương, thản nhiên nói, dựa theo cái tốc độ này, ngươi ít nhất còn có thể kiên trì nửa cái giờ, về sau, kịp thời cầm máu, truyền máu lời nói, vấn đề gì cũng sẽ không có. Nghe cho kỹ, quy tắc là như thế này, ta cũng không muốn giết các ngươi, thật sự chỉ muốn biết một ít về Tiểu Phi tin tức. Từ giờ trở đi, ta hỏi, các ngươi trả lời, đương nhiên nghĩ đến cái gì, cũng có thể chủ động đưa ra, ta sẽ trong lòng cho các ngươi chấm điểm, vì cổ vũ các ngươi tính tích cực, đợi đến lúc sự tình sau khi chấm dứt, ta sẽ nhượng cho trong các ngươi gian, biểu hiện so sánh tốt chính là cái kia người sống lấy, tin tưởng sao? Tạ Tuấn Võ cùng đại quân hai mặt nhìn nhau, đều chứng kiến lẫn nhau cái kia trường tràn ngập sợ hãi, bi vẫn cùng tuyệt vọng mặt. Sau đó, hai người đồng thời nhẹ gật đầu. Đồng ý không? Hồng Lỗi lại hỏi. Hai người cái đó không có cùng ý tiền vốn, chỉ có thể lần nữa gật đầu. Rất tốt, chúng ta đây có thể đã bắt đầu sao? Hồng Lỗi tiếp tục không chút hoang mang hỏi. Tạ Tuấn Võ nhìn xem bắp đùi mình huyết lưu như chú. Đại quân nhìn mình trong đũng quân huyết nhục mơ hồ. Hai người hận không thể một giây sau tiểu chấm dứt trận này ác ngộng, cơ hồ trăm miệng một lời điệu thét lên, ngươi hỏi, chúng ta cái gì đều nói. Tốt, cảm ơn các ngươi thật sự là Tiểu Phi hảo huynh đệ. Hồng Lỗi từ trong túi tiền lấy làm ra một bộ lao thị kính, không chậm không nhanh điệu đeo lên, lại lấy ra một cái nho nhỏ laptop cùng một cây viết, trước tại chính mình trên mu bàn tay thử thử bút còn có hay không ngực nước, lúc này mới mở ra laptop, chám lấy nước miếng, lật đến mới nhất chỗ trống một tờ, nói. Tiểu Phi là chết như thế nào? Cái này, chúng ta thật sự không biết. Tạ Tuấn Võ bắn liên hồi giống như nói, cái chết của hắn cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Kỳ thật, mấy tháng này chúng ta cùng hắn liên hệ cũng không nhiều lắm. Có đôi khi gọi hắn đi ra ăn cơm, hắn đều từ chối có việc, căn bản không để cho ta mặt mũi, ta đều tức giận được rất. Không sai, ta có thể làm chứng. Đại quân cũng thao thao bất tuyệt, đừng nói cùng chúng ta ăn cơm uống rượu rồi. Tiểu Phi hai tháng này, liền học đều không có như thế nào bên trên. Cả ngày không thấy bóng dáng, gọi hắn ăn cơm cũng không tới, thần thần bí bí bộ dạng, chúng ta đều không định dẫn hắn chơi, chúng ta thật sự là, bị oan uổng đó à. À, vậy các ngươi biết rõ, hắn mấy tháng này đang làm gì đó sao? Hồng Lôi tại laptop bên trên chăm chú ghi chép, cả buổi mới ngẩng đầu lên, hỏi. Không, không biết. Đại quân nói. Hồng Lôi ánh mắt, theo trên mặt của hắn, chuyển qua trong đũng quần. Đại quân thật sâu sợ run cả người, vội vàng bổ sung nói, bất quá. Hắn giống như gặp một cái người thật kỳ quái. Người thật kỳ quái. Hồng Lỗi nói, người nào? Một cái thu rách dưới. Đại quân nói, rác rưởi phố bên này không phải có rất nhiều thu rách dưới đấy sao? Bọn hắn ước chừng nắm giữ cái gì giang hồ thủ pháp, hội ảo thuật, chứng nhãn pháp các loại, tóm lại đem Tiểu Phi cho mê hoặc. Có một hồi, Tiểu Phi cùng ta nói, hắn muốn bái một cái thu rách dưới vi sư, dùng không được bao lâu, sẽ trở nên phi thường lợi hại, để cho chúng ta đều lau mắt mà nhìn. Đúng đúng đúng. Ta có một hồi, còn chứng kiến qua hắn và cái kia thu rách dưới. Tạ Tuấn Võ cũng liên tục không ngừng nói, ngày đó ta tâm tình không tốt lắm, tìm mấy cái cô nàng đến rác rưởi phố ăn khuya, liền gặp được Tiểu Phi cùng một cái rối bù, ăn mặc rách dưới ra hỏa, đi vào rác rưởi phố bên kia trong thành thôn. Khi đó, chúng ta kêu Tiểu Phi nhiều lần ăn cơm, hắn đều không có tới, mọi người quan hệ vốn tiểu dần dần phai nhạt, ta cũng mặc kệ hội, tiểu là, chính là cái quần áo tả tơi người, để lại cho ta rất sâu ấn tượng. Vì cái gì? Hồng Lôi chầm chầm vào Tạ Tuấn Võ. Bởi vì ánh mắt của hắn rất đặc biệt, giống như, phi thường cảnh giác bộ dạng. Tạ Tuấn Võ nói, ngày đó ta uống một kiện bia, đã uống đến say khướt, ta chầm chầm vào Tiểu Phi nhìn mấy lần, Tiểu Phi không có phát hiện ta, cái này quần áo tả tơi ra hỏa lại chú ý tới sự hiện hữu của ta, sau đó, quét ta liếc. Không biết chuyện gì xảy ra, chỉ liếc, ta cả người tiểu đống nhiên thanh tỉnh, lập tức khóc như mưa chảy một thân mồ hôi lạnh, thật sự, một điểm không khoa trương. Giống như vừa rồi uống hơn 10-20 chi bia, hết thể biến thành mồ hôi lạnh sung ra, không, không phải bốc lên, quả thực là phun ra đến. Tên kia nhìn lướt qua về sau, cũng không để ý gì tới hội ta, cùng với Tiểu Phi cùng một chỗ tiến vào trong thành thôn, nhưng tim đập của ta lại càng lúc càng nhanh, suốt cả một buổi tối đều không thể bình phục, cả người đều choáng váng, cô nàng đụng một cái ta tự run. Ta cũng không biết mình đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thẳng đến sáng ngày thứ hai, loại cảm giác này mới chậm rãi biến mất. Chuyện này cho ta ảnh hưởng phi thường khắc sâu, ta trước kia còn tưởng rằng là thân thể của mình không tốt, đã uống nhầm thuốc cái gì, hôm nay nhớ tới, mới cảm thấy người kia phi thường khả nghi, hắn nhất định chính là giết chết tiểu phi hung thủ. Ngươi nói là, có một cái nhặt ve chai, tùy tùy tiện tiện nhìn ngươi liếc, tự làm ngươi lo lắng hãi hùng suốt cả đêm. Hồng Lôi trầm ngâm, ánh mắt lại chuyển tới Đại Quân trên mặt, còn gì nữa không? Còn có. Đại Quân kỳ thật nghĩ không ra cái gì, nhưng vì cái mạng nhỏ của mình, cũng chỉ có thể vắt hết óc, cái kia thu rách dưới. Cũng không nhất định chính là bọn bị bợm giang hồ, nói không chừng thực sự mấy tay, ít nhất tiểu phi theo hắn về sau, thân thủ hoàn toàn chính xác lợi hại rất nhiều, có một hồi, một người đem người khác hơn 10-20 tất cả đều đánh ngã. Tiểu phi một người đánh 10 cái. Hồng Lôi nói, là các ngươi gọi hắn đi đánh chính là A. Đại Quân cùng Tạ Tuấn Võ nhất thời nghẹn lời. Đúng rồi. Tạ Tuấn Võ vội vàng thay đổi chủ đề, ta nghe nói rác rưởi phố bên này, gần đây mấy tháng liên tục mất tích nhiều cái thanh thiếu niên, đều là cùng tiểu phi tuổi không sai biệt lắm, cảnh sát điều tra qua rất nhiều lần, đem những nhặt ve chai kia đều một mẻ hốt gọn, như trước không tìm được hung phạm, cái kia cùng tiểu phi cùng một chỗ nhặt ve chai, có lẽ sớm liền chạy mất dạng đi à nha. Ta đây biết rõ. Hồng Lôi nói, còn có hay không cái gì tin tức, là ta không biết hay sao. Tạ Tuấn Võ cùng Đại Quân liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau cái chán mồ hôi lạnh, cùng trên người máu tươi. Hai người bộ mặt cơ bắp kịch liệt run rẩy, như có khả năng, hận không thể hướng đối phương trên người lại chọc lưỡng đao, ra tốc đối phương tử vong. Tạ Tuấn Võ đem quyết định chắc chắn, ném ra ngoài dở trò, vài ngày trước, ta khả năng bái kiến cái này nhặt ve chai. Chương 364, tập trung. Người bái kiến hắn. Hồng Lôi cao cao dương lên lông mi, trầm ngâm nói, ở nơi nào? Ngay ở chỗ này, tại tiệm Phong Miêu. Tạ Tuấn Võ hấp tấp nói, chính là hắn, ta có thể khẳng định. Điều đó không có khả năng, nơi này cách rác rưởi phố gần như vậy, vùng này thu rách dưới tất cả đều bị cảnh sát bắt đi, hắn làm sao dám xuất hiện. Hồng Lôi còn chưa nói lời nói, Đại Quân trước liều lĩnh địa kêu lên. Dù sao, hai cái chỉ có thể sống một cái, Tạ Tuấn Võ tiết lộ tình báo càng nhiều, hắn sinh tồn tỷ lệ lại càng tiểu. Hắn đương nhiên muốn không từ thủ đoạn, bác bỏ Tạ Tuấn Võ nói dối. Tạ Tuấn Võ hung hăng trừng Đại Quân liếc, tiếp tục nói, ta thật sự bái kiến hắn, bất quá trang phục của hắn hoàn toàn bất đồng, không còn là áo thùng nát áo, rối bù, mà là giày tây, tóc tơ vân bất loạn, như một công ty viên trước, ngay từ đầu ta còn thật không có nhận ra hắn. Ngươi nói dối. Đại Quân hai mắt đỏ thẫm, khàn cả giọng, ngươi đều nói, ngay từ đầu chỉ là uống đến say mềm, ngẫu nhiên bái kiến tên kia một mặt, nếu như đối phương triệt để cải biến bộ dáng, theo nhặt ve chai biến thành giày tây, ngươi làm sao có thể sẽ đem hắn nhận ra? Ngươi cũng không phải đã gặp qua là không quên được. Đúng vậy, như nếu như đối phương thật sự là sát hại tiểu phi hung thủ, hiện tại cảnh sát tra được như vậy nghiêm, hắn không có lý do trở lại rác rưởi phố vùng, tiêu tính toán thật sự trở lại, khẳng định cải trang giả dạng, thay đổi một bộ bộ dáng, liền cảnh sát đều nhận không ra. Hồng Lôi nghĩ nghĩ, nói, ngươi lần thứ nhất thấy hắn lúc, là ở ăn khuya, cái kia đại khái là mấy điểm? Đại khái, 11-12 điểm, hoặc là nhất lượng điểm trùng, ta uống đến say mềm, không nhớ rõ. Tạ Tuấn Võ thành thành thật thật nói. Sắc mặt của hắn cùng bờ môi, đều càng ngày càng tái nhợt, cả người cũng không tự chủ được địa đập vào run rẩy, rất rõ ràng mất máu quá nhiều, nhiệt độ cơ thể chính đang bay nhanh hạ thấp, rất nhanh muốn duy trì không được. Hồng Lôi cũng rất có kiên nhẫn, ta nhớ được rác rưởi phố cách cục, ngoại trừ chính giữa một đầu mỹ thực phố là đèn đuốc sáng trưng, hai bên trong thành thôn đều cảnh tối lửa tắt đèn, đã đến nửa đêm canh ba thời điểm, căn bản thấy không rõ lắm con đường cùng vách tường. Người đã say đến liền 11 giờ hay vẫn là 2 điểm đều phân không rõ ràng lắm, lại thế nào thấy rõ, thằng này chân diện mục. Ta xác thực không thấy rõ ràng hắn diện mục, hơn nữa lần thứ 2 gặp gỡ hắn lúc, hắn cũng cùng lần thứ nhất tưởng như hai người. Tạ Tuấn Võ nói, ta không có nhận ra mặt của hắn, chỉ là nhận ra cái loại này. Cảm giác. Ha ha, cảm giác. Đại Quân cười to, ha ha, cảm giác. Hồng Lỗi lại không có tức giận, như trước nhẫn mại tính tình hỏi, cái gì cảm giác? Cái loại này tim đập nhanh hơn, như vắt trên lưng cảm giác. Tạ Tuấn Võ gian nan nuốt nhổ nước miếng, lại liếm liếm khôi băng giống như bờ môi, run rẩy nói, ngày đó ta mới từ tiệm Phong Miêu đi ra, gặp được một người quen, vì vậy tại cửa ra vào kéo một điếu thuốc, cùng bằng hưu trò chuyện trong chốc lát, đang muốn thời điểm ra đi, đột nhiên cảm giác không khỏi tim đập nhanh hơn, mồ hôi lạnh tuôn ra, trên người lưỡng bộ y phục tất cả đều ướt đẫm. Sau đó, ta tiểu chứng kiến cái kia giày tây người, đi vào tiệm Phong Miêu. Người nọ giống như nhìn rất quen mắt, nhưng ta rõ ràng không biết hắn, hơn nữa, hắn cho ta một loại phi thường nguy hiểm, thật không tốt gây cảm giác, phảng phất trong đầu có một thanh âm tại nói với ta, không nên trêu chọc hắn, chạy nhanh đi, vì vậy, ta tiểu túi đầu, rất nhanh đã đi ra. Sau khi rời khỏi cái kia buổi tối, ta lại mất ngủ, ôm cái đầu một mực suy tư đã đến buổi sáng, ngay tại nhớ lại chính mình đến tột cùng tại nơi nào bái kiến người này, thẳng đến sáng sớm 4-5 giờ đồng hồ thời điểm, mới bị ta đột nhiên nghĩ đến, thằng này cho ta cảm giác, cùng rác rưởi phố nhìn thấy nhặt ve chai người phi thường tương tự, quả thực chính là một cái người. Thì ra là thế. Hồng Lỗi lâm vào trầm tư. Giả, giả, hắn đang nói xạo, đều là biên đi ra, Hồng Đại Thúc, ngươi ngàn vạn không nên tin hắn. Đại Quân thét lên. Tạ Tuấn Võ đối với Đại Quân trợn mắt nhìn. Đại Quân không cam lòng yếu thế, không chút khách khí địa hồi trường. Ngươi nói hắn đang nói xạo, như vậy, ngươi có cái gì muốn bổ sung đấy sao? Hồng Lỗi tâm bình khí hòa hỏi Đại Quân. Đại Quân nhất thời nghẹn lời, lắp bắp nói không ra lời. Hồng Lỗi tiến lên, cầm Đại Quân trong đũng quần gian bình rượu. Không, không muốn. Đại Quân ý thức được cái gì, cả khuôn mặt đều vo thành một nắm. Ta cùng Tiểu Phi là hảo huynh đệ, ta và ngươi cùng một chỗ bang Tiểu Phi báo thù. Chúng ta cùng đi tìm cái này nhặt ve chai được không? Van cầu ngươi, Hồng Đại Thúc. Cảm ơn ngươi, không cần. Hồng Lỗi nói. Sau đó, như thiểm điện rút ra Đại Quân trong đũng quần bình rượu, hướng bộ ngực hắn đâm đi vào, lực lượng vô cùng lớn, thẳng không tới ngọn nguồn, sắc bén thủy tinh tra, chặt đứt Đại Quân trái tim cùng bốn phía liên hệ. Vừa mới bị tụ huyết bế tắc miệng bình, lần nữa bị Đại Quân trong cơ thể phóng thích cao áp giải khai, bén nhọn thanh âm, phảng phất là Đại Quân cuối cùng thở dài. Hắn đấy mắt tơ máu lập tức biến thành màu đen, miệng vô lực địa mở ra, chậm rãi sủi lơ xuống dưới, đầu nghiêng một cái, bất động rồi. Hồng Lỗi nắm chặt bình rượu, dạo qua một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng, năm vòng. Cuối cùng, sắc bén bình rượu đoạn mảnh vụn, theo Đại Quân sau lưng đâm đi ra, bình rượu ở bên trong, là Đại Quân trái tim. Hồng Lỗi lúc này mới dừng tay. Tạ Tuấn Võ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cứu ta, cứu cứu ta. Hắn hướng Hồng Lỗi cầu khẩn, ta sẽ không nói ra đi, ta cái gì cũng không biết nói ra. Đừng nóng nổi, ngươi ít nhất còn có thể lại kiên trì, 10 phút. Hồng Lỗi giơ lên cổ tay. Nhìn trên tay nhựa tờ lặt tiệp đồng hồ điện tử, nói, ta còn muốn hỏi lại ngươi mấy vấn đề. Thứ nhất, ngươi hai lần gặp được thằng này cụ thể thời gian, đều là có một ngày. Lần thứ nhất, không nhớ rõ, đại khái 2-3 tháng, hoặc là 3-4 tháng trước khi A. Tạ Tuấn Võ ánh mắt dần dần tản ra, lại cũng không dám cãi lời Hồng Lỗi mệnh lệnh, vắt hết óc nhớ lại lấy. Bất quá, lần thứ hai ta nhớ được rất rõ ràng, là 3 ngày trước buổi chiều, đại khái chừng 2 giờ. Ngươi xác định. Hồng Lỗi nói. Xác định, cái kia thiên trường 3 giờ chiều, ta còn có một hồi tụ hội, cho nên 1 giờ rưỡi đến 2 điểm rời đi rồi tiệm Phong Miêu, vừa vặn khi đó gặp được thằng này, ta rất xác định. Tạ Tuấn Võ liên tục không ngừng nói. Như vậy, chuyện này ngươi có cùng bất luận kẻ nào nói ấy ư, kể cả cảnh sát hoặc là phi thường hiệp hội. Hồng Lỗi tiếp tục hỏi. Không có, hiện tại linh khí sống lại, cái gì kỳ lạ quý hiếm chuyện cổ quái tình đều sẽ phát sinh, ta cần gì phải tự tìm phiền toái. Tạ Tuấn Võ nhanh chóng lắc đầu. Ta không có nói cho bất luận kẻ nào, ta cam đoan. Tốt, vấn đề thứ hai, ngươi có hay không mang con của ta đã tới tại đây, chơi loại này. Phi thường kích thích giả thuyết trò chơi. Hồng Lỗi tiếp tục hỏi. Tạ Tuấn Võ chần chờ một chút. Trong không khí đầm đặc mùi máu tươi kích thích hắn mũi màng dính, ngã trái ngã phải, phá thành mảnh nhỏ thi thể, có kích thích hắn thị giác thần kinh, giống như là hai thanh đao nhọn đâm tiến vào ánh mắt của hắn cùng lỗ mũi, làm hắn không dám nói dối. Đã tới 2 lần. Tạ Tuấn Võ nói. Mọi người là huynh đệ, đương nhiên có phúc cùng hưởng rồi. Lúc nào? Hồng Lỗi đáy mắt nhấp nhô lấy tĩnh mịch hào quang, là Tiểu Phi bái cái này nhặt ve chai vi sư trước khi, hay vẫn là về sau? Hẳn là. Trước khi a. Tạ Tuấn Võ có chút không xác định nói, đó là thật lâu sự tình trước kia rồi, ít nhất có mấy tháng. Về sau, Tiểu Phi đã bái tên kia vi sư, cùng chúng ta dần dần phai nhạt, ta tự nhiên sẽ không thỉnh hắn đến chơi, hắn lại không có gì tiền, làm sao tới được rất tốt tại đây. Giả thiết cái này nhặt ve chai, hoặc là nói giày tây nam nhân, thật sự là sát hại Tiểu Phi hung thủ, thì ra là cảnh sát truy nã tội phạm quan trọng, như vậy, hắn rất không có khả năng mạo hiểm thật lớn phong hiểm, vô duyên vô cớ chạy đến tiệm Phong Miêu đến lên mạng hoặc là tìm kích thích, hắn đến nơi đây, nhất định có đặc thù hơn nữa trọng yếu mục đích. Hồng Lôi tỉnh táo địa phân tích nói, tại đây khoảng cách rác rưởi phố cũng không xa, cảnh sát nói, còn có mấy cái Tiểu Phi bạn cùng lứa tuổi cùng một chỗ mất tích hoặc là tử vong, hơn nữa. Tiểu Phi cùng hư hư thực thực hung thủ ra hỏa, đều ở đây ở bên trong xuất hiện qua, có không có khả năng, thằng này đến tiệm Phong Miêu, tự là đến chọn lựa con mồi. Đúng, đúng, vô cùng có khả năng. Tạ Tuấn Vo nói, hắn tựu là tới nơi này tìm kiếm con mồi, 3 ngày trước hắn còn qua, tiệm Inter bên trong giam khống video ít nhất phải giữ lại 7 ngày, hiện tại đi tìm, còn kịp. Cho nên nói, Hồng Lỗi bất vi sở động, tiếp tục theo ý nghĩ của mình, phân tích xuống dưới, là người đem Tiểu Phi mang đến nơi đây chơi, mới bị ở chỗ này tìm kiếm con mồi thần bí nhặt ve chai người phát hiện, sau đó, hắn nghĩ biện pháp cùng Tiểu Phi nhận thức, cũng đầu độc Tiểu Phi bái ông ta làm thầy, cuối cùng nhất đem Tiểu Phi hại chết. Nói đúng là, nếu như lúc trước Tiểu Phi không có bị ngươi mang đến nơi đây, hắn sẽ không phải chết. Tạ Tuấn Võ thật sâu dùng mình một cái. Đấy lòng đống nhiên sinh ra một cỗ thập phần cảm giác quỷ dị. Trước mắt tóc hoa dâm trung lão năm nam tử, tựa hồ, không, là khẳng định so với kia cái làm cho lòng hắn nhảy nhanh hơn, trắng đêm khó ngủ nhặt ve chai người, càng thêm nguy hiểm. Nguy hiểm gấp trăm lần. Chương 365, sát vai. Đừng giết ta. Tạ Tuấn Võ thanh âm giống như là trong gió lạnh lạnh run lá khô, tuy thời đều bị xé cái nát bấy. Hắn cảm giác mình lời nói, không có bất kỳ sức thuyết phục, lại cũng chỉ có thể kiên trì, khóc giống lưu nước mắt, van cầu ngươi, đừng giết ta đã cái gì đều nói, ngươi đáp ứng rồi, hai người chúng ta có thể sống một cái, đại quân đã bị chết rồi. Hồng Lỗi mặt không biểu tình mà nhìn xem hắn. Ta sẽ không nói ra đi, ta cam đoan cái gì cũng không biết nói ra. Tạ Tuấn Võ thét lên, ta là người thông minh. Ta biết rõ làm như thế nào bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, nếu cảnh sát đến rồi, ta tiểu nói đầu óc của ta đã bị kích thích, cái gì đều không nhớ rõ. Hồng Lôi hay vẫn là không nói một lời. Thật sự, ta sẽ không ra bán ngươi, nếu như ta bán đứng ngươi lời nói, ngươi tùy thời có thể trở về trả thù ta, thậm chí giết cả nhà của ta cần gì phải làm như vậy lưỡng bại câu thương sự tình đâu. Tạ Tuấn Võ sắc mặt càng phát tái nhợt, hô hấp cũng càng gấp quá gấp rút, hơn nữa. Giết ta đối với ngươi có chỗ tốt gì, cha ta là thành phố nghị viên, giết ta chỉ biết cho ngươi mang đến thật lớn phiền toái. Không không không, ngươi đương nhiên không sợ phiền toái, ta biết rõ ngươi cái gì còn không sợ, nhưng vạn nhất cảnh sát trắng trợn lùng bát, đối với ngươi tìm kiếm cái kia giết chết Tiểu Phi hung thủ, cũng rất bất lợi à. Hồng Lỗi lệch ra cái đầu, suy tư thật lâu, hướng hắn đi tới. A. Tạ Tuấn Võ thét lên. Ngoại trừ thét lên, hay vẫn là thét lên. Thẳng đến Hồng Lỗi tiếp lên hai cánh tay của hắn các đốt ngón tay, lại ném cho hắn mấy sấp tiền, nói cho hắn biết, đem những này tiền, gắt gao đặt tại miệng vết thương cùng bẹn đùi bộ, có thể trì hoãn chảy máu, ta vốn sẽ không làm bị thương động mạch chủ, không dễ dàng như vậy chết. Tạ Tuấn Võ như được đại xá, cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng. Chẳng quan tâm hai tay kịch liệt đau nhức vô cùng, hắn nắm lên lượng sấp tiền, gắt gao đẻ lại miệng vết thương cùng bẹn đùi. Lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Đầy trong đầu đều là sống sót sau hai nạn may mắn cùng gấp trăm lần trả thù thống hận, vụ trộm dùng vô cùng ánh mắt phức tạp, nhìn Hồng Lỗi liếc. Cái nhìn này, tự làm hắn vừa mới ngưng tụ 3 hồn 7 vía, lần nữa ngã xuống hầm băng. Tại hắn che miệng vết thương thời điểm, Hồng Lỗi nhặt về công cụ của mình túi. Hơn nữa, theo đầu ngón tay của hắn cùng trong lỗ chân lông, thẩm thấu ra một tia như là con giun cùng sâu giống như màu đen chất nhầy, huyền uốn lượn riêng, lưu chảy đến các loại công cụ sửa chữa bên trên. Cái vặn vít, trùng kích toàn. Biệt hiệu, tiểu hào, tròn cưa, nhiệt độ cao mỏ hàn hơi. Nhiễm lấy loang lỗ vết máu, tản ra tử vong khí tức máy móc, bị màu đen chất nhảy hỗn hợp đã đến hắn tứ chi bên trên, làm hắn biến thành một đầu vặn vẹo quái vật. Tạ Tuấn Võ ánh mắt từng bước hướng bên trên chuyển. Hắn nhìn không tới Hồng Lỗi mặt. Hồng Lỗi mặt bị một bộ gỉ dấu vết loang lỗ hàn điện mặt nạ che lại, rộng thùng thình hình cung kính dâm ở bên trong là đen xì một mảnh. Thật giống như, đầu lâu của hắn biến thành một cái lỗ đen, địa ngục cửa vào. Hàn điện trên mặt nạ phương, có một đạo cong cong khúc khúc màu đen tia chớp, phân không rõ là sơn, gỉ dấu vết, hay vẫn là vết máu. Tạ Tuấn Võ cảm giác đã đến đối phương cứng rắn như sắt sắt ý. Che miệng vết thương tay cùng tiền không khỏi buông lỏng. Máu tươi thoáng ngưng trệ, lại ở trái tim dồn dập đè xuống, dùng gấp 10 lần tốc độ kích xạ mà ra. Ngươi nói muốn thả qua của ta, hắn lẩm bẩm nói. Sợ hai thần kinh đứt đoạn, chỉ còn lại có hoang mang. Đúng vậy, Hồng Lỗi đã buông tha ngươi rồi. Hàn điện sau mặt nạ mặt, truyền đến nặng nề thanh âm, nhưng là ta không có, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi mỗi người. Ngươi là... ai? Tạ Tuấn Võ thanh âm, như là trong ao đầm ngâm nước người họ tỏ tâm thành. Ngươi có thể bảo ta, màu đen tia chớp. Cái này thông qua màu đen chất nhảy cùng công cụ sửa chữa kết hợp đến cùng một chỗ, thậm chí cả trương gương mặt đều đính vào hàn điện trên mặt nạ quái nhân, đi nhanh hướng Tạ Tuấn Võ đi tới. Tại Tạ Tuấn Võ phát ra càng thêm thê lương thét lên trước khi. Hắn đánh nát Tạ Tuấn Võ hầu kết. Sau đó, hắn tại Tạ Tuấn Võ trên người, đem sở hữu công cụ sửa chữa, đều sử dụng một lần. Nếu như không phải bên trong gian phòng truyền đến động tĩnh, hắn có lẽ dùng 5 phút đồng hồ hoàn thành công tác của mình. Trong phòng rên rỉ, làm hắn chần chờ một lát, trực tiếp bóp vỡ Tạ Tuấn Võ trái tim. Sau đó, tại Tạ Tuấn Võ phá thành mảnh nhỏ trên thi thể, lau lau rồi thoáng một phát vết máu, hắn đi vào phía trong, thấy được giường lớn, phía sau giường song sắt cán, trên lan can các loại có thể cho người mang đến cực độ thống khổ cùng cực độ vui thích công cụ, còn có trên giường thiếu nữ. Thiếu nữ trong cơ thể dự tính, dần dần phóng thích hầu như không còn. Tại giả thuyết trong trò chơi quá độ phấn khởi thần kinh, cũng một chút khôi phục. Đã khôi phục đến, đủ để khiến nàng ngửi được mùi máu tươi cùng nguy hiểm khí tức trình độ. Đương hắn ở bên ngoài từng mảnh xé nát Tạ Tuấn Võ thời điểm, thiếu nữ chính trên giường nhúc nhích cùng dãy rủa. Vừa rồi rên rỉ, tự là thiếu nữ không nghĩ qua là rớt xuống dưới giường. Hai người đối mặt, hắn thấy được thiếu nữ cao cao nổi lên trên gương mặt, màu đỏ tươi trường ấn, còn có áo khoác bên trong sâu giấu kỹ đi đồng phục. Thiếu nữ cũng thấy được trên người hắn, so đồ tể càng thêm bẩn vết máu, cùng các loại khả nghi khối thịt. A! Thiếu nữ thét lên. Tại một hồi mạo hiểm kích thích giả thuyết trò chơi về sau, mơ mơ màng màng địa thức tỉnh, tiêu chứng kiến như vậy một đầu phảng phất từ ác ngộng trong đi tới quái vật, thiếu nữ cũng chỉ có thể thét lên, gọi được so vừa rồi Tạ Tuấn Võ cùng đại quân càng thêm thê lương, cũng làm cho người càng thêm bực bội. Hắn thở dài, tựa hồ tại ai thán thiếu nữ, tiểu phi hoặc là vận mệnh của mình. Sau đó, hắn vươn do công cụ sửa chữa tạo thành, hàn lóng lánh móng vuốt sắc bén, đi nhanh hướng thiếu nữ đi đến. Vâng, là, ta biết rõ. Ta có lẽ sớm cùng ngài nói, không có lẽ một người tiểu vượt qua sắm vai can đảm anh hùng, nhưng ta không phải là làm cho tiểu cung chủ cùng ngài nói sao. Không không không, ta đương nhiên không là không tin đương cục, càng không là không tin du đại tỷ ngài, ta chính là tùy tiện qua đi xem. Là bọn hắn động trước tay, ngài cũng không thấy, những bảo an kia nguyên một đám ba đầu sáu tay, mặt xanh nanh vàng, cao lớn và mỡ, lực nổ sơn hà, cầm trong tay các loại mũi nhọn vũ khí, thật sự, ta gần đây có chút tu luyện quá độ, thể chất yếu. Thực có khả năng bị bọn hắn đang sống đánh chết, cho nên ta hoàn toàn phòng vệ chính đáng, cùng chấp pháp quyền không chấp pháp quyền, không có bất cứ quan hệ nào. Nói trở lại, du đại tỷ ngài như vậy hộ của bọn hắn làm gì, sẽ không phải, ngài cũng ở đây cái dưới mặt đất trong trò chơi ở bên trong có công ty cổ phần, nội dung cốt truyện giả như vậy bộ đồ A. Không có có hay không, hay nói giỡn, được được được, ta đây không phải đem sở hữu số liệu tư liệu, đều lưu cho các ngươi ấy ư, về phần ta hiện tại nơi nào. Ai nha, ta giống như lạc đường, ta cũng không biết đây là đâu nhì, thật sự, hơn nữa ở đây tín hiệu còn không tốt lắm. Uy, du đại tỷ. Đại tỷ. Sở ca này uy uy vài tiếng, gọn gàng mà linh hoạt cúp xong điện thoại. Đưa di động ước lượng hồi trong túi quần, sở ca ngẩng đầu nhìn xem cột mốc đường. Hoa viên đông phố.